Chương 2161, này hỏa linh khí thế tựa hồ đang nhanh chóng suy yếu. Long Thập Tam trầm giọng nói rằng, đúng đấy, chỉ đáng tiếc, vẫn như cũ không phải ta đợi có thể chấm mút. Chiến Linh Vân cười khổ nhìn Long Thập Tam một chút, hắn ở đây, vẫn là pháo hôi một dạng tồn tại, ở cảm nhận được Ngạo Thiên cùng Lạc Văn Hạo đám người khủng bố thế lực phía sau, hắn chính là triệt để bỏ đi muốn theo đám người kia một so sánh cao thấp, tranh cướp hỏa linh quyết tâm. Người sang tự biết mình, rất rõ ràng, Chiến Linh Vân cũng không phải là một vị đưa người chết, hắn biết theo đứng đầu cường giả so ra, hắn vẫn quá yếu, điểm này không thể nghi ngờ, hơn nữa một khi quyết chiến sắp tới, hắn càng là khó có thể xông lên phía trước, những người này thực lực, đều là vượt xa tất cả mọi người, ngươi cũng không cần nản lòng, tiểu tử, cái kia hai cá nhân, căn bản cũng không phải là tiên giới người, mà là đến từ với thần giới. Long Thập Tam vỗ vỗ Chiến Linh Vân vai vai nói rằng, Chiến Linh Vân hít vào một ngụm khí lạnh, chợt càng là trong lòng thán phục, mình bây giờ là hoàn toàn không có bất kỳ cạnh tranh năng lực, nếu như có thể đi theo Giang Trần bên người đi ra ngoài, hắn liền đủ hài lòng, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, những muốn kia muốn tranh cướp thần tàn, nhưng không biết chút nào đạo suy tính người, liền là ví dụ tốt nhất, kết quả cuối cùng, chỉ có thể là chết không nơi tán thân, hỏa linh khí thế cuối cùng với biến mất sao. Lăng Thiên Bá mắt thần nhất động, hắn tự nhiên cũng muốn chia một chén canh, nhưng khi nhìn đến Ngạo Thiên theo Lạc Văn Hạo rụt trà rụt rịch, hắn theo băng thiền, cũng chỉ có thể là chùn bước, chân chính cường giả giao thủ, bọn họ cũng kém hơn một bậc, liên tục Lăng Thiên Bá theo băng thiền như vậy cường giả, đều là bỏ qua tranh cướp. Hiện nay, Chiến Linh Vân trong nội tâm, vô cùng minh lãng, nếu như Lăng Thiên Bá theo băng thiền xuất thủ, rất có thể cũng là hoàn toàn không có có bất kỳ thời cơ. Hai vị, các ngươi như có thể giúp ta một chút sức lực, ta Ngạo thị gia tộc tuyệt đối sẽ ghi nhớ trong lòng, chỉ muốn các ngươi có thể trợ ta chiếm được hỏa linh, như vậy ta liền có thể để cho các ngươi tiến nhập Ngạo thị gia tộc bên trong ao rồng tu luyện, hay là các ngươi cũng không rõ ràng, mặc dù là thiên thần cường giả, đều là cực kỳ kỳ vọng có thể tiến nhập bên trong ao rồng tu luyện. Ta làm Long tộc, là xem thường với nói dối, cũng không nhỏ nhen với đi với các ngươi tính toán xét nét, Ngạo Thiên. Để băng thiền theo Lăng Thiên Bá đều có chút động tâm, xin lỗi, Giang Trần, ngươi tuy nhiên cứu ta nhất mệnh, thế nhưng ta phải muốn vì là mình tương lai phụ trách, này nhất chiến, sợ là không thể với ngươi sóng vai tác chiến. Lăng Thiên Bá vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Giang Trần, bột bột bột, mỗi cá nhân đều có sự lựa chọn của chính mình, ta tin tưởng ta cũng có thể rõ ràng, kẻ thức thời là tuấn kiệt đạo lý. Băng thiền cười khúc khích, hai cá nhân đều là đứng ở Ngạo Thiên bên người, được được được. Ta Ngạo thị gia tộc tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi, hai vị, lần này, liền dựa vào các ngươi. Giang Trần nhìn phía Ngạo Thiên, này cái gia hỏa ngược lại cũng không ngốc, lo lắng chính mình rơi vào mọi người vây nhốt nơi, vì lẽ đó trước tiên lung lạc băng thiền theo Lăng Thiên Bá, này hai cá nhân mặc dù không tính toán quá mạnh, thế nhưng chí ít đối phó một cái Long Thập Tam, đối phó một cái Giang Trần, tự hồ là vậy là đủ rồi, chúng ta cũng nên động thủ. Này hỏa linh! Cũng không thể rơi xuống bụng dạ khó lường nhân thủ bên trong. Lạc Văn Hạo cười lạnh một tiếng, thời khắc này, Lạc Văn Hạo cùng Giang Trần dẫn đầu xuất thủ, Ngạo Thiên đối đầu Lạc Văn Hạo, mà Giang Trần theo Long Thập Tam, cũng là không chậm chút nào, bất quá hai người bọn hắn, đúng là bị Lăng Thiên Bá cùng băng thiền cản lại. Lăng Thiên Bá, ngươi cũng thật là không biết xấu hổ, bây giờ nhìn lại, Giang Trần cứu ngươi, cũng là cứu một con bạch nhãn lang. Long Thập Tam cười lạnh nói, đối với Lăng Thiên Bá càng là xem thường, bởi vì tiền tử điểu làm thức ăn vong, đây chính là cạnh tranh sinh tồn đạo lý, muốn trở thành cường giả, liền muốn không có gì lo sợ. Lăng Thiên Bá ngạo nghễ nói thật hay, hôm nay ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên, để ngươi biết một hồi, cái gì mới thật sự là cường giả, giết ngươi này vô tình vô nghĩa đồ, cũng tốt để cho ngươi chết có ý nghĩa. Long Thập Tam côn chỉ hư không, trong nháy mắt ra tay, cùng Lăng Thiên Bá chiến thành một đoàn. Kinh khủng thế tiến công, côn ảnh tầng tầng, quét ngang lục hợp bát hoang, trong nháy mắt đem Lăng Thiên Bá áp chế đè xuống. Long Thập Tam hận nhất liền là vong ân phụ nghĩa đồ, hắn tự nhiên là không có khả năng đối với Lăng Thiên Bá có chỗ nương tay. Giang Trần công tử, ta cũng là đúng là bất đắc dĩ a, ngươi cần phải thủ hạ lưu tình nha. Băng Thiền cười ha hả nhìn về phía Giang Trần, tư thái ưu nhã, thước tha, ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, quanh đi quẩn lại. Thế nhưng Giang Trần không thể không gặp qua mỹ nữ người, tự nhiên không thể bị của nàng mỹ thuật câu dẫn, coi như là lạc nữ thần ở trước mặt hắn, hắn chính là không có bất kỳ lay động, tất cả mình lão bà, đây chính là kinh hãi vì là thiên nhân, so với băng thiền, chỉ có hơn chứ không kém. ăn quen rồi sơn hào hải vị, còn có thể bị một chỉ gà rừng lay động. Cái kia là hoàn toàn không thể, thật không tiện, chặn ở đường của ta, bất kể là nam hay nữ vậy, ta đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Giang Trần cười nhạt một tiếng, giao cho ta đi, ngươi đi giúp Lạc Văn Hạo. Lạc nữ thần ngưng mắt nhìn Giang Trần, từ tốn nói, tiên tư yểu điệu, mặc dù là nàng, cũng không phải băng thiền có thể so sánh, ở băng thiền trên thân, thủy chung là mang theo một tia yêu diễm, mà Lạc nữ thần tiên tư, cũng không phải nàng có khả năng sánh ngang. Nếu Lạc nữ thần đồng ý tự mình ra tay, vậy ta liền sẽ đi gặp cái này Ngạo Thiên, có thể bái hắn một lần long gân, ta là có thể bái hắn lần thứ hai. Giang Trần mắt thần nhất hàng, tất cả mọi người là không vững vàng cả người rung lên, này gia hỏa nhãn quan, vẫn là trước sau như một tàn nhẫn. Giang Trần mới vừa ra tay, bọn họ đúng là đều biết, cho dù là băng thiền thiên kiều Bách Mị, nàng cũng biết, chính mình theo Giang Trần giao thủ, thua nhiều thắng ít, thậm chí hoàn toàn không phải là đối thủ, mà bây giờ đổi thành Lạc nữ thần, áp lực của nàng cũng là giảm bớt không ít. Lạc huynh, ta tới giúp ngươi một chút sức lực, ha ha ha. Giang Trần cười lớn một tiếng, Thương Long ngũ bộ, từng bước lên trời, trực tiếp Ngạo Thiên, Kính Bạo Thương Long ngũ bộ, mỗi một bước đều là đạp phá hư không, vượt khó tiến lên, từng bước hoảng sợ, cho dù là Ngạo Thiên cũng nhất định phải toàn lực ứng phó, một bước mạnh hơn một bước, Thương Long xuất hải, Ngạo Thiên một cái kinh khủng thế tiến công đánh ra, chưởng phong như sấm, tàn phá bừa bãi trên trời cao, Giang Trần thời khắc này, dĩ nhiên theo Ngạo Thiên cân sức ngang tài, liên tục Lạc Văn Hạo đều là hơi kinh hãi, này tiểu tử, thật sự là quá kinh khủng, làm sao có khả năng. Này cái gia hỏa, lại có thể theo ta đánh ngang tay. Ngạo Thiên trong nội tâm nhất lên sóng to gió lớn, vừa nãy Giang Trần Thương Long ngũ bộ, cơ hồ là một bước lên trời, hơn nữa Giang Trần đã sớm nhìn thấu hắn Thương Long xuất hải, mặc dù không có thể triệt để áp chế hắn, nhưng lại có thể tránh kỳ phong mang, chiêu thức ấy cùng chiến ra, để Lạc Văn Hạo cũng là tranh thủ đầy đủ thời gian. Lạc thần kiếm, kiếm kinh hải thương lan chín tầng trời. Lạc Văn Hạo kiếm phi phượng múa, kiếm mang ngang dọc khắp nơi, trực tiếp Ngạo Thiên đi, người sau hoàn toàn khó có thể chống đỡ, chỉ có thể là buông tay một kích, hai cá nhân trong nháy mắt giao thủ, Ngạo Thiên khó có thể anh sắc bén, trong nháy mắt bị bức lui, sắc mặt cũng là cực kỳ tái nhợt, ba đạo thân ảnh không ngừng đan xen, thẳng đến Hỏa Linh đi, lúc này người nào đều muốn có được Hỏa Linh, một khi được Hỏa Linh lời, như vậy chiến đấu lực là có thể tăng nhiều, hơn nữa Lạc Văn Hạo theo Ngạo Thiên, càng rõ ràng hơn này Hỏa Linh tác dụng, là có biết bao khủng bố, cút cho ta đi, một con sú trùng mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta dịu võ dương oai. Lạc Văn Hạo cười lạnh một tiếng, kiếm pháp cửu chuyển, trảm phá hư không, Ngạo Thiên khó có thành tựu, khác một phương mặt đại thiên cơ thuật ngang dọc Giang Trần, đã sớm xuyên thủng Ngạo Thiên một chiêu một thức, một lần nhất động, Ngạo Thiên chưa ra tay, cũng đã bị Giang Trần cho ngăn lại, từng bước cướp chiếm tiên cơ, Ngạo Thiên hoàn toàn trở thành hai cá nhân bia ngắm. Bị Giang Trần theo Lạc Văn Hạo áp chế hoàn toàn không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, hơn nữa bây giờ khí thế cũng đã vô hạn suy giảm lại đến, ta đi lấy Hỏa Linh, giúp ta ngăn cản hắn, Giang Trần huynh đệ, Lạc Văn Hạo trầm giọng nói rằng. Giang Trần điểm gật đầu, trực tiếp Ngạo Thiên đi, Ngạo Thiên muốn đi ngăn cản Lạc Văn Hạo, thế nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, mau cút đi cho ta, xú tiểu tử, Hỏa Linh là ta, người nào cũng không chiếm được, Ngạo Thiên lửa giận trùng thiên. Tiếng gào như sấm, đinh tai nhức óc, Hỏa Linh linh tính 10 phần, trực tiếp sự mang theo thiên lôi ngự ma đao, phóng lên trời, trực tiếp tầng thứ tư cung điện. Vẫn thần điện, ầm, thiên lôi ngự ma đao trực tiếp là đụng vỡ vẫn thần điện đại môn, bắn mạnh tới, Lạc Văn Hạo theo sát phía sau. Cùng lúc đó, Giang Trần theo Ngạo Thiên cũng là nghênh lên, vừa đánh vừa lui, cũng là tiến nhập tầng thứ tư vẫn bên trong thần điện, qua ly bay ngang, đá vụn san sát, tầng thứ tư bên trong cung điện. Nhưng là tràn đầy xưa cũ ý nhị, hơn nữa đâu đâu cũng có khô lâu, nhưng mà, những này khô lâu nhưng là kim sắc, rạng rỡ rực rỡ, cho dù là ngàn trăm vạn năm trôi qua, vẫn là thần quang óng ánh, hơn nữa khắp nơi tán lạc thần khí quang mang, tự hồ cũng có chút ảm đạm, thế nhưng những này kim sắc cốt cách, nhưng vẫn cứ tản ra thâm thẳm quang mang, khiến người ta sau khi xem, thậm chí đều có loại quỳ bái kích động, mấy chục bộ kim sắc cốt cách, toàn thân lưu quang, để Giang Trần cảm thấy tương đối thần dị, những này nhân sinh trước, nhất định là cực kỳ kinh khủng đại năng, thế nhưng cuối cùng nhưng đều là chết ở nơi này, cốt cách sáng lạn rực rỡ, thực lực chí ít cũng là thần vương cấp biệt, đúc ra thần cốt, dĩ nhiên cũng không thể tránh khỏi cái chết. Vẫn thần điện, đúng là vẫn lạc thần vương sao, Lạc Văn Hạo, để Giang Trần theo Ngạo Thiên đều là vì đó rung một cái, xem ra này tầng thứ tư, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực càng khủng bố, trên mặt đất, đầy rẫy từng cái vỏ kiếm, lỗ kiếm, giống như là kiếm trì một dạng, tại sao lại như vậy? Hỏa Linh đi đâu rồi? Lạc Văn Hạo cho mày, Giang Trần theo Ngạo Thiên cũng là ngừng tay, bây giờ nhìn lại, này Hỏa Linh hẳn là trốn vào trong đó, không biết tung tích, lại một tòa Thanh Đồng Vương tọa, Giang Trần ánh mắt khiếp lại, lại là một tòa hoàn toàn một dạng, văn lạc nhưng rất khác nhau Thanh Đồng Vương tọa, đập vào mi mắt, thời khắc này, Giang Trần trực tiếp không nói hai lời, muốn đem Thanh Đồng Vương tọa bỏ vào trong túi, thế nhưng trước mắt một bộ bạch ngọc cốt cách, cùng với một cái bạch ngọc thần kiếm, nhưng là hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mà Ngạo Thiên theo Lạc Văn Hạo nhưng là một người đoạt đi rồi một dạng đồ, vật, Bạch Ngọc Thần Kiếm bị Lạc Văn Hạo đoạt đi, mà Bạch Ngọc Cốt Cách, nhưng là bị Ngạo Thiên cướp đi. Giang Trần không chút khách khí, thu hồi Thanh Đồng Vương tọa, hai người bọn họ cũng là hoàn toàn không có để ý. Đang lúc này, nhất tôn ba trượng chính thức Thanh Đồng Tượng Thần, vụt lên từ mặt đất, trâu dài rơi xuống đất, khí thế hùng hồn, bá tuyệt thiên hạ, một con mắt, mặc dù là Thanh Đồng tạo nên Tượng Thần, thế nhưng là trông rất sống động. Tự hồ có thể xuyên thấu chúng sinh, mà ở tượng thần bên dưới, có nhất tôn lớn vô cùng thần đỉnh, ba chân hai lỗ, một mặt khắc sơn xuyên thảo mộc, một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, giống nhau là thanh đồng vẽ, làm cho người ta một loại bao la kiền khôn vạn tượng cảm giác, tự hồ này thần đỉnh, có thể đúc nóng tất cả. Đây là, Giang Trần nội tâm chấn động, này là cả thần tàng bên trong, duy nhất để hắn thay đổi sắc mặt thần khí, vạn vật mẫu khí đỉnh. Cuối cùng với xuất hiện, ha ha ha, Ngạo Thiên điên cuồng cười một tiếng, trong ánh mắt nóng rực, khó có thể dùng lời diễn tả được, vạn vật mẫu khí đỉnh, đúng là vạn vật mẫu khí đỉnh, Lạc Văn Hạo cũng là không chút khách khí, hai cá nhân cấp tốc bay về phía vạn vật mẫu khí đỉnh, một trượng sở trường đại đỉnh, chấn hám nhân tâm, đồng thời trong đỉnh còn có từng trận khói xanh, lượn lờ bay lên, vạn vật mẫu khí đỉnh à. Xem ra đây mới thật sự là bảo bối đi, Giang Trần khẽ mỉm cười, tuy nhiên Hỏa Linh không thấy. Thế nhưng này vạn vật mẫu khí đỉnh giá trị, tự hồ so với Hỏa Linh, càng làm cho người ta thèm nhỏ dãi muốn giọt. Bởi vì, này vạn vật mẫu khí đỉnh bàn bạc đại khí, rộng rãi vạn thiên, liên tục hắn cũng đã động lòng, Giang Trần cũng không cam chịu yếu thế, ba người cấp tốc tới gần vạn vật mẫu khí đỉnh, thế nhưng vạn vật mẫu khí đỉnh nhưng là trong nháy mắt quang mang hào phóng, ba người đều là bị này của cường quang chấn thương, vạn vật mẫu khí đỉnh bá khí, căn bản không cho phép người khác tới gần. Thật là bá đạo uy của đỉnh, Lạc Văn Hạo thấp giọng nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, xem ra này vạn vật mẫu khí đỉnh, cũng không phải là dễ cầm như vậy, Giang Trần cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, muốn lấy này vạn vật mẫu khí đỉnh, toàn bằng cơ duyên. Tầm thường phàm phu tục tử, làm sao có khả năng kết hợp nắm giữ vạn vật mẫu khí đỉnh đây, Ngạo Thiên cười lạnh nói, nhưng vào đúng lúc này, một đạo bóng mờ phá không mà tới, thực lực càng là đạt tới hư thần cấp hậu kỳ. Lại tới nữa rồi một cái siêu cấp cường giả, Giang Trần hơi sững sờ, thế nhưng là phát hiện người tới không là người khác, chính là trước kia Mặt Lăng Đông Thần, hắn thực lực, dĩ nhiên cường hãn đến một bước này, quả nhiên là ẩn tàng rồi không ít thực lực a, hết cách rồi, lần này, ta chính là hướng về phía này vạn vật mẫu khí đỉnh mà đến, Mặt Lăng Đông Thần liếc mắt nhìn Giang Trần, cười nhạt một tiếng, hắn thực lực, so với Ngạo Thiên cùng Lạc Văn Hạo, không kém chút nào, thậm chí còn hơn. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngạo Thiên trầm giọng hỏi. Bây giờ cục diện đã là càng ngày càng hỗn loạn, Giang Trần cùng Lạc Văn Hạo trồng sen một đoàn, mà cái Giang Trần tự hồ cũng không biết chính hắn một đồng đội thực lực cường hãn như vậy, xem ra hắn chính là bị chẳng hay biết gì. Mặt gia, Mặt Lăng Đông Thần, Đông Phương Thần Vực Mặt gia, Ngạo Thiên trầm giọng nói rằng, không nghĩ tới ngoại trừ Lạc thần tộc ở ngoài, thậm chí ngay cả Đông Phương người của thần vực, đều nhúng tay vào. Hơn nữa còn là thế lực khổng lồ Mặt gia so với Ngạo thị gia tộc, chắc chắn mạnh hơn, hơn nữa nói riêng về thực lực, như không tính cả Long tộc, như vậy chỉ bằng vào Ngạo thị gia tộc, căn bản không phải là đối thủ của Mặt gia, mặc dù là Lạc thần tộc, cũng phải lễ kính ba phần, này, liền là Mặt gia uy lực, vì lẽ đó mặc dù là Ngạo Thiên theo Lạc Văn Hạo, cũng đều là vô cùng nghiêm nghị, Mặt gia xuất hiện, có thể tưởng tượng được, này một thứ thần trong mộ mở ra biến hóa. Cũng đã không phải là cái gì đại bí mật, chí ít này thần giới tam đại gia tộc đều được tin tức, cũng thật là một loại trào phúng a. Giang Trần cười khổ nói, chính mình còn bảo vệ Mặt Lăng Đông Thần cùng nhau đi tới, xem ra hắn thực lực, tự hồ mới là đáng sợ nhất. Xin lỗi, Giang Trần huynh đệ, này vạn vật mẫu khí đỉnh, ta nhất định muốn lấy được. Trước có lừa gạt, vẫn xin xem xét, chỉ có điều cái này quan hệ đến tượng thần truyền thừa, ta không thể không làm như vậy. Giang Trần chau mày, không hiểu nói, tượng thần truyền thừa, không sai, tượng thần truyền thừa. Ta muốn hai vị khác bằng hữu, các ngươi đều cũng không xa lạ gì chứ. Mặt Lăng Đông thần tiếng nói vừa dứt, Lạc Văn Hạo theo Ngạo Thiên đều là không chút biến sắc, hiển nhiên bọn họ là biết đến. Tượng thần chính là thần giới chí cao vô thượng luyện khí tông sư, với hơn 73 triệu năm trước, vẫn lạc thế gian. Thế nhưng tượng thần một đời cuồng ngạo, không cam lòng thân tử đạo tiêu, cuối cùng ở thần mộ bên trong, lập xuống thần tàn. Người nào hỏa linh, liền có thể đến, tượng thần truyền thừa, người nào vạn vật mẫu khí đỉnh, liền có thể luyện hóa vạn vật, quỷ thần khóc. Năm đó tượng thần, chính là thần giới chân chính chí tôn, mặc dù là chỉ là thần hoàng trung kỳ thực lực, thế nhưng thần đế bên dưới, không người là đối thủ, tố có ngày hạ thứ nhất hoàng danh xưng. Liên tục thần đế, đều là mời hắn ba phần, dù sao một cái quan tuyệt thiên hạ luyện khí tông sư, có thể tưởng tượng được, là lợi hại bực nào, biết bao bị người tôn kính. Cuối cùng, tượng thần gặp bất trắc, thế nhưng nguyên nhân cuối cùng, nhưng là không người nào có thể biết rõ, tượng thần vẫn lạc, thần hoàng ai tai, thần đế thở dài, bất quá tượng thần nhưng là đoạt thiên địa tạo hóa, đúc ra thần tàn nơi. Bao nhiêu thần đế, muốn ra tìm tượng thần phong thái A, đáng tiếc, thần mộ bên trong, thần nhân bên trên, nhưng là không có khả năng tiến vào, mặc dù là thần đế, cũng không được. Này thần mộ pháp tắc, là quy tắc thần giới chí tôn cường giả, thần mộ chính là thần giới vong linh nơi quy tụ, trong thiên hạ, đều đang tìm kiếm tượng thần truyền thừa, cuối cùng vào lúc này, ta Mặc gia tổ tiên, thôi diễn ra tượng thần truyền thừa chi địa, cho nên mới có này một lần. Mặt Lăng Đông thần mỉm cười nói, đa tạ báo cho, bất quá này vạn vật mẫu khí đỉnh, ta là thật yêu thích, e sợ này nhất chiến, là khó mà tránh khỏi. Giang Trần nhún nhún vai, coi như không nghe Mặt Lăng Đông thần nói rồi nhiều như vậy, hắn cũng sẽ không bỏ qua, này vạn vật mẫu khí đỉnh, hắn lại có thể nào không nhìn ra trong đó thần gì đây. Ngạo Thiên theo Lạc Văn Hạo hai cá nhân, con mắt đều mạo lục quang, có thể tưởng tượng được, vậy liền dùng thực lực nói chuyện đi. Ngạo Thiên, Lạc Văn Hạo, hai người các ngươi đây, vạn vật mẫu khí đỉnh, người có đức chiếm lấy, các ngươi Mặc gia sẽ không đã cho ta Long tộc thật sự sợ rồi các ngươi không được, Ngạo Thiên cuồng ngạo nói, Long tộc. Ha ha, ngươi có thể không đại biểu được Long tộc, các ngươi chẳng qua là phản lại Long tộc một nhánh chi nhánh mà thôi. Ngạo Thị gia tộc, ta Mặc gia sợ gì các ngươi, Mặc Lăng Đông thần ngạo khí sông Vân Tiêu, hắn bây giờ, xác thực có như vậy cuồng vọng tư bản. Liên tục Giang Trần cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên sẽ có như vậy kinh khủng một mặt, liên tục cái cá chạch nhỏ, đều như vậy hung hăng ngang ngược, ta Lạc thần tộc tự nhiên cũng không thể rơi người ở phía sau. Lạc Văn Hạo thực lực trào phúng, cũng là để Ngạo Thiên sắc mặt tái xanh, bất quá vào lúc này, hắn nhưng là biết, chiến đấu lúc nào cũng có thể biết đánh vang lên. Bởi vì, này vạn vật mẫu khí đỉnh, là đáng giá dùng sinh mệnh đi tranh đoạt, nếu như để chính mình được vạn vật mẫu khí đỉnh, thậm chí ngay cả chưa lai gia chủ, hắn đều cũng có khả năng lên chức. Này vạn vật mẫu khí đỉnh, ta nhất định muốn, người nào muốn theo ta cướp, trừ phi đạp người của ta thân thể đi qua. Ngạo Thiên trong tay một cái trường thương nắm chặt, lực chiến Giang Trần. Vậy ta liền đến gặp gỡ ngươi, giúp đệ đệ, ngươi cái này ca ca, hay là phải đi vào âm tào địa phủ cho hắn làm cái bạn. Giang Trần cười nói, vậy thì nhìn ngươi có hay không cái này thực lực. Như vậy con kiến hôi, là căn bản vô pháp theo ta tương đề sánh vai. Ngạo Thiên thương mang lấp lóe, điểm điểm hàng quang, phun trào mà lên, hư không nát hết, hóa thành từng trận quang mang, dâng tới Giang Trần. Đến hay lắm, Giang Trần khẽ quát một tiếng, vượt khó tiến lên, này nhất chiến, không thể tránh khỏi. Bởi vì hắn đồng dạng muốn có được, cái kia vạn vật mẫu khí đỉnh. Một mặt khác, Lạc Văn Hạo cũng là không chút khách khí, cùng Mặt Lăng Đông thần chiến đấu đến đồng thời, tương đối kịch liệt. Sắt thép va chạm, đấu khí trùng thiên, chân long đại thủ ấn, Giang Trần một cái đại thủ ấn, che khuất bầu trời mà đến, nghiền ép đi, Ngạo Thiên cấp tốc lùi về sau, thời khắc này, hắn thực lực dĩ nhiên cũng là lần thứ hai kéo lên mà lên, thậm chí là đạt tới hư thần cấp đỉnh phong, thời khắc này, Giang Trần thủ đoạn ra hết, ngũ hành chiến long ấn cùng với sát sinh long ấn, đều là khó có thể đối với Ngạo Thiên tạo thành bất kỳ uy hiếp, long lân hộ thể, Ngạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thực lực tăng cường, cũng là không thể nghi ngờ, làm Ngạo Thị gia tộc người được coi trọng nhất, hơn nữa có thể tiến nhập thần mộ bên trong, có thể tưởng tượng được đây là cần lớn lao dũng khí cùng với thực lực. 3.000 viêm long ấn, Giang Trần giết tuyệt đại thủ ấn ầm ầm đánh ra, thế nhưng hắn thực lực, thật sự là quá yếu, cấp 9 tiên đế đỉnh phong, đối chiến hư thần cấp đỉnh phong, chỉnh một chút chênh lệch ba cái đẳng cấp, mặc dù là thiên phú nghịch thiên Giang Trần, cũng là có chút giật gấu vá vai, dù sao, Ngạo Thiên cũng không phải tầm thường hư thần cấp đỉnh phong cường giả, mà là người tài ba trong người tài ba, Long Ngâm Cửu Thiên, Ngạo Thiên một tiếng nộ hống, lôi minh biết tai, khắp thế gian đều kinh ngạc, khủng bố chiến lực, trực tiếp nghiền ép Giang Trần, thời khắc này, Giang Trần cấp tốc lùi về sau đi, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên nàng cũng là chịu không nhẹ thương thế, hơn nữa trước hắn liền là trọng thương chưa lành, bây giờ càng là tương đối thế yếu, quả nhiên có chút bản lĩnh, chỉ có thể tạm tránh phong mang a. Giang Trần cấp tốc lùi về sau, thời khắc này, hắn chính là biết cái này Ngạo Thiên đối với chính mình động sát tâm, làm là chân chính đại gia tộc, Ngạo Thiên lá bài tẩy, cũng không có ra ngoài Lạc Văn Hạo cùng Mặc Lăng Đông thần dự liệu, thế nhưng dù sao Giang Trần mới cấp 9 tiên đế mà thôi, chết đi cho ta. Khiếu ngạo càng khôn, trống, Giang Trần cũng là không cam lòng yếu thế, Long biến bên dưới, gấp 10 lần chiến lực, dĩ nhiên cũng là mơ hồ đạt tới hư thần cấp trung kỳ thực lực, bất quá ở Ngạo Thiên hung hãn thế tiến công bên dưới, nhưng vẫn là có chút bì với ứng phó, Giang Trần nếu là toàn thịnh thời kỳ, chưa chắc sẽ sợ hắn, nhưng là bây giờ đã là bị thương thân. Ngươi Long biến, nhất định chính là không ra ngô ra khoai, mất hết ta Long tộc thể diện, Ngạo Thiên nộ hống liên tục, cùng Giang Trần thực thể sáp lá cà, hai cá nhân đều là bùng nổ ra tối nguyên thủy trùng kích lực, bất kể là Ngạo Thiên Long lân hộ thể, vẫn là Giang Trần Long biến, nhìn thấy được đều là khiến người ta cảm giác được đập vào mắt hoảng sợ, dù sao giữa hai người chiến đấu, có thể nói là từng cú đấm thấu thịt, không có chút nào đẹp đẽ, Ngạo Thiên liền là muốn dùng thân thể lực va đập, triệt để Giang Trần thua tâm phục khẩu phục, chấn động tất cả mọi người, lấy biểu dương Long tộc uy nghiêm, không thể xâm phạm. Thời khắc này, Giang Trần đại thiên cơ thuật, giúp đại ân của hắn, mỗi một lần Ngạo Thiên thế tiến công, đều bị Giang Trần thôi diễn ra, có thể nói hắn hoàn toàn là lập với bất bại chi địa, giữa hai người huyết tính hết sức chiến đấu, càng là Giang Trần chiếm hết bá đạo, so với Ngạo Thiên Long lân hộ thể, đều phải càng thêm hung hãn, làm sao có khả năng. Này cái gia hỏa như vậy thực lực, thật là đáng sợ, thân thể dĩ nhiên mạnh hơn Long tộc, hắn đến tột cùng là ai? Bất luân bất loại Long biến, thật sự là đáng ghét cùng cực, Ngạo Thiên trong nội tâm, cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng là một thời gian khó có thể bắt Giang Trần, hắn ngược lại là đem chính mình đẩy vào trong khốn cảnh, ta đã không có kiên trì với ngươi chơi tiếp, Ngạo Thiên từ tốn nói, đúng là sắc mặt của hắn, nhưng vào đúng lúc này băng lãnh một hồi, Long đằng thuật, Thiên Long nhất kích. Ngạo Thiên bùng nổ ra chính mình lớn nhất kinh khủng Thiên Long đánh, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, nhất kiếm chém xuống, hàn mang lạnh lẽo, ánh sáng hàng cửu châu bát hoang, bất quá Giang Trần, vẫn như cũ bị Ngạo Thiên đánh bay đi, bị ta Thiên Long nhất đánh, dĩ nhiên không chết, Ngạo Thiên ánh mắt càng thêm nghiêm nghị, thế nhưng thời khắc này Giang Trần, ở trong mắt hắn, đã là nỏ hết đà, một mặt khác, cũng là chiến đấu đến rồi gây cấn tột độ giai đoạn, Lạc Văn Hạo bị Mặc Lăng Đông thần từng bước bước lui. Vẻ mặt cực kỳ khó coi, lúc nào cũng có thể thua trận, ngươi không là đối thủ của ta, cút đi nhé. Mặc Lăng Đông thần trong tay quạt giấy phun trào, có thể so với thần khí, quang mang óng ánh, thế không thể đỡ. Một bộ áo trắng, hạt bụi nhỏ chưa nhiễm, tung bay mà tới, bá khí lăng tiêu, cho dù chết, ta cũng sẽ không buông tay. Lạc Văn Hạo cũng là thấy chết không sờn, bởi vì này vạn vật mẫu khí đỉnh thật sự là quá trọng yếu, tượng thần duy nhất thần binh. Có thể di sơn đảo hải, có thể đúc nóng vạn vật, bực này siêu việt thiên thần khí tồn tại, ai có thể không làm động tâm, làm đỏ mắt, đương nhiên bằng vào bọn họ thực lực, là không có khả năng tiến nhập thần mộ, bọn họ đều là mang theo gia tộc hy vọng, đến tranh cướp này vạn vật mẫu khí đỉnh, một khi thành công, đó chính là Long Tường Cửu Thiên, vận mệnh cũng sẽ nhờ đó mà phát sinh chất thuế biến, Lạc Văn Hạo nhìn Lạc Nữ Thần một chút, chỉ cần chính mình được vạn vật mẫu khí đỉnh. Như vậy Lạc Nữ Thần liền nhất định sẽ thành vì là mình nữ nhân, mà bây giờ, hắn thực lực muốn lấy được Lạc Nữ Thần, còn thiếu rất nhiều, châu chấu đá xe mà thôi. Cần gì chứ, ta vốn không nguyện giết người, Mặc Lăng Đông Thần thở dài một tiếng, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, tường mái chèo biến thành tro bụi, Mặc Lăng Đông Thần tay cầm quạt giấy, kích động cuồng phong, thậm chí so với trước Giang Trần trong tay thần Yên Kỳ, đều là chỉ có hơn chứ không kém. Bởi vì là hắn thực lực quá mạnh mẽ, theo Giang Trần hoàn toàn không là một cái đẳng cấp, cơn lốc bao phủ, Lạc Văn Hạo toàn lực làm, lực chặn sức sống, thế nhưng vẫn là không địch lại Mặc Lăng Đông Thần, bị vũ phiến đập bay đi, miệng phun máu tươi, chật vật mười phần. Hiện tại, đến phiên ngươi. Mặt Lăng Đông Thần nhìn về phía Ngạo Thiên, lúc này Ngạo Thiên cũng đã trực tiếp Giang Trần, muốn lấy Giang Trần tính mạng, bất quá Giang Trần nhưng là sẽ không ngồi chờ chết, hắn nếu là thật muốn chạy trốn, người nào cũng đuổi không kịp hắn. Bất quá nếu là liền như vậy ly khai, vậy hắn liên tục mình tâm, đều tha thứ không được, đời này, hắn nhất định phải quyết chí tiến lên, nhất định phải nghênh chiến thiên hạ, chú nhất định phải trở thành chí tôn cường giả, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Giang Trần nhất quyền đập ra, trung trời động địa, Ngạo Thiên trực tiếp là tiến lên nghênh tiếp, Giang Trần lần thứ hai bị bức lui, sắc mặt tái xanh, mà vào đúng lúc này, hắn cũng chung quy muốn đột phá. Cấp 9 tiên đế, một khi vượt qua, đó chính là tiên phàm khác biệt, một bước lên trời, nhưng thời khắc này, Mặt Lăng Đông Thần vẫn chưa trơ mắt nhìn Ngạo Thiên ra tay với Giang Trần, mà là trực tiếp tiến lên nghênh tiếp, cút đi nhé, ngày này sang năm, sẽ là của ngươi ngày giỗ. Mặt Lăng Đông Thần trong mắt hàng quang lấp lóe, trực tiếp là đối với Ngạo Thiên động sát cơ, vũ phiến sắc bén phi phàm, tự như cùng phi hoa trích diệp giống như vậy, quét ngang vô địch, Ngạo Thiên cho dù là có hư thần cấp tột cùng thực lực, cũng là khó địch nổi Mặt Lăng Đông Thần, lão đảo lùi về sau, sắc mặt như tro tàn, ngươi không nên đối với hắn hạ sát thủ. Mặt Lăng Đông Thần nhìn Giang Trần một chút, lắc đầu nói rằng, cảm ơn. Giang Trần khẽ mỉm cười, khóe miệng còn treo móc máu tươi, ngươi đã từng đã cứu ta. Mặt Lăng Đông Thần không chút biến sắc, lại nổi lên thế tiến công, trực tiếp Ngạo Thiên, liên tục ba chiêu, Ngạo Thiên từng bước lùi về sau, hoàn toàn đánh mất quyền chủ động, hơn nữa Mặt Lăng Đông Thần cùng hắn tuy nhiên cùng là hư thần cấp hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng Mặt Lăng Đông Thần thực lực quá mạnh mẽ, hơn nữa trong tay hắn vũ phiến, rõ ràng là một cái thiên thần khí, lão tổ cứu ta, Ngạo Thiên đồng tử co rút nhanh, mắt thấy Mặt Lăng Đông Thần sát cơ lộ, hoàn toàn đã không có bất kỳ chạy trốn thời cơ, kinh ngạc thốt lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch vô huyết, Mặt gia tiểu tử, uy phong thật to, một tiếng thương lão nhi trầm thấp thanh âm, vang vọng ở vẫn bên trong thần điện, ngươi vốn không nên xuất hiện. Mặt Lăng Đông Thần nhìn vắt ngang ở Ngạo Thiên trước mắt bóng mờ, lạnh lùng nói rằng, ta biết, ta cũng không muốn xuất hiện, đáng tiếc này vạn vật mẫu khí đỉnh, sức mê hoặc, thật sự là quá. Áo bào tro lão giả cười lung lay đầu, này cá nhân xuất hiện, làm cho Giang Trần đều là cảm thấy một trận kinh khủng uy áp, này cá nhân thực lực, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, đó chính là thâm bất khả trắc, ngươi xác định ngươi thật muốn ra tay. Nói như vậy, mặc dù là thần tôn cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể bảo đảm ngươi chu toàn, Mặt Lăng Đông Thần tiếp tục nói, năng lực Ngạo Thị gia tộc làm ra như vậy cống hiến, cho dù là thân tử đạo tiêu, ta cũng cam tâm tình nguyện, người cả đời này, dù sao cũng nên vì là chính mình lưu lại chút gì, vì là hậu bối lưu lại chút gì. Ha ha, áo bào tro lão giả mỉm cười nói, thật là một người điên, hy vọng các ngươi không nên bị chỗ đó biết, nếu không thì, mặc dù là long tộc người, cũng sẽ không có bất kỳ mặt mũi. Mặt Lăng Đông Thần cười lạnh nói, vậy thì không phải là ngươi cần lo lắng. Ta sẽ không ra tay với các ngươi, cút đi, ta chuyến này đến, chính là vì vạn vật mẫu khí đỉnh, cho dù là hy sinh cái mạng già này, cũng sẽ không tiếc. Đương nhiên, còn có cái kia thằng nhóc con, giết ta Ngạo gia người, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Áo bào tro lão giả thẳng mặt Giang Trần, bốn mắt nhìn nhau, Giang Trần chính là cảm thấy cực kỳ cường đại áp bách lực. Giống như là một tòa đại sơn, gắt gao ép ở mình đỉnh đầu, thế nhưng hắn nhãn quan, nhưng không úy kỵ tí nào, này liền là cường giả tôn nghiêm theo khí thế. Cho dù là chết, cũng phải đứng chết, khá lắm bá đạo tiểu tử, lại có thể ở ta chú ý bên dưới, không chút biến sắc. Có chút ý nghĩa, thế nhưng ngươi giết Ngạo gia người, vì lẽ đó, ngươi chính là muốn chết, ngươi không thể giết hắn, Mặt Lăng Đông Thần sắc mặt âm trầm, ai cản ta thì phải chết. Áo bào tro lão giả vừa dứt tiếng, toàn bộ vẫn thần điện, phản phất đều vào đúng lúc này trở nên nghiêm nghị hạ xuống. Giết ta, ngươi cũng nhất định sẽ trả giá giá cao, Giang Trần khinh thường nói. Tuy nhiên ta thực lực chỉ có thể phát huy đến nửa bước thần nhân cảnh giới, thế nhưng giết ngươi, thừa sức. Áo bào tro lão giả xoay người trong đó, vừa mới chuẩn bị muốn ra tay với Giang Trần, toàn bộ vẫn thần điện, nhưng đều vào lúc này run rẩy, liền ngay cả vạn vật mẫu khí đỉnh, cũng là hỏa quang phóng lên trời. Rõ ràng là hỏa linh, liền ở trong đó. Không được, này hỏa linh theo vạn vật mẫu khí đỉnh tự hồ có liên hệ nào đó, thiên hỏa liệu nguyên tư thế, đúc nóng vạn vật mẫu khí đỉnh, mặc dù là thần hoàng thần đế thân thế, cũng có thể hòa tan. Mặt Lăng Đông Thần sắc mặt đại biến, so với nhìn thấy này áo bào tro lão giả xuất hiện, càng thêm chấn động. Này hỏa linh tàn phá bừa bãi, là muốn liên hợp này vạn vật mẫu khí đỉnh, đúc nóng này tầng thứ tư luyện thần điện, thật là bá đạo tượng thần, tốt kinh khủng vạn vật mẫu khí đỉnh a. Áo bào tro lão giả cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt tái xanh, đi mau. Hỏa linh một khi hình thành vây quanh tư thế, vạn vật mẫu khí đỉnh trong vạn vật mẫu khí vừa ra, một mảnh biển lửa, so với hồng liên nghiệp hỏa càng đáng sợ hơn. Mặt Lăng Đông Thần trầm giọng quát lên, nhìn Giang Trần một chút, mà ngay tại lúc này, Giang Trần cũng là ý thức được to lớn nguy cơ, này luyện thần điện, quả nhiên danh bất hư truyền. Không phụ nổi danh a, luyện thần, đều ở với này. Lạc Văn Hạo cùng Ngạo Thiên cũng là cấp tốc rời đi nơi đây, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, chậm một bước nữa, khả năng sẽ bị hồng liên nghiệp hỏa thôn vệ, nơi đây không thích hợp ở lâu. Giang Trần trong nháy mắt phá không đi, muốn chạy trốn ra, thế nhưng là bị áo bào tro lão giả trực tiếp ngăn cản. Tiểu tử, ngươi muốn đi, đó là không có khả năng, ha ha ha, giết ta tộc nhân, hôm nay ta lão đầu tử liền muốn để cho ngươi tán thân này trong biển lửa. Áo bào tro lão giả cười lạnh một tiếng. Lão tổ đi mau, ngươi đi trước một bước, ta muốn đi, ở đây giữ không nổi ta. Áo bào tro lão giả nhẹ nhàng liếc Ngạo Thiên một chút, Ngạo Thiên cấp tốc Ngạo Thiên cùng Mặt Lăng Đông Thần một cái Lạc Văn Hạo cấp tốc lùi ra. Giang Trần sắc mặt vô cùng tái nhợt, cái này lão già kia, muốn đem chính mình khốn xác ở đây, thực sự là ác độc cực kỳ. Lão già kia, ngươi thật muốn đem ta vây giết ở đây. Giang Trần tự châu ngọc, ánh mắt băng lãnh, đó là tự nhiên, giết ta tộc nhân, ngươi vốn đáng chết. Áo bào tro lão giả liếc mắt nhìn chung quanh hỏa long, chỉ lát nữa là phải bao vây lại, còn hắn thì một người đã đủ giữ quan ải vạn phu không có gì mở, hoàn toàn đem Giang Trần cách ở nơi này. Mắt thấy chung quanh hỏa long càng ngày càng hung hãn, hồng liên nghiệp hỏa uy lực, liên tục áo bào tro lão giả cũng là không dám khiêu chiến, vì lẽ đó hắn nhất định phải cấp tốc ly khai. Chết ở chỗ này, ngươi cũng coi như là chết có ý nghĩa, ha ha ha, thần tàn nơi vì ngươi chôn cùng. Nói xong áo bào tro lão giả chính là xoay người đi, muốn nhảy ra này tầng thứ tư luyện thần điện, thế nhưng, hắn chung quy là coi thường hồng liên nghiệp hỏa uy lực, cho dù là hắn, cũng là hoàn toàn bị bao vây ở bên trong, tầng thứ tư luyện thần điện, vào đúng lúc này, trở thành danh phó kỳ thực luyện thần vị trí, vạn vật mẫu khí, bốc lên, cùng hồng liên nghiệp hỏa giao dung bên dưới, toàn bộ luyện thần điện, tạo thành một mảnh cuồn cuộn biển lửa, không, không, không, từng tiếng kêu thảm thiết. Áo bào tro lão giả sắc mặt trắng bệch, hai cá nhân trong nháy mắt chính là bị hồng liên nghiệp hỏa thôn vệ. Long thập tam bỗng nhiên nhìn lại, nội tâm phản phất bị hung hăng gõ một hồi, chỉ thấy Mặt Lăng Đông Thần ba người từ tầng thứ tư luyện thần điện bên trong, chật vật chạy trốn ra, cho dù là áo trắng như tuyết Mặt Lăng Đông Thần, lúc này cũng hoàn toàn đã không có ngày xưa phong thái, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, trong ánh mắt lộ ra một vẻ bi thương vẻ. Giang Trần đây. Mặt Lăng Đông Thần, Giang Trần đây. Giang Trần ở đâu? Long Thập Tam trầm giọng hỏi, nói cho ta biết, Giang Trần đây. Long Thập Tam có loại dự cảm không tốt, lúc này tầng thứ tư cung điện luyện thần điện, đã là hoàn toàn than sụp xuống, hỏa diễm ngập trời, cho dù là bọn họ, cũng là có thể cảm giác được nóng bỏng hỏa diễm. Giang Trần có phải hay không bị vây ở bên trong? Long Thập Tam trầm giọng nói rằng, sắc mặt cũng là vô cùng dữ tợn, ta không tin. Long Thập Tam gặp Mặt Lăng Đông Thần không nói lời nào. Nhất thời chạy vội hướng về tầng thứ tư luyện thần điện, Mặt Lăng Đông Thần trực tiếp ra tay, ngăn ở trước mặt hắn, không nên vọng động, Long Thập Tam. Ngàn vạn phải tỉnh táo, Mặt Lăng Đông Thần sắc mặt khó coi, thế nhưng hắn lại không thể không đem Long Thập Tam cản lại, không có thể cứu ra Giang Trần, đã để hắn cực kỳ xấu hổ. Bây giờ, Long Thập Tam nếu như lại thua tiền, cái kia mình tại sao xứng đáng Giang Trần? Bình tĩnh, ngươi để ta làm sao bình tĩnh, sống phải thấy người. Chết phải thấy thi thể. Ta nhất định phải tìm tới hắn. Long Thập Tam gào thét nói rằng, hai mắt đỏ thẫm, hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy vạn vật, phối hợp vạn vật mẫu khí đỉnh, cho dù là thần đế, cũng có thể luyện hóa. Ngươi hiện xông vào, theo chịu chết có cái gì khác nhau? Mặt Lăng Đông Thần trầm giọng quát lên, Long Thập Tam trong ánh mắt, né qua một vệt tinh quang. Luyện thần điện bên trong, hồng liên nghiệp hỏa, bao phủ thiên địa, toàn bộ luyện thần điện. Đều là hoàn toàn bị hòa tan. Cứu ta không thể chết được. Áo bào tro lão giả sắc mặt vô cùng khó coi, hắn không nghĩ tới, này hồng liên nghiệp hỏa, liên tục hắn một đạo phân thân, cũng là có thể đốt thiêu cháy, ở thần giới, hắn bản thể, cũng là được hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy, nói cách khác, phân thân diệt, hắn không chỉ là tổn thương thân thể đơn giản như vậy, hắn cũng sẽ bị hồng liên nghiệp hỏa triệt để thiêu hủy, Ở này thế gian, bất kể là huyết nhục còn là linh hồn, đều sẽ bị toàn bộ đốt cháy hầu như không còn, không ở lại mảy may. Ác giả ác báo, Giang Trần ngưng mắt nhìn áo bào tro lão giả, cười lạnh nói, nhưng mà, Giang Trần nhưng ở Hồng Liên nghiệp hỏa bên trong, hoàn toàn không bị bất kỳ tổn thương, bởi vì tại hắn quanh thân, tổ long tháp bao phủ ở bên trong, áo bào tro lão giả căn bản không nhìn thấy. Tại sao ngươi không có chuyện gì, tại sao? Cứu ta, ta có thể mang cho ngươi vô thượng vinh diệu, ta có thể cho ngươi trở thành long tộc thượng khách, van cầu ngươi, mau cứu ta. Áo bào tro lão giả quỳ gối Giang Trần trước mặt, già nua trên dung nhan, viết đầy vẻ sợ hãi, trong hai mắt, càng là thần quang tan rã, hắn thân thể, hoàn toàn đã bị liệt hỏa đốt cháy, trong đó thống khổ kêu rên, càng là để nhân tâm kinh hãi sợ hãi. Thế nhưng Giang Trần vẫn như cũ không hề bị lay động, mình nếu là cứu hắn, vậy ai đến cứu chính mình đây? Đối với địch nhân, hắn luôn luôn sẽ không lòng dạ mềm yếu, ngươi muốn giết ta thời điểm, ngươi làm sao từng nghĩ tới, chính mình sẽ có bước đi này đây? Giang Trần cười lạnh nói, mắt thấy áo bào tro lão giả ở trong sự sợ hãi bị đốt cháy hầu như không còn, sắc mặt của hắn, cũng là vô cùng nghiêm nghị, thần giới đệ nhất cường giả, đến đây vẫn lạc, toàn bộ ngạo thị gia tộc, đều là cực kỳ chấn động, bởi vì nơi này áo bào tro lão giả, chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Thế nhưng liên lụy ngạo thị gia tộc bản thể, đều bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành bụi, hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Này Hồng Liên nghiệp hỏa thật sự là quá cường đại, mặc dù là ở tổ long tháp bên trong, ta cũng là có thể cảm giác được nóng rực vô cùng cảm giác, thực sự là biến thái. Giang Trần không nhịn được nói rằng, này Hồng Liên nghiệp hỏa, nếu là trong thiên hạ lợi hại nhất hỏa diễm, cũng phá không mở tổ long tháp phòng ngự, thực sự là sung sướng a, ha ha ha. Giang Trần tuy nhiên cũng là phải chịu quay nướng, đúng là này Hồng Liên nghiệp hỏa, nhưng căn bản không làm gì được hắn, ngược lại là Giang Trần, vào lúc này, đem 12 hỏa thần vệ tất cả đều là bỏ vào Hồng Liên nghiệp hỏa bên trong, 12 hỏa thần vệ cũng là trong nháy mắt thực lực tăng vọt, tất cả đều là đạt tới hư thần cấp đỉnh phong, 12 cái hư thần cấp tục cùng hỏa thần vệ, bực này chiến lực, đây chính là ở thần mộ bên trong, đủ để hoành tảo bát hoang, được, Giang Trần trong lòng cực kỳ vui vẻ. Tuy nhiên này Hồng Liên nghiệp hỏa không biết muốn đốt tới khi nào, thế nhưng chí ít này 12 hỏa thần vệ, bây giờ đã là hoàn toàn hoàn thành thuế biến, hiện tại tùy tiện một cái hỏa thần vệ, là có thể ngăn trở ngạo thiên, này 12 cái thủ hộ giả tại thân một bên, ai có thể làm gì được hắn, ồ. Cốt thần dị bảo tháp, thậm chí ngay cả Hồng Liên nghiệp hỏa cùng vạn vật mẫu khí đỉnh dung hợp bên dưới, đều hòa tan không được, một tiếng kinh dị tiếng vang lên, Giang Trần đột nhiên trợn mở hai mắt. Nhìn thẳng phía trước, một người mặc màu xanh lục trường bào trung niên nam tử, dĩ nhiên tại Hồng Liên nghiệp hỏa bên trong, chân đạp hư không mà đi, để Giang Trần nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Trung niên nam tử vẻ mặt nghiêm túc, tinh lông mày kiếm mục, khí vũ hiên ngang, nhìn chăm chú một lát tổ long tháp, trong lòng cũng đồng dạng vô cùng chấn động, được. Tốt nhất tôn bảo tháp. Dĩ nhiên có thể so với vạn vật mẫu khí đỉnh, trung niên nam tử đột nhiên thần quang vừa để xuống. Phản phất xuyên thấu tổ long tháp, nhìn thẳng Giang Trần, cười nhạt nói, trong tháp người, thực lực chung quy là quá yếu, ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi đúng là có đại cơ duyên người, nguyên bản, ta là muốn hủy diệt tất cả mọi người, đáng tiếc, ngươi nhưng trốn khỏi một kiếp, ngươi có thể nhìn thấy ta. Giang Trần hít vào một ngụm khí lạnh, trực tiếp là theo trung niên nam tử đối mặt lời, vừa nãy áo bào tro lão giả có thể nhìn thấy hắn, là Giang Trần cố ý làm. Hơn nữa bây giờ hắn đã bị hút vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, liền ngay cả đút nóng vạn vật mẫu khí đỉnh, đều là không có thể đem hắn luyện hóa, đúng là này trung niên nam tử, dĩ nhiên liếc một cái nhìn rõ chính mình, hơn nữa Hồng Liên nghiệp hỏa ở hắn bên người, tự hồ thật giống không có nửa điểm lực công kích, ha ha, này bảo tháp tuy nhiên thần dị, nhưng ta như muốn thấy được ngươi, cũng không phải là cái gì việc khó, ngươi lại có thể ở Hồng Liên nghiệp hỏa bên dưới đào mạng, không giản đan. Không giảng đang a, nhớ năm đó, mặc dù là thần đế cũng không dám cùng ta này Hồng Liên nghiệp hỏa cứng đối cứng, trung niên nam tử ung dung nở nụ cười, ánh mắt ngược lại cũng đúng là trở nên hòa ái hạ xuống, ngươi là tượng thần. Giang Trần trong lòng nhất lên nhi một trận cự lãng, tuy nhiên ý nghĩ này hơi lớn đảm, thế nhưng hắn không thể không nói, có thể có này phần thực lực người, sao có thể sẽ là tìm kiếm thường nhân đây. Nhìn thấu tổ long tháp trong chính mình, vẫn có thể không nhìn Hồng Liên nghiệp hỏa, bực này ngập trời uy năng, thường nhân người nào có thể làm được, nhãn quan không sai, như không phải là bởi vì này bảo tháp, hay là ngươi đã bị Hồng Liên nghiệp hỏa mạt sát? Ngươi đúng là gợi lên hứng thú của ta, nói một chút coi, này bảo tháp, rốt cuộc gì đường đi? Đúng là tượng thần. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, nhìn đến mình ngược lại là thấy được này thần tàn chân chính chủ nhân, quen khó cho biết. Này bảo tháp chính là ta bí mật, duy nhất bí mật, tiền bối như hỏi còn lại, ta tự nhiên sẽ thực hiện cho biết. Giang Trần đúng mực, thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi không sợ ta. Liên tục lời của ta, cũng dám từ chối, ngươi còn là cái thứ nhất. Tích Nhật thần hoàng thấy ta, đều phải khúng núng, tượng thần ánh mắt nheo lại, lạnh lùng nói, nhưng ngươi vẫn phải chết. Giang Trần, nhất thời chọc giận tượng thần, nhất thời, Giang Trần cảm giác được một cổ vô cùng kinh khủng lớn đại âm mai, đưa hắn bao phủ mà lên, tự hồ cũng muốn nghẹt thở giống như vậy, thế nhưng hắn biết, ở tổ long tháp bên trong, hắn không thể gây thương tổn được chính mình, xem ra ngươi thật sự không sợ ta. Tượng thần cười khổ một tiếng, ngập trời khí tức, như nước thủy triều thối lui, trên mặt của hắn, cũng là nhiều hơn một tia khổ sở vị đạo. Ta Giang Trần, chưa bao giờ kính thương thiên, không sợ quỷ thần, ta chỉ tin tưởng ta chính mình. Một câu nói, bá khí sông vân tiêu, một khắc đó, tượng thần trong mắt trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh đứng lên. Ha ha ha ha, được lắm, bất kính thương thiên, không sợ quỷ thần. Hảo tiểu tử, ngươi đúng là rất hợp khẩu vị của ta. Có cốt khí, có bá khí, con đường tu luyện, chính là thiết thiên địa âm dương tạo hóa, đoạt sinh tử luân hồi, muốn, liền là quyết chí tiến lên, sát phạt vô cùng, bất kính quỷ thần thiên địa, bất quý cường quyền bá chủ, như vậy, mới có thể có thời cơ đạp thượng đế bá con đường. Tiền bối quá khen rồi, hiện tại ở trong mắt ngươi, ta cũng chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, hắn tuy nhiên trong lồng ngực có khe, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không coi ai ra gì. Tượng thần chi vĩ đại, hắn đã sớm nghe Mặc Lăng Đông thần đã nói, một cái thời đại vĩ nhân, một cái trong thiên địa tuyệt thế truyền kỳ, là đáng giá hắn tôn trọng, dám yêu dám hận, khiêm tốn có tôn, bá đạo có lý. Hảo tiểu tử, ngươi thực sự là để ta càng ngày càng thích. Ta tự phụ khinh thường một đời, xem người vẫn là tương đối chuẩn. Tượng thần lẩm bẩm nói, ta vốn là muốn hủy diệt thần tàn, ta vốn là muốn dẫn hắn xuất hiện, đáng tiếc, đúng là vẫn còn sắp thành lại hỏng. Ngàn trăm vạn năm trôi qua, hắn cũng thành công đi lên thuộc với mình đế bá con đường, ha ha. Tượng thần có chút thê thảm cười cười, khá là tự dễu, tiền bối lời ấy nghĩa là sao? Giang Trần tự hồ từ tượng thần trong mắt nhìn thấu một tia ưu thương, thậm chí là tuyệt vọng, đến sau cùng chán chường, thần thương, đau thấu tim gan. Kỳ thực, ta nghĩ bồi dưỡng ngươi, làm ta truyền thừa người, nhưng ta lại sợ, ngươi sẽ chết không nơi tán thân. Tượng thần do dự nói rằng, tượng thần khiêm tốn, cứ nói đừng ngại. Giang Trần xuất tính, để tượng thần hết sức thưởng thức, cũng hết sức yêu thích, bất quá hắn tâm, cũng vì vậy mà càng ngày càng đau. Đến ngàn vạn năm trôi qua, có lẽ có ít đồ, vật, chung quy nên phủ đầy bụi đi đi. Đúng là, ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Tượng thần thần thái, vào giờ phút này, không một chút nào như là một cái tuyệt đại cường giả, ngược lại là như là một cái bị thương mẹ quá con côi lão nhân, trong mắt, tràn đầy cục hứng. Ta một đời kiêu ngạo, vinh diệu một đời, một thân đoán khí phương pháp, có một không hai, thế nhân đều biết, ta từng cùng một cái khác luyện khí đại sư kết giao, hai người chúng ta thú vị hợp nhau, vừa gặp mà đã như quen, kết làm kết bái chi giao, giữa lẫn nhau không có vô tư giấu đi, giao lưu tâm đắc, bất quá nhân tâm không đủ rắn nuốt voi, ta nhưng bỏ quên điểm này, hắn tiếp xúc ta, vốn là ôm mục đích nhất định, sẽ có một ngày, hắn dĩ nhiên hướng về ta đưa ra diệt sát chi niệm. Chỉ vì đoạt được trong tay ta vạn vật mẫu khí đỉnh, cuối cùng, ta cũng bị trọng thương, bất đắc dĩ, thân tử đạo tiêu, triệt để vẫn lạc, cuối cùng trở thành thần mộ trong một tia tàn hồn. Tượng thần ngôn ngữ ngắn gọn, thế nhưng đôi câu vài lời trong đó, Giang Trần nhưng có thể cảm giác được bi thương của hắn cùng thống khổ, thậm chí là ngàn cân treo sợi tóc, một đời vinh diệu, chôn vùi ở chính mình lớn nhất tín nhiệm nhân thủ bên trong, cái kia loại bi thương, biết bao thống khổ, biết bao ô hô ai tai. Tượng thần có chút trầm mặc, cái kia loại thống khổ, loại đau này hận, cho dù là quá khứ đến ngàn vạn năm, vẫn như cũ khó có thể tiêu giảm, khó quên nhất nhưng cổ nhân sự, lớn nhất xem thường là thân tình, hắn hôm nay, hay là đã sớm thành tựu mình đế bá con đường. Năm đó ta liền nhìn thấu hắn thiên phú dị bẩm, chỉ đáng tiếc, có mấy người chung quy là không có khả năng nhất tâm hướng thiện. Ha ha ha, cho nên nói, ta vốn là muốn hủy diệt này thần tán nơi. Thế nhưng là gặp ngươi, ngươi để ta thấy được lúc còn trẻ chính mình, hung hăng kiêu ngạo, ngông cuồng tự đại, cho dù một đời phồn hoa, lại cái nào đến, thanh nhàn. Quá cương quá dễ gãy, ngươi có thể sống đến, càng tốt hơn, ngươi khí thế, cũng càng hùng vĩ vô song, thế nhưng không nên quá tự phụ, nếu không thì, chỉ có thể như ta đây giống như, bi thương thảm đạm, một đời vinh hoa biến thành một đời bi ai, đa tạ tượng thần khiêm tốn giáo huấn. Giang Trần chắp tay nói rằng, mang theo một tia thành khẩn cùng khiêm tốn, ta muốn đem này vạn vật mẫu khí đỉnh cùng một thân thể đoán khí thuật truyền thụ cho ngươi, ta chỉ yêu cầu ngươi có thể báo thù cho ta, thế nhưng con đường này, thật sự là quá gian nan, thậm chí lúc nào cũng có thể, sẽ mất mạng hoàn toàn, để ngươi một cái liên tục thần nhân cũng còn không có đạt tới người, đi tìm một cái khả năng đã đột phá đế cảnh cường giả đi tranh phong, thật sự là có chút làm người khác khó chịu a. Tượng thần lung lay đầu, có chút cảm giác ý nghĩ của chính mình, nói mơ giữa ban ngày, khổ tâm người, ngày không phụ, có chí giả, sự cuối cùng, Giang Trần vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, nói thật hay, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Đã như vậy ta liền truyền cho ngươi tượng thần phổ, đây là thần giới độc nhất vô nhị luyện khí chi pháp, phối hợp vạn vật mẫu khí đỉnh cùng hồng liên nghiệp hỏa hỏa linh, có thể thối luyện vạn vật, đoán tạo ra tuyệt thế thần binh, đa tạ sư phó, Giang Trần trầm giọng, vẻ mặt nghiêm trọng, một tiếng này sư phó, gọi tượng thần cả người chấn động, lung lay đầu, nói, lúc nào, ngươi có thể chém giết hắn, liền kêu nữa ta một tiếng sư phó, đệ tử ghi nhớ, tốt, ta liền cho ngươi nói một chút, này thần binh bảo khí phân chia, chia làm ngụy thần khí, thiên thần khí, nguyên thần khí cùng với hỗn nguyên bảo khí, đến với chân chính tuyệt thế báu vật, chính là này vạn vật mẫu khí đỉnh, tạm thời xưng là hỗn độn thánh khí, ta muốn, ngươi này bảo tháp, hay là cũng có thể là một cái tuyệt thế báu vật. Hỗn độn thánh khí sao? Giang Trần cả người chấn động, trong lòng chấn động không gì sánh nổi, hắn biết này tổ long tháp tương đối khủng bố, thế nhưng cũng không nghĩ tới, này tổ long tháp, dĩ nhiên có thể so với hỗn độn thánh khí, này để Giang Trần vô cùng hưng phấn, bất quá hoặc cho phép bây giờ nhìn lại, tự hồ ta cũng không với hoàng mỹ, tạm thời còn không xưng được hỗn độn thánh khí, tượng thần, để Giang Trần nhất thời yểu xìu hạ xuống, tượng thần tiền bối, ngài nói lời không thể khác thở mạnh như vậy sao? Làm hại ta trắng cao hứng một hồi, Giang Trần cười khổ nói, ha ha, ngươi này tiểu gia hỏa, cũng là có chút ý nghĩa. Hiện tại, ta liền dạy ngươi đoán khí phương pháp, luyện khí, tuyệt đối không phải một món dễ dàng sự tình, đặc biệt là luyện chế chân chính thần khí, đầu tiên từ chọn nhân tài bên trên, nhất định phải là thượng đẳng thần vật, đi kỳ cặn bã, lấy kỳ tinh hoa, cuối cùng hòa vào vạn vật mẫu khí đỉnh, thiên truy bách luyện, mới có thể chế tạo ra chân chính thần khí. Hơn nữa mỗi một món thần khí, vậy cũng là giá trị liên thành. Ở thần giới, có thể luyện chế thần khí tông sư, cũng không nhiều. Chân chính luyện khí sư, không khỏi bị các đại gia tộc, tôn sùng là thượng khách, cho phép lấy quan to lộc hậu, tu luyện vật tư, hưởng dụng bất tận. Một khi trở thành luyện khí sư, đó chính là nhất hô bách ứng tồn tại. Ở trong thần giới, cũng không phải là từng cái thiên thần cường giả, đều có thể có được một cái thiên thần khí, thậm chí có thể được một cái thần khí. Đã là cực kỳ nghịch thiên rồi, bởi vì luyện chế thần khí, là nghịch thiên, mỗi một chiếc nguyên thần khí xuất thế, đều sẽ tay dẫn lôi kiếp giáng thế, luyện khí, xa còn lâu mới có được người ngẫm lại đơn giản như vậy. Hơn nữa luyện khí đối với ngọn lửa chưởng khống, cũng là cực kỳ hà khắc, tượng thần ân cần giáo huấn, Giang Trần cũng là chăm chú nghe, này năm loại hỏa diễm, mặc dù không như hồng liên nghiệp hỏa, thế nhưng cũng coi như là chân chính tuyệt thế chân hỏa, Giang Trần đưa tay trong đó. Ngũ hành chân hỏa, trong nháy mắt ở trong tay, lượn lờ bay lên, tượng thần trước mắt nhất thời sáng ngời, hảo tiểu tử, ha ha ha, thật là không có nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên còn có ngón này, có thể có được này năm loại chân hỏa, hồng liên nghiệp hỏa cũng sẽ không cần sử dụng, trừ phi là luyện chế nguyên thần khí trở lên bảo khí, mới có thể cần phải, hơn nữa hồng liên nghiệp hỏa, ở ngươi thực lực không đủ, không thể tự vệ trước, tuyệt đối không thể triển khai ra, hồng liên nghiệp hỏa một khi xuất thế. Ắt sẽ dẫn tới khắp nơi lôi động, đến thời điểm, cái kia cá nhân, cũng sẽ xuất hiện, ta minh bạch. Giang Trần nói rằng, tốt, ta hiện tại, liền dạy ngươi luyện khí chọn nhân tài, tôi vào nước lạnh cùng đoán khí, tượng thần thao thao bất tuyệt cho Giang Trần nói, không nên cản ta nhất định phải đi tìm Giang Trần. Long thập tam hai con mắt lấp lóe, trừng mắt mặt lăng đông thần, thời khắc này, mặc dù là thần vương trên đời, phỏng chừng cũng là không có khả năng ngăn cản lại hắn bước chân tiến tới. Long thập tam, ngươi bình tĩnh một chút, nếu như Giang Trần ở đây, cũng sẽ không như thế trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết. Lạc Văn Hạo trầm giọng nói rằng, Long Thập Tam, ngươi nên rất rõ ràng, nơi đó đáng sợ bao nhiêu. Tiến vào, liền là thập tử vô sinh. Hồng Liên nghiệp hỏa, căn bản không phải thân thể máu thịt có thể ngăn cản. Mặt Lăng Đông Thần luôn mãi khuyên can, hai cá nhân cũng là một ở trước mặt của hắn, không để hắn làm ra chuyện điên rồ. Mặc dù là chết, ta cũng muốn đi tìm tới hắn, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Bởi vì, hắn là ta huynh đệ, Long Thập Tam, để Mặt Lăng Đông Thần theo Lạc Văn Hạo đều là trầm mặt lại. Câu nói kia hắn là ta huynh đệ, để tại chỗ tất cả mọi người, đều không có gì để nói, sâu sắc vì là Giang Trần cảm thấy vui mừng, đến, này huynh đệ, phu phục Hà Cầu A. Hai cá nhân không có lại ngăn cản Long Thập Tam, bởi vì bọn họ biết, cản được nhất thời, nhưng cản không được một đời, biết rõ núi có hổ, thiên hướng hổ sơn được. Biết rõ hẳn phải chết, nhưng việc nghĩa chẳng từ nan, này chờ huynh đệ, ai không kính phục, cũng không biết nên nói hắn thật khờ hay là giả ngốc. Lạc Văn Hạo lầm bầm nói rằng, không có gì để nói, bởi vì hắn biết không ngăn được Long Thập Tam, hay là, đây chính là số mệnh đi. Lạc Nữ Thần thấp giọng nói rằng, nhìn về phía cái kia tầng thứ tư luyện thần điện thời điểm, dĩ nhiên cũng có chút tiếc hận. Giang Trần cường thế vô song, nhưng cũng bị vĩnh viễn lưu tại luyện thần điện bên trong. Long Thập Tam việc nghĩa chẳng từ nan, xông về tầng thứ tư luyện thần điện, đang lúc này, lại một đạo hắc bào thân ảnh, cũng là xuất hiện ở Ngạo Thiên bên người, sắc mặt vô cùng âm lãnh. Lão Tổ, đã đi tới, này vạn vật mẫu khí đỉnh, chúng ta nhất định muốn lấy được, mặc dù là bị phát hiện, chúng ta cũng nhất định phải muốn làm như thế, đây là chúng ta Ngạo Thị gia tộc cuộc khởi duy nhất thời cơ. Hắc bào lời của lão giả, cũng làm cho người ở tại tràng, có chút trở nên động dung, liên tục bọn họ lão tổ đều là bị vây ở bên trong, hơn nữa thực lực đến gần vô hạn thần nhân, Hồng Liên nghiệp hỏa đốt cháy vạn vật, xem ra quả thực không phải là giả, liên tục Ngạo gia lão tổ, đều bị Hồng Liên nghiệp hỏa cắn nuốt sao. Mặt Lăng Đông Thần hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên tưởng rằng Ngạo gia lão tổ sẽ chạy đi, nơi này chẳng qua là một đạo phân thân mà thôi, không nghĩ tới một đạo phân thân cũng có thể bị Hồng Liên nghiệp hỏa đốt cháy, hơn nữa liên tục bản thể, cũng khó khăn trốn vận rủi. Mỗi cá nhân, đều là đối với Hồng Liên nghiệp hỏa tràn đầy hoảng sợ. Cái này Long Thập Tam, cũng thật là tin qua đời tử lộ a, chính con trâu đều kéo không trở lại. Thời khắc này, liên tục trước bại ở trong tay hắn Lăng Thiên Bá, cũng là không nhịn được có chút thổn thức. Chỉ có thể nói, hắn thật sự là quá coi trọng tình huynh đệ, chỉ cần không thấy Giang Trần thi thể, hắn liền không tin, đáng tiếc. Đây là Hồng Liên nghiệp hỏa, liên tục thần đế, đều kiên kỵ ba phần ngày địa chân hỏa. Lạc Văn Hạo lầm bầm nói rằng, bọn họ mỗi cá nhân đều đang đợi, chờ đợi Hồng Liên nghiệp hỏa triệt để tắt, một khắc đó, bọn họ liền sẽ lần thứ hai tranh cướp vạn vật mẫu khí đỉnh, khi đó, vạn vật mẫu khí đỉnh theo hỏa linh, tự không khả năng có to lớn như thế uy lực. Luyện thần điện, quả nhiên là luyện hóa chư thần, bất luận người nào đi vào, đều là sẽ hóa thành bụi. Giang Trần, ngươi một cái quy tôn, cho lão tử đi ra. Long Thập Tam gào to liên tục, khi hắn nhảy vào tầng thứ tư luyện thần điện một khắc đó, chính là cảm giác được một luồng đốt người cảm giác. Đúng là này loại cảm giác tuy nhiên rất mãnh liệt, cũng rất khó chịu, thế nhưng cũng không có đem luyện hóa. Điểm này, liên tục Long Thập Tam chính mình cũng là cảm giác được hơi kinh ngạc. Tiên sư nó, còn chưa phải là thông thường hỏa diễm mà thôi, lão tử tại sao không có chuyện gì? Long Thập Tam lẩm bẩm nói rằng, bắt đầu ở toàn bộ luyện thần điện bên trong tìm kiếm Giang Trần tung tích, tiếng reo hò của hắn rất lớn, thế nhưng là căn bản không người trả lời, hắn không tin Giang Trần cứ như vậy chết, sống không thấy người chết không thấy xác, chỉ cần một khắc không nhìn thấy Giang Trần, hắn liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Long Thập Tam cảm giác được mình trong nội tâm, hỏa khí trùng thiên, này Hồng Liên nghiệp hỏa, mặc dù không có đưa hắn đốt cháy, thế nhưng là để hắn cực kỳ thống khổ, hơn nữa sau một quãng thời gian, tất cả hỏa diễm, đưa hắn quay nướng triệt để có chút vô cùng gian nan, thậm chí cuối cùng liên tục bước đi, đều trở thành khó khăn. Khái, Long Thập Tam tìm biến toàn bộ luyện thần điện, đều là không có có thể tìm tới Giang Trần tồn tại, mà thời khắc này, trong cơ thể hắn Hồng Liên nghiệp hỏa, cũng là hoàn toàn bạo phát ra. Hỏa khí trùng thiên, trực tiếp hắn hai mắt, hỏa thiêu đỏ mắt, thời khắc này, Long Thập Tam thống khổ không thể tả, ngã xuống đất lăn lộn. Hai mắt bị Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt, dần dần trở nên mơ hồ, thậm chí nhìn đồ, vật, cũng đã dần dần mất đi quang minh. Hồng Liên nghiệp hỏa bên trong, Long Thập Tam gian nan hành tẩu, thế nhưng là chỉ có thể là ném lấy thạch đầu để đi qua sông, hoàn toàn không tìm được bất kỳ Giang Trần tung tích. Con mắt của ta, con mắt của ta. Long thập tam nộ hống như sấm, quơ thiết bổng ngang dọc tàn phá bừa bãi, thế nhưng hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt, nhưng là càng ngày càng nghiêm trọng, để con mắt của hắn, cuối cùng hoàn toàn bị hồng liên nghiệp hỏa gây thương tích, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ sáng rỡ. Long thập tam không ngừng xoa nắng hai mắt, thời khắc này, hắn cảm giác bị hỏa diễm thiêu đốt, đau đến không muốn sống, phản phất chính mình hoàn toàn cũng bị lửa này diễm cho thôn phệ một dạng, từ con mắt của chính mình bắt đầu, chỉnh cái đầu, đều giống như muốn nổ tung ra. Hồng liên nghiệp hỏa đối với Long thập tam thân thể, cháy vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng con mắt nghiêm trọng nhất, làm cho nàng căn bản cũng đã là trở thành một cái chân chính người mù, hoàn toàn không nhìn thấy chung quanh mặt cho Hà Đông Tây. Ta không tin. Con mắt của ta, ta là trời sinh thạch hầu, nước lửa bất xâm, ai có thể làm khó dễ được ta. Long thập tam côn chỉ thương khung, dương đao cưỡi ngựa, tiếng như chuông lớn. Nhất thời, Long thập tam trong hai mắt, hồng liên nghiệp hỏa càng hơn từ trước, gào thét bên dưới, Long thập tam hai mắt, trong giây lát trợn mở, một khắc đó, Long thập tam rốt cục một lần nữa thấy rõ trước mắt đồ, vật, thế nhưng không còn còn lại, chỉ có hỏa diễm, hồng liên nghiệp hỏa. Long thập tam rập khuôn từng bước, từ luyện thần điện bên trong chạy ra, cả người, quần áo sớm đã là đốt cháy hầu như không còn, một khắc đó, tất cả mọi người trợn tròn mắt, lại có người có thể từ hồng liên nghiệp hỏa bên trong trốn ra được. Long thập tam liều mạng che mắt, trước mắt tất cả đều là hồng liên nghiệp hỏa, hắn dĩ nhiên còn sống, Lạc Văn Hạo lầm bầm nói rằng, rất xa nhìn Long thập tam, thời khắc này hắn nội tâm tràn đầy chấn động, bởi vì Long thập tam cường hãn, vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, thậm chí bất luận người nào đều không ngờ rằng, hắn vẫn có thể từ luyện thần điện bên trong đi ra, mặc dù là tràn đầy chật vật vẻ, thế nhưng hắn vẫn còn sống, quá thật không thể tin. Này hai cái gia hỏa, đều là như vậy khiến người ta khó có thể tin. Mặt Lăng Đông Thần gương mặt nghiêm nghị, tuy nhiên mỗi cá nhân đều là không quá tin tưởng trước mắt tình cảnh này, nhưng là chân thực, chân chân thiết thiết. Long thập tam, đích đích xác xác còn sống, tuy nhiên hắn nhìn thấy được cực kỳ chật vật, đúng là cũng không thể phủ nhận, này cái gia hỏa chỗ đáng sợ. Hồng liên nghiệp hỏa khủng bố, không người không biết không người không hiểu, có thể chống lại ở hồng liên nghiệp hỏa thiêu đốt, Long thập tam. Có thể nói đương đại đệ nhất nhân, nếu là cái kia Giang Trần đồng đảng, mặc dù là sống sót, cũng nhất định phải chết. Hắc bào lão giả trong ánh mắt hàng quang lấp lóe, sát cơ đã lộ. Đối với hắn mà nói, hiện tại giết chết Long thập tam, chính là hắn lớn nhất nhiệm vụ. Mình tộc nhân bị Giang Trần giết chết, hắn tuyệt đối muốn tìm về cái này tràng tử. Lão tổ, giết hắn đi, này cái gia hỏa liền là Giang Trần đồng bọn, tuyệt không có thể lưu. Ngạo Thiên một mặt âm trầm. Đối với Giang Trần có thể nói là hận thấu xương, phần này hận ý, kèm theo Giang Trần chết đi, hắn chính là tất cả đều thích bỏ vào Long thập tam trên thân, yên tâm, hắn chạy không ra ta lòng bàn tay. Hắc bào lão giả hờ hững nói rằng, khí định thần nhàn, hoàn toàn tự tin, đối phó một cái hư thần cấp sơ kỳ tiểu gia hỏa, hắn còn dùng không thể làm lớn chuyện, con mắt của ta, con mắt của ta. Long thập tam ngã xuống đất lăn lộn, đau đến không muốn sống, bực này thống khổ. Là hắn đời này lần thứ nhất trải qua, giống như là muốn sanh sanh đem con mắt của hắn tróc ra. Long thập tam thật chặt che mắt, lúc nào cũng có thể sẽ bị đau chết. Rác rưởi mà thôi, mặc dù là từ hồng liên nghiệp hỏa bên trong chạy đến, cũng là rác rưởi một cái. Hắc bào lão giả thẳng đến Long thập tam đi, di hình hoán ảnh, trong nháy mắt cho đến, như lôi đình chưởng phong, gào thét mà lên, chấn động thiên địa. Mặc dù là Mặt Lăng Đông Thần muốn xuất thủ đều là không còn kịp rồi. Hơn nữa cái này hắc bào lão giả so với bọn họ thực lực càng mạnh hơn, cái này lão giả mặc dù là một đạo bóng mờ buông xuống, thế nhưng hắn bản thân thực lực, rất có thể đều là đạt tới thiên thần, thậm chí thần vương, tuyệt đối không thể khinh thường. Hắn thực lực, đến gần vô hạn với thần nhân, nhưng thần nhân là cái điểm giới hạn, tuyệt đối không thể vượt qua cái này điểm giới hạn. Long thập tam trong giây lát cả người chấn động, một trận hỏa diễm từ kỳ thân trên bắn mạnh ra, dĩ nhiên là hồng liên nghiệp hỏa ngọn lửa. Tuy nhiên cũng không lớn, nhưng cũng vẫn là tương đối đáng sợ, không người nào dám đi thẳng mặt hồng liên nghiệp hỏa. Khá lắm quỷ dị tiểu tử, càng là như thế, bản tọa thì càng muốn giết ngươi, chấm dứt hậu hoạn. Hắc bào lão giả lần thứ hai tấn công, thế nhưng thời khắc này, Long thập tam trong giây lát nhấc đầu, nổi giận gầm lên một tiếng, lôi minh điếc tai. Long thập tam trong nháy mắt trợn mở hai mắt, hai đạo nhất mắt hỏa quang, trực tiếp bắn mạnh ra, nhắm ngay hắc bào lão giả. Hắc bào lão giả một tiếng hét thảm, nhanh chóng lùi về sau, chỉnh cá nhân đều là bị hồng liên nghiệp hỏa trước thiêu cháy. Chuyện này, Tất cả mọi người là không nghĩ tới, Long Thập Tam dĩ nhiên sẽ vào đúng lúc này, tràn đầy như vậy kinh khủng thủ đoạn, vẻn vẹn là một chút thần quang, liền là làm cho Hắc Bào lão giả bị Hồng Liên nghiệp hỏa bao vây, trước thiêu cháy. Mỗi cá nhân trong ánh mắt đều viết đầy vẻ hoảng sợ, bởi vì Long Thập Tam mắt vào đúng lúc này, hỏa quang trùng thiên, trong ánh mắt từng luồng Hồng Liên nghiệp hỏa nhúc nhích, phản phất là một đôi nhìn thấu thế gian vạn ác con mắt, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Ánh mắt ấy đáng sợ đến để nhân tâm quý, một cái ánh mắt liền để Hắc Bào lão giả triệt để mất đi chiến đấu lực, ở Hồng Liên nghiệp hỏa bên trong bị đốt cháy hầu như không còn. Không, ta không thể chết được, ta không thể chết được a, van cầu ngươi đừng có giết ta. Hắc Bào lão giả tiếng kêu thảm thiết cùng trước kia Ngạo Thị gia tộc lão tổ tiếng kêu giống nhau như đúc, bởi vì ở Hồng Liên nghiệp hỏa bên trong, mặc dù là bọn họ ý chí hàn lâm xuống một đạo bóng mờ cũng có thể bốc cháy lên, hơn nữa liên tục bọn họ bản thể cũng khó trốn vận rủi. Như vậy Hồng Liên nghiệp hỏa ai không sợ? Long Thập Tam vẻ mặt uy run sợ, nổi giận gầm lên một tiếng, bá khí ngút trời. Ánh mắt của hắn không người nào dám theo hắn đối diện, cái kia loại Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt là bất luận người nào cũng không dám thử. Kim sắc quang mang óng ánh chói mắt, thần quang chỗ đi qua không có một ngọn cỏ. Được lắm hỏa nhãn kim tinh, ha ha ha, được lắm hỏa nhãn kim tinh. Long Thập Tam cười điên cuồng nói, trong nội tâm có cực kỳ cuồng bạo ý chí, thật giống như Hồng Liên nghiệp hỏa ăn mòn hắn thần chí. Thế nhưng thời khắc này người nào dám nói chuyện? Một cái ánh mắt giết chết hư thần cấp đỉnh phong cao thủ, Long Thập Tam ở liệt hỏa đốt cháy bên trong thu được to lớn cơ duyên, cái này cũng là bất luận người nào cũng không sánh bằng đến. Cho dù là có người nói cho bọn họ biết tiến nhập Hồng Liên nghiệp hỏa bên trong chưa chắc sẽ chết, bọn họ thì có ai dám làm như vậy đây? Đây là một loại chấp nhất, càng là một loại đối với huynh đệ tình sâu như biển. Chỉ có Long Thập Tam dám làm như thế, vì lẽ đó, hắn cũng không có bị Hồng Liên nghiệp hỏa sở luyện hóa, ngược lại là chiếm được mình đại cơ duyên, hỏa nhãn kim tinh. Hôm nay Long Thập Tam, hai mắt như đuốc, so với bất kỳ thần binh lợi khí, đều phải làm người nghe kinh hãi. Kéo dài chỗ đi qua, Hồng Liên nghiệp hỏa chính là tùy theo phun ra, ngươi, chịu chết đi, ta muốn dùng ngươi máu tươi đến lễ tế ta huynh đệ. Long Thập Tam nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước, khí xông đấu bò tư thế, để hư thần cấp hậu kỳ Ngạo Thiên dĩ nhiên hoàn toàn đánh mất chiến đấu năng lực, thậm chí ngẩn người tại đó, một thời gian dĩ nhiên không biết làm sao. Giang Trần cái chết không có quan hệ gì với ta a. Ngạo Thiên cười khổ nói, tiếng gào chói tai, hết sức bi thương. Đúng là Long Thập Tam thế tiến công đã là nghiêng người mà tới, quét ngang vô cùng, hỏa nhãn kim tinh xuyên thủng tất cả. Ngạo Thiên cơ hồ không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, đã bị Hồng Liên nghiệp hỏa sở luyện hóa. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, người người cảm thấy bất an. Hai người các ngươi, cũng phải chết. Long Thập Tam lửa giận, đã là ngừng không xuống, hơn nữa băng thiền theo Lăng Thiên Bá, trước cũng đều là trợ giúp Ngạo Thiên. Này để Long Thập Tam có thể nào tiêu mất mối hận trong lòng đây? Chúng ta là vô tội, đừng có giết chúng ta, Long Thập Tam, có chuyện cố gắng nói. Lăng Thiên Bá biến sắc mặt. Nhìn thấy Hắc Bào lão giả theo Ngạo Thiên kết cục phía sau, hắn nội tâm đã hoàn toàn hỏng mất, này cái gia hỏa thủ đoạn, tàn nhẫn đến làm người giận sôi, đúng là hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Lạc Văn Hạo cùng Mặc Lăng Đông Thần, tất cả đều là ngẩn người tại đó, hiện vào đúng lúc này, mặc dù là bọn họ ra tay, kết cục cũng sẽ không thay đổi. Băng Thiền cũng là trên mặt đẹp trắng bệch cực kỳ, một trận tử vong khí tức, hoàn toàn đưa nàng bao phủ ở bên trong. Long Thập Tam có thể không phải là cái gì thiện nam tính nữ, đừng có giết ta, ta đồng ý làm trâu làm ngựa cho ngươi, yêu cầu van ngươi. Long Thập Tam, ta Băng Thiền đồng ý làm nô tỳ, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Băng Thiền bực này đại mỹ nữ, ở đối mặt thời điểm tử vong, cũng là lộ ra khiếp đảm, bởi vì vừa nãy Ngạo Thiên cùng Hắc Bào lão giả cái chết, thật sự là cho nàng chấn động quá mức với dọa người rồi. Ở các ngươi vây công ta, vây công tiểu Trần tử thời điểm, làm sao từng nghĩ tới thả chúng ta một con ngựa đây? Long Thập Tam cười lạnh một tiếng, hai đạo hỏa quang phóng lên trời, trong nháy mắt đảo qua Băng Thiền cùng Lăng Thiên Bá trên thân, hai cá nhân muốn chống lại, thế nhưng là không có có bất cứ hiệu quả nào, Hồng Liên nghiệp hỏa oai, cơ hồ là thế không thể đỡ. Hiện tại, chỉ có còn lại Lạc Nữ Thần cùng Lạc Văn Hạo cùng với Mặc Lăng Đông Thần. Long Thập Tam nhìn ba người bọn hắn một chút, xoay người đi, trực tiếp xông ra lòng đất thần tàn. Ánh mắt của hắn thật là đáng sợ, ta cảm thấy đến, này thế hệ tử ta cũng không muốn gặp lại này cái người. Lạc Văn Hạo mặc dù là Lạc thần tộc thiên tài, đúng là ở Long Thập Tam trước mặt, hắn cảm thấy đến, chính mình nhất định chính là cực kỳ yếu ớt, hơn nữa hắn hiện tại chỉ có hư thần cấp sơ kỳ mà thôi, chờ hắn thật chính thành dài lúc thức dậy, còn đến mức nào, hắn đích xác rất lợi hại đáng sợ, thế nhưng ta cảm thấy đến, con mắt của hắn, mặc dù có hỏa nhãn kim tinh chỗ kinh khủng, thế nhưng hắn tâm trí, tự hồ là bị ảnh hưởng cực lớn, Mặc Lăng Đông Thần thấp giọng nói rằng, hy vọng lời ngươi nói có đạo lý đi, nhưng này cá nhân, ngày sau nếu là có thời cơ tiến nhập thần giới, nhất định sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Hỏa Nhãn Kim Tinh, bất kể là một cái nào, đều tuyệt đối để hắn gây nên thần giới coi trọng, Lạc Nữ Thần từ tốn nói, bây giờ toàn bộ thần tán bên trong, chỉ còn dư lại các nàng ba người. Chiến Linh Vân, cũng là bị cái kia hắc bào lão giả cho mạt sát, ba người bọn hắn, cũng đều là bị rung động thật lớn, thời khắc này, tự hồ muốn ở chỗ này chờ đợi vạn vật mẫu khí đỉnh, cũng có vẻ hơi vi bất túc đạo. 20 ngày thời gian, tầng thứ tư luyện thần điện trong Hồng Liên Nghiệp Hỏa, còn rất xa không có tắt dấu hiệu, ba người bọn họ, cũng chỉ có thể lựa chọn trốn xa. Vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, Giang Trần ở tổ Long Tháp bên trong, Thiên Truy Bách Luyện, cuối cùng là học xong tượng thần phổ. Hôm nay Giang Trần, cũng là có thể ung dung chế tạo ra thần khí, chỉ có điều cấp bậc còn chưa phải là rất cao mà thôi, chỉ có thể chế tạo ra trung phẩm thần khí mà thôi, mặc dù là như vậy, trung phẩm thần khí, đối với tầm thường thiên thần mà nói, sức hấp dẫn đều là đủ cường đại, lớn nhất quan trọng là, đánh tạo thần khí nguyên vật liệu, đều là cực kỳ khó được, muốn rèn đúc một cái dáng dấp giống như thần khí, chí ít cấp độ kia kinh khủng vật liệu tiêu hao, cũng làm người ta tặc lưỡi. Giang Trần đoạn này thời gian tới nay, ở tổ Long Tháp bên trong, đã là một năm có thừa, hôm nay tổ Long Tháp, thời gian lưu tốc, càng thêm chậm chạp, vì lẽ đó hắn có đầy đủ thời gian ở đây rèn luyện mình thân thủ theo đoán luyện thần khí kinh nghiệm. Giang Trần thiên phú, để tượng thần đều là cực kỳ kinh ngạc, một năm thời gian, cũng đã có thể đoán luyện ra thần khí đến, đây cơ hồ là thiên tư ngút trời a. Ngươi tiểu tử, thật sự không nghĩ tới dĩ nhiên như thế khủng bố. Nhớ lúc đầu ta cũng là 10 năm khống chế lửa, 10 năm nung nấu, cuối cùng 10 năm, mới được luyện khí, ngươi này gia hỏa, một năm có thừa, là có thể luyện chế thần khí. Cũng thật là yêu nghiệt cực kỳ. Bất quá cái này cùng ngươi khống chế lửa mạnh, cũng là khá liên quan, nhớ năm đó, ta cũng không có Hồng Liên Nghiệp Hỏa Hỏa Linh, bực này kinh khủng chí tôn hỏa diễm, tượng thần vẻ mặt nghiêm túc nói, này cái đồ đệ, hắn vẫn là tương đối hài lòng. Xem ra nếu như có thể có lớn lên cái kia một ngày, mình đại thù, không hẳn thì sẽ không thế đến, báo, đều là tiền bối giáo thật tốt. Ha ha ha. Chỉ đáng tiếc, hiện tại đã không có tài liệu gì cung ta luyện chế, nếu không thì, ta nhất định có thể luyện chế ra thiên thần khí. Giang Trần tự tin tràn đầy nói rằng, ngươi thật sự cho rằng thiên thần khí dễ luyện chế như vậy sao? Tuy nhiên sẽ không dẫn tới khắp nơi lôi động, thế nhưng một khi luyện chế thiên thần khí, tứ cửu thiên lôi kiếp, cũng với ngươi uống một bầu, hơn nữa, nhớ kỹ, một cái chân chính luyện khí tông sư, là có thể với luyện chế ra có linh hồn thần binh, thiên lôi ngự ma đao, liền là có thêm một tia khí hồn tồn tại, chỉ có điều cuối cùng bị hỏa linh cho cắn nuốt, vì lẽ đó thiên lôi ngự ma đao cấp bậc, cũng coi là thiên thần khí cực phẩm, chỉ là tài liệu của hắn không tính đỉnh cấp, nếu không thì, có hỏa linh làm khí hồn, phẩm cấp của nó, bước vào nguyên thần khí đỉnh phong. Cũng chưa hẳn là không thể, cực phẩm thiên thần khí sao? Nghe vào tự hồ rất mạnh mẽ. Vậy ta đây thiên long kiếm đây, Giang Trần lấy ra thiên long kiếm, một khắc đó, mặc dù là tượng thần cũng là vô cùng thay đổi sắc mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần trong tay thiên long kiếm, hảo kiếm A. Chỉ đáng tiếc, kiếm chất liệu, thật sự là giống như vậy, cho dù là đi qua tầng tầng lôi kiếp thối luyện tẩy lễ, vẫn cứ khó có thể đạt tới đỉnh phong. Chuyện này dĩ nhiên là một con rồng hồn. Ngươi thiên long kiếm, kiếm hồn dĩ nhiên là một con rồng. Mạnh như vậy kiếm hồn, ngươi là làm thế nào chiếm được đây? Tượng thần chấn động không gì sánh nổi nói, nếu như đổi lại người bình thường, e sợ sao liền đã sợ đến vải cả linh hồn, mặc dù là thường thấy thế gian thần khí tượng thần, đều là toát ra một tia kinh hãi. Ta cũng không biết, chỉ có điều này thiên long kiếm, nhưng là kèm theo ta một đời một kiếp, Giang Trần thầm nghĩ đến. Quá nữa là theo chính mình tu luyện hóa long quyết có quan hệ, long khí ngang dọc 108,000 đạo, đem thiên long kiếm luyện ra một đạo long hồn. Này long hồn, thật sự là quá mức bá đạo, nếu như có thể đúc lại thiên long kiếm, như vậy e sợ thanh kiếm này, sẽ là thế gian cường đại nhất một thanh kiếm. Hơn nữa này long hồn, tự hồ có loại quen thuộc cảm giác, tượng thần lầm bầm nói rằng, muốn nói lại thôi, trong ánh mắt, quang mang hào phóng, ta muốn vì ngươi đúc lại thiên long kiếm, tượng thần, để Giang Trần làm sững sờ, nội tâm mừng như điên, thiên long kiếm xác thực không thể so bất kỳ thần binh lợi khí phải kém, thế nhưng thời khắc này hắn mới thật sự hiểu, một cái tuyệt thế thần khí, là có mình khí hồn, mà chính mình thiên long kiếm kiếm hồn, liền là một con vô cùng kinh khủng long hồn, chỉ đáng tiếc, thiên long kiếm bản thể, ở trong mắt tượng thần, vẫn là quá yếu, vậy làm phiền tượng thần tiền bối, Hỏa Linh, lần này hay là ta phải phá ngươi chỗ nương thân, từ nay về sau, ngươi liền tiến vào này vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong đi, tượng thần sờ sờ trong tay thiên lôi ngự ma đao, thấp giọng nói rằng, nhìn cho rõ, lần này, ta biết đúc nóng toàn bộ thần tàng bên trong, sở hữu thần binh bảo khí, bao quát này thiên lôi ngự ma đao, cuối cùng, vì ngươi đúc lại thiên long kiếm, cuối cùng có thể đạt đến dạng gì cấp bậc, liền xem ngươi tạo hóa, tượng thần sau khi nói xong, tay cầm vạn vật mẫu khí đỉnh, trong nháy mắt vạn vật mẫu khí đỉnh đã biến thành thủ chưởng to bằng tiểu, bốn phương tám hướng, bốn tầng cung điện, tất cả thần binh bảo khí, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, toàn bộ đều vào đúng lúc này, hội tụ hướng về vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, tất cả thần binh bảo khí, đều là trong khoảnh khắc hóa thành bụi, hồng liên nghiệp hỏa, đốt cháy tất cả, thời khắc này, đến hàng mấy chục ngàn thần binh bảo khí, đều bị hòa hợp một đoàn, lấy tinh hoa, bỏ cặn bã, đây là luyện thần lớn nhất trọng yếu một bước, cũng là gian nan nhất một bước, tượng thần vừa nói, một bên thủ trưởng vạn vật mẫu khí đỉnh, chăm chú luyện khí, lại là trăm ngày thời gian, tất cả thần khí, đều là bị biến thành vạn vật mẫu khí đỉnh trong tinh hoa, thiên long kiếm đến, tượng thần trầm giọng quát lên, đem thiên long kiếm đầu nhập vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, trong nháy mắt, long ngâm nổi lên bốn phía, đinh tai nhức óc, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, càng là long ngâm tiếng, cuồng bạo vô song, cho dù là Giang Trần đều trở nên hơi kinh hãi, lớn như vậy động tĩnh, thật sự là đáng sợ, hắn cảm giác được xung quanh phản phất đều ở run rẩy một dạng, toàn bộ lòng đất thần tàn, phản phất đều lão đà lão đảo, vô số đạo kim quang, không ngừng hội tụ ở thiên long kiếm bên trên, Giang Trần ánh mắt híp lại, thời khắc này, hắn có thể với chân thiết cảm giác được, thiên long kiếm đang không ngừng lớn mạnh chính mình, hấp thu vạn thiên thần binh bảo khí chi linh, hội tụ một thân, vào giờ phút này thiên long kiếm, giống như là vạn binh chi tổ, đứng ngạo nghễ với vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, uy run sợ khắp nơi, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thiên long kiếm trong biến đổi ngầm, không ngừng phát sinh biến hóa, Giang Trần mắt không chớp nhìn thiên long kiếm, trong mắt mừng rỡ, cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, thời khắc này, Giang Trần cũng không biết, trên chín tầng trời, thần màn bên trong, khắp nơi lôi động, cút tiếng sấm liên tục kiếp, bao phủ ở Di Lạc Sơn bên trên, trong vòng ngàn dặm, đều là một mảnh lôi quang phun trào, vạn vật đều kinh hãi, không có ai biết, thời khắc này Di Lạc Sơn chuyện gì xảy ra, sẽ có to lớn như thế trận chiến, cấp độ kia kinh khủng ngàn dặm lôi vân, tất cả đều hối tụ tập ở đây, tạo thành khó có thể khống chế biến hóa tư thế, toàn bộ Di Lạc Sơn trong vòng phạm vi người, tất cả đều là vào đúng lúc này trở nên khiếp sợ không gì sánh nổi, làm sao sẽ lớn như vậy động tĩnh? Lẽ nào này Di Lạc Sơn, phải có xảy ra chuyện lớn sao? Không biết a, à, nhìn cách tử ứng nên như vậy, trước ở thần mộ bên trong, đúng là chưa bao giờ gặp to lớn như thế biến hóa, ta phỏng chừng nhất định là có trọng bảo xuất thế, ha ha ha ha, lần này xem như là tới, này Tu Di Sơn, cũng thật là đại cát nơi a, à, đại cát nơi. Ha ha, ngươi là thật không biết ở đây trước chết rồi bao nhiêu người a, à, khi đó, đúng là hài cốt thành núi a, à, đúng đấy, đến bây giờ ta đều là lòng vẫn còn sợ hãi, thật là đáng sợ, có người nói tiếng nhập Di Lạc Sơn người, không có một sống đi ra, có một, chỉ là không biết cái kia cái gia hỏa chạy đi nơi nào, đó là tương đối đáng sợ a, à, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, lôi công miệng, ác vẻ mặt, hỏa nhãn kim tinh, một tiếng bá đạo chi uống, không biết đẩy lui bao nhiêu người. Người càng ngày càng nhiều, bắt đầu hội tụ ở toàn bộ Tu Di Sơn bên dưới, Diệp Sinh Vân Vương, A Mạc Khắc Hãn, Lữ Đông cùng với Tưởng Hân Hân đám người, cũng đều là chạy tới, bây giờ bọn họ đội ngũ, đã là lớn mạnh không biết bao nhiêu, đã có sắp tới 5 thiên nhân, thế nhưng ở hơn 10 người cường giả tụ tập Tu Di Sơn thời gian, cũng có vẻ hơi vi bất túc đạo, nhiều như vậy cường giả, thật là đáng sợ, xem ra này Tu Di Sơn, nhất định có trọng bảo xuất thế a. A Mạc Khắc Hãn thấp giọng nói rằng, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, bọn họ hiện tại kế trước mắt, liền là phải tìm được Giang Trần, bọn họ lão đại, Giang Trần lão đại trước tiên chúng ta một bước chạy tới, hiện tại nên ở đây, chỉ có điều không biết hắn tình huống thế nào. Tưởng Hân Hân có chút ít lo lắng nói rằng, đoạn này thời gian hắn trước sau đều là tưởng nhớ Giang Trần, các ngươi là tìm đến Giang Trần sao? Có người nhìn về phía Tưởng Hân Hân đám người hỏi, đúng rồi, lẽ nào ngươi biết Giang Trần công tử đi nơi nào? Tưởng Hân Hân hết sức căng thẳng nhìn lấy trước mắt người hỏi, trước đây không lâu, hắn đã tiến nhập này Tu Di Sơn bên trong, bây giờ lời, nhưng là sinh tử chưa biết. Đúng đấy, trước đây không lâu ta có thể nghe nói, lần này tiến nhập Tu Di Sơn trong người, không có một sống đi ra, bất kể là Thiên Lang Phong vẫn là Thiên Trúc Phong đều là như thế, không người may mắn thoát khỏi. Có người nói cấp độ kia cảnh tượng thê thảm, không biết chết rồi bao nhiêu người a, được kêu là một cái cực kỳ bi thảm, mặc dù là sau đó những hư thần cấp sơ kỳ kia cường giả, đều là không dám bước vào trong đó. Tưởng Hân Hân sau khi nghe xong, lão đảo một bước, trên mặt đẹp, viết đầy bi thương vẻ, lẽ nào Giang Trần công tử, thật sự chết ở Tu Di Sơn bên trong sao? Nàng không tin, không tin Giang Trần công tử cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết đi, cái này nhất định không phải thật. Tưởng Hân Hân không ngừng lắc đầu, ta cũng không quá tin tưởng, Giang Trần lão đại thân thủ nghịch thiên, mặc dù ở cấp 9 tiên đế phong thái, cũng đủ để quét ngang hư thần cấp cao thủ, nàng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống. Diệp Sinh Vân Vương từ tốn nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta đồng ý tin tưởng tình cảnh này sao? Giang Trần công tử đối với chúng ta có thể là có thêm ân cứu mạng, 40.000 cấp 9 tiên đế chết oan chết uổng, nếu không phải là hắn ngăn cơn sóng dữ. Lúc trước chúng ta ở chỗ này 60.000 cấp 9 tiên đế cùng với hư thần cấp cao thủ, liền tất cả đều hủy hoại trong một ngày, đó chính là 10 vạn nhân sinh tử, Giang Trần công tử lấy sức một người, khoác sức sống với vừa ngã, diều cao ốc với đem khuynh, chúng ta nguyện ý vì hắn máu chảy đầu rơi. Đúng đấy, nếu như Giang Trần công tử còn sống, chúng ta nhất định sẽ đề cử hắn làm chúng ta lão đại, vô số người làm tán thành, nhưng là bây giờ chủ yếu vấn đề là, Giang Trần đến tục cùng chết hay chưa? Thậm chí với không có ai biết, tiến nhập thần tàng trong người, đến nay mới thôi, còn không nhìn thấy có người sống sót mà đi ra ngoài đây. Tưởng Hân Hân biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, hiện tại căn bản là khó có thể phán đoán Giang Trần sống hay chết, nàng làm sao có thể an tâm đây. Thời gian không mời được thời khắc cuối cùng, cũng không ai biết kết quả làm sao, hiện tại này Tu Di Sơn vẫn còn, chúng ta liền có lý do tin tưởng, Giang Trần lão đại vẫn còn ở nơi này, hơn nữa này Tu Di Sơn phong vân biến ảo. Xem ra là nhất định có trọng bảo xuất thế, bây giờ này Tu Di Sơn đã tụ tập sắp tới 300.000 tu luyện giả, e sợ tuyệt đối có xảy ra chuyện lớn. Lữ Đông cũng là một mặt nghiêm túc, Giang Trần thực lực bọn họ là biết đến, lần này Giang Trần có thể không từ Tu Di Sơn bên trong đi ra, liền toàn bộ nhìn hắn vận khí. Này Tu Di Sơn, tự hồ bị này cúc tiếng sấm liên tục vân bao vây, nên sẽ không cần hạ xuống tuyệt thế thiên lôi chứ. Nói như vậy, chúng ta cũng phải tránh kỳ phong mang a. A Mạc Khắc Hãn trầm giọng nói rằng, hiện tại Tu Di Sơn biến hóa, người nào cũng không chắc, trong vòng ngàn dặm, lôi vân cuồn cuộn, khí thế ngập trời, nhưng không ai còn dám bước vào thần tàng nửa bước. Phía tây con đường, một con kinh khủng thần hồn đại quân, nghiền ép mà đến, che lấp mặt trời che trời. Nam phương con đường, tương tự là một mảnh đen kịt, đệ nhất thần hoàng cường giả thần hồn, xuất lĩnh khắp nơi thần hồn, tập hợp Tu Di Sơn. Ha ha ha, thực sự là quá sung sướng. Mấy trăm ngàn nhân loại máu tươi, ta đã có chút không thể chờ đợi. Đệ nhất thần hoàng cường giả Công Dương Tuyệt Mục cười điên cuồng nói, trong ánh mắt, thần quang lạnh lẽo, hắn thực lực, đã là cường hãn vô cùng, chí ít ở đây thần màng bên trong, có thể tìm tới cùng hắn địch nổi người, đã là càng ngày càng ít. Người khác cao hứng quá sớm, chúng ta cực phương thập nhị sát, đúng là cũng phải chia một chén canh. Một cái khác cầm đầu thần hồn cường giả, cũng là đạt tới hư thần cấp hậu kỳ thực lực. Tiên Vu Hổ một mặt cười gằn, bọn họ 12 cái huynh đệ, lúc còn sống tất cả đều là thần tôn tột cùng thực lực, liên thủ lại, mặc dù là cái này Công Dương Tuyệt Mục, đều chưa chắc dám cùng tranh phong. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Ha ha ha, cực phương thập nhị sát, trung bộ địa khu bá chủ, ta Công Dương Tuyệt Mục tuyệt đối sẽ không ngốc đến theo chư vị huynh đệ khổ sở, chúng ta bằng bản lãnh của mình, theo như nhu cầu mỗi bên, làm sao? Người nơi này nên không ai có thể theo chúng ta chống lại đi. Công Dương Tuyệt Mục cười nói đạo, khóe miệng lộ ra một vẻ âm lãnh vẻ, bây giờ thần mộ bên trong, hầu như không ai có thể đạt đến hư thần cấp hậu kỳ, có thể đạt đến hư thần cấp trung kỳ, đã là không biết bao nhiêu bản lĩnh, nhiều nghịch thiên cơ duyên, mới có thể sẽ độc chiến quần hùng. Tốt, một lời đã định. Hy vọng Công Dương huynh, đến thời điểm có thể không muốn theo chúng ta không qua được là tốt rồi. Tiên Vu Hổ nhìn Công Dương Tuyệt Mục một chút, chính mình tuy nhiên không phải là đối thủ của hắn, thế nhưng hơn nữa mình 12 cái huynh đệ, như vậy tuyệt đối là có thể theo hắn một so sánh cao thấp, hơn nữa bọn họ hai phe, đều là mỗi bên thay mặt 50.000 thần hồn cường giả, lần này, bọn họ muốn triệt để cướp sạch toàn bộ Tu Di Sơn nhân loại cường giả, giết bọn họ cái không còn manh giác, ha ha, như vậy điên cuồng một mặt, xem ra chúng ta lại muốn đại khai sát giới, thực sự là không nhịn được có chút thổn thức a. A Di Đà Phật, ta đúng là thờ phụng quá Như Lai cái kia lão gia hỏa. Thiện tai thiện tai. Ha ha ha, Công Dương Tuyệt Mục cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt sát ý bàn bạc, hóa thành một vệt sáng, thẳng đến Tu Di Sơn. Khác Tiên Vu Hổ cũng là vung tay lên, mang mình hơn 10 cái huynh đệ, hết tốc lực chạy tới Tu Di Sơn. Luyện thần điện bên trong, vạn binh chi tổ Thiên Long Kiếm, rốt cục hội tụ vạn binh tinh hoa, bị tượng thần hoàn toàn đoán tạo đi ra. Mới tinh Thiên Long Kiếm, long khí bàn bạc, đại thế rộng rãi, nhất kiếm ra, vạn kiếm gãy, kiếm thế phi phàm, xông thẳng vân tiêu, thật là bá đạo Thiên Long Kiếm, ha ha ha. Giang Trần cười điên cuồng nói, mắt thấy tượng thần trong tay Thiên Long Kiếm, hắn chính là vô cùng kích động, này Thiên Long Kiếm, bây giờ cấp bậc, liên tục hắn cũng không dám tự mình đoán bừa, nhưng nhìn tình hình này, tự hồ so với Thiên Lôi Ngự Ma Đao, mạnh hơn trên không chỉ một bậc, càng quan trọng là... Hắn bây giờ cũng đã hoàn toàn có thể với cảm nhận được kiếm hồn tồn tại, kiếm hồn ở Hồng Liên Nghiệp Hỏa đoán luyện bên trong, cũng là lần thứ hai thăng hoa. Thế nhưng mặc dù là Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đều là khó có thể thay vào đó Long Hồn, nếu như không phải Thiên Long Kiếm chủ quan ý thức bị Giang Trần khống chế, này Long Hồn bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa đoán luyện thiêu đốt, nhất định sẽ phấn khởi phản kích, bất quá ở vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, Thiên Long Kiếm tựa hồ cũng biến thành yểu xìu hạ xuống. Chí ít vạn vật mẫu khí đỉnh vẫn là tương đối đáng sợ. Thành sao? Giang Trần lẩm bẩm nói. Còn thiếu một bước cuối cùng, tôi linh, khai phong. Tượng thần cực kỳ ngưng trọng nói rằng, nhấc đầu liếc mắt một cái, toàn bộ Tu Di Sơn, hoặc Hứa Đô sẽ ở một lần này thần binh lôi kiếp bên dưới, không còn sót lại chút gì đi. Tôi linh. Khai phong. Giang Trần nghi ngờ nói, tôi linh, chính là lấy linh hồn chi lực thối luyện, khiến cho càng thêm có linh hồn chi lực linh tính. Người này Thiên Long Kiếm sớm có kiếm hồn, đúng là cũng không cần quá nhiều tôi linh, nhưng là vì làm cho ta tiến thêm một bước, ta còn là muốn làm như vậy. Đến với khai phong, làm theo là đồng dạng cần dùng linh hồn làm chỉ dẫn, người này Thiên Long Kiếm vẫn chưa khai phong, ta bây giờ chỉ có thể đến giúp ngươi nhiều như vậy, hy vọng cái này Thiên Long Kiếm, có thể để cho ngươi nâng cao một bước. Tiền bối, Giang Trần đột nhiên có loại dự cảm không tốt, một phương hồ sen một phương yên, nửa cuộc đời mưa bụi nửa cuộc đời duyên. Vạn kiếm quy tông có thể chăm sóc, bằng vào ta tử khí diệt thương thiên, tượng thần cùng bá vô cùng thanh âm, thẳng trùng thiên khung, triệt để bao phủ ở Thiên Long Kiếm bên trên, tượng thần thân ảnh, cũng là trở nên càng ngày càng nhạt. Thời khắc này, Giang Trần cuối cùng đã rõ ràng rồi, tượng thần là muốn dùng mình linh hồn vì là đại giới, cho hắn Thiên Long Kiếm khai phong, tôi linh, tiền bối, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ngươi để ta làm sao lập với bên trong đất trời? Giang Trần cười khổ nói. Vậy mà lúc này giờ khắc này, chư thiên bên trên 9 tầng lôi kiếp, cũng đã bắt đầu trút xuống, thế nhưng tất cả những thứ này, tất cả đều bị tượng thần chặn lại, nhớ ở ta mỗi một câu nói, cái kia cá nhân gọi thượng quan hồng nhạn, không tới thần tôn cảnh giới, ngàn vạn không nên đi chọc cái kia cái gia hỏa, Thiên Long Kiếm bây giờ tôi linh hoàn thành, khai phong xong xuôi, đã là đạt đến rồi đỉnh phong hỗn nguyên bảo khí cảnh giới, đây là ta có thể để lại cho ngươi sau cùng một cái thần khí, tiểu gia hỏa. Ta xem trọng ngươi, nếu có một ngày, ngươi không thể hoàn thành cái này sứ mệnh, liền không nên đi theo người cứng đối cứng, sinh mệnh thành đáng quý, cừu hận, chẳng qua là xem qua vân yên, bây giờ lập tức phải tan thành mây khói, ta ngược lại thật ra không quan viên một thân nhẹ. Ha ha, tiền bối đại ân, suốt đời khó quên. Tôn sư ở trên, xin nhận đồ nhi bại một lần, Giang Trần nặng nề quỳ xuống, tượng thần không chỉ có cứu hắn tính mạng. Hơn nữa càng là dốc túi dạy dỗ, ta một đời chỉ có ngươi một cái truyền nhân, còn có một cái cùng ta có kết bái chi giao thượng quan hồng nhạn, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng, sống thật tốt xuống, so với cừu hận càng thêm trọng yếu, tượng thần, lúc này tràn đầy hòa ái hiền hòa một mặt, sống tạm ở đây, người không ra người quỷ không ra quỷ, ta cũng đã sớm chán ghét, ha ha. Này vạn vật mẫu khí đỉnh cùng hỏa linh, từ nay về sau, liền là của ngươi, chớ rơi vào gian nhân tay. Ta tin tưởng ngươi có thể với làm được, đời này, ta với nguyện là đủ, Tượng thần sau khi nói xong, chính là hóa thành một đạo tinh quang, cùng Thiên Long kiếm long hồn quấn quýt lấy nhau, cuối cùng không có gì vào Thiên Long kiếm bên trong. Một khắc đó, quang hoa tan hết, chính Tiêu Vân ở ngoài, dĩ nhiên là lôi kiếp lâm thế, toàn bộ Tu Di Sơn cũng là ở tầng tầng sụp xuống. Giang Trần ánh mắt có chút lạnh lùng, nhớ tượng thần mỗi một câu nói, Thượng quan Hồng Nhạn, ta nhất định sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Giang Trần đưa tay nắm chặt, Thiên Long kiếm nơi tay, bá khí như cầu vồng, muốn cùng thiên công so độ cao. Nhưng vào lúc này, một đạo lửa đỏ thân ảnh xuất hiện ở vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên, một thân áo đỏ, yểu điệu yêu kiều, hồng bào gia thân, vũ mị như tiên, băng lãnh như núi, 3000 thác nước, thùy đến bên hông, trong trẻo lạnh lùng con ngươi, nhìn chòng chọc vào Giang Trần, trong ánh mắt, mang theo sát phạt cùng lạnh lẽo, tự hồ cùng Giang Trần, có huyết hải thâm cừu. Nữ tử áo đỏ xuất hiện, để Giang Trần cũng là cả người chấn động, này cái nữ tử, quen thuộc như vậy, nhưng lại có chút xa lạ, ánh mắt ấy, đích thật là tương đối đáng sợ, hơn nữa hắn có thể với cảm giác được cái này nữ tử áo đỏ thực lực, tuyệt đối không phải hắn có khả năng chống cự. Phụ thân bởi vì ngươi mà chết, nữ tử đôi môi khẽ mở, tiếng như ngân linh, nhưng không có không một tia tình cảm, ngươi là, Hồng Liên Nghiệp Hỏa Hỏa Linh. Giang Trần đồng tử co rút nhanh, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Hồng Linh lại là một nữ tử, khuynh quốc khuynh thành, cả thế gian tuyệt luân, so với Lạc Nữ Thần, đều là càng thêm rung động lòng người tiếng lòng, chỉ có điều của nàng kiêu ngạo cùng băng lãnh, từ chối người với bên ngoài ngàn dặm, thật sự là để Giang Trần có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng lớn nhất quan trọng là, nàng gọi tượng thần là cha, ta thật sự rất lợi hại muốn giết ngươi, Hồng Liên trầm giọng nói rằng, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm Giang Trần, nhưng ngươi vẫn chưa động thủ, nói rõ ngươi tâm lý minh bạch, chỉ dựa vào ngươi chính mình, là không có khả năng đối phó Thượng quan Hồng Nhạn, ngày sau, ta nhất định sẽ tự tay mình giết hắn, vì là sư phó báo thù. Giang Trần lạnh giọng nói rằng, đối với Thượng quan Hồng Nhạn, tương tự là hận thấu xương, đúng rồi, ta còn có một chuyện không rõ. Cái kia Thanh Đồng Vương tọa, rốt cuộc cái gì? Giang Trần nhìn phía Hồng Liên, một loại ngươi căn bản không xứng biết đến đồ, vật. Hồng Liên lạnh lùng nói, đó là một loại ngay cả ta đều vô pháp hòa tan đồ, vật. Lúc nào ngươi thực lực đến rồi nhất định cảnh giới, ngươi liền sẽ rõ ràng. Ta biết Tự Phong ở vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, trừ phi ngươi đạt đến thần tôn cảnh giới, nếu không thì, ta là sẽ không xuất hiện. Đến thời điểm, ta hy vọng ngươi sẽ tuân thủ lời hứa. Cùng ta cùng đi tru sát cái kia nghịch thiên tặc tử, Thượng quan Hồng Nhạn. Nói xong, Hỏa Linh chính là hóa thành một đạo hỏa quang, trực tiếp là không vào vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong. Lúc này, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trên, xuất hiện một đạo xích diễm Hồng Liên ấn ký. Không nghĩ tới, này Hỏa Linh dĩ nhiên là một cái nữ tử. Hơn nữa lại có thể hóa trưởng thành hình. Sư phó nói ta có thể sử dụng Hồng Liên nghiệp hỏa, nhìn dáng dấp, ta chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Giang Trần sờ lỗ mũi một cái nói rằng, vừa nãy Hồng Liên hiện ra khủng bố thực lực, để hắn khó có thể dự đoán, bất quá nàng cũng chưa thứ nhất thời gian động thủ, nói rõ nàng còn không đến ở tốt xấu không phân. Hơn nữa có nhất điểm Hồng Sen nói rất đúng, tượng thần, đích thật là bởi vì chính mình mà chết, tiêu tan ở bên trong đất trời, đây chính là để hắn bội thụ tự trách, sư phó, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng ngươi, yên tâm đi. Giang Trần nắm chặt song quyền, trong mắt sát ý như cầu vồng. Hy vọng có một ngày, hắn có thể với thân thủ tự tay mình giết Thượng quan Hồng Nhạn, báo thù cho tượng thần. Giang Trần cũng không biết, vào giờ phút này Tu Di Sơn, đã hoàn toàn sụp đổ, phía trước cửu kiếp thiên lôi, đã là triệt để đem trọn cái Tu Di Sơn sang thành bình địa, núi đá lăn xuống, trời long đất lở. Ba bóng người, trong nháy mắt bắn ra, đương nhiên đó là Mặc Lăng Đông Thần, Lạc Nữ Thần, cùng với Lạc Văn Hạo. Ba người mặt mày xám xịt, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, đoạn này thời gian. Bọn họ đều là bị vây ở thần tàng bên trong, vốn tưởng rằng trở về đường, hẳn rất dễ dàng, thế nhưng lại không nghĩ rằng này một vây khốn, lại chính là mấy chục ngày quan cảnh. Nếu như không phải cửu kiếp thiên lôi hủy diệt Tu Di Sơn, ba người bọn hắn muốn xông ra mê trận đi ra, sợ cũng không phải một món dễ dàng sự tình. Dĩ nhiên là cửu kiếp thiên lôi, Tiên Vu Hổ một mặt rung động nhìn Tu Di Sơn, lầm bầm nói rằng, quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất tượng thần, trùng trăm chân chết vẫn còn nọc. Lại vào lúc này, vẫn có thể luyện vạch ra hỗn nguyên bảo khí, thật sự là đáng sợ a. Công Dương Tuyệt một mặt nghiêm nghị, được xưng thần đế bên dưới, sở hướng phi mỹ tượng thần, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại a. Tiên Vu Hổ có chút từ trong thâm tâm khâm phục, cho dù là Công Dương Tuyệt Mục, ở lúc còn sống gặp được tượng thần, phỏng chừng cũng là cực kỳ cung kính, Tuy nhiên đều là thần hoàng, thế nhưng thần hoàng cũng có sự phân chia mạnh yếu, tượng thần, liền là mạnh nhất thần hoàng, một tay luyện khí chi thuật, chấn kinh thiên hạ, cho dù là thần đế, cũng đồng ý cùng với Tương Giao. Bất quá coi như hắn lại cường thế, chung quy cũng là hóa thành một túng hoàng thổ, không cũng một dạng người không ra người quỷ không ra quỷ. Ha ha ha, lần này chỉ muốn bắt 20 vạn nhân loại tu luyện giả, ta liền có thể một lần nữa luân hồi, lại về thần vị. Công Dương Tuyệt một mặt hưng phấn nói, nếu như có thể vào lúc này, được tượng thần một cái tuyệt phẩm thần khí làm luân hồi bản danh pháp bảo, ngược lại cũng không mất làm một chuyện đẹp, đồng dạng, ta cũng cần 200.000. Tiên Vu Hổ nhìn Công Dương Tuyệt một chút nói rằng, vậy thì xem ai giành được càng nhiều. Ta hiện tại đã không thể chờ đợi, Công Dương Tuyệt một nhún nhún vai nói rằng, giống như một đạo mũi tên, xuyên toa mà tới, toàn bộ Tu Di Sơn, hãy còn tại rung chuyển bên trong, mới vừa trời long đất lở, cửu kiếp thiên lôi giáng thế, thì có trên vạn nhân bị tươi sống đánh chết, có thể thấy được sự khốc liệt, nhất định chính là không đành lòng nhìn thẳng, thấp kém nhân loại, các ngươi tận thế. Lập tức phải đến rồi, Công Dương Tuyệt một từ tốn nói, 50.000 thần hồn, trong nháy mắt nhảy vào trong đám người, 200-300.000 cấp 9 tiên đế, đều là nghe tiếng đã sợ mất mật, sợ đến vãi cả linh hồn, vèo, một đạo màu vàng cái bóng, trực tiếp là chạy đến lạc nữ thần trên bờ vai, dĩ nhiên là một con 10 phân khả ái chó xù, màu lông tươi đẹp xinh đẹp, ngồi xổm ở của nàng trên đầu vai, liếm liếm cổ của nàng, để lạc nữ thần nhất thời cả kinh, đem chó xù bao ở trong ngực. Thậm chí có chút cưng chiều vẻ, tốt khả ái tiểu cẩu, chó xù không ngừng ở lạc nữ thần trước ngực cọ tới cọ lui, cho dù là nàng cái này băng sơn nữ thần, vào giờ phút này, cũng không nhịn được bị này con chó xù làm cho dở khóc dở cười, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, sống sót sau tai nạn, cuối cùng là trốn khỏi một kiếp, ngươi cũng thật là một con may mắn chó, không biết là người nào mang ngươi tiến nhập thần mộ đây, lạc nữ thần lầm bầm nói rằng, sờ sờ chó xù chó đầu. Chó xù thẳng thắn trực tiếp ngã vào lạc nữ thần trong ngực, đôi mắt nhỏ, đắm đuối nhìn chằm chằm lạc nữ thần. Đây tuyệt đối là một con sát cẩu. Lạc Văn Hạo một mặt trầm xuống, vào giờ phút này hắn hận không thể hóa thân lạc nữ thần trong ngực một con chó, thực sự là liên tục chó cũng không sánh bằng nữa à, thật sự là để Lạc Văn Hạo vô cùng đau đớn. Vượng vượng. Vượng vượng, mập mạp hoàng sắc tiểu chó xù, hướng về phía Lạc Văn Hạo cắn hai tiếng, tự hồ đang phản bác này cái gia hỏa nói xấu. Theo một con chó ngươi tính toán cái gì? Mặt Lăng Đông Thần cũng là dở khóc dở cười nhìn Lạc Văn Hạo một chút, ngu ngốc cũng nhìn ra được, hắn đối với Lạc Nữ Thần mối tình thắm thiết, đúng là nhân gia nhưng chưa chắc điêu ngươi, hiện tại một con chó đều là chiếm cứ thượng phong, để Lạc Văn Hạo càng là tức giận không ngớt, này cái chó chết, dĩ nhiên còn giống như hướng về chính mình dịu võ dương oai một dạng, ngươi đã không có chủ nhân, vậy sau này liền đi theo ta, Lạc Nữ Thần cưng chiều vuốt ve chó xù. Chó xù ở trong ngực của nàng, lung lay cái đuôi nhỏ, hung hăng ở trước ngực nàng cọ tới cọ lui. Tức giận Lạc Văn Hạo hận không thể đem này chó xù lột da ăn thịt. Này gia hỏa, lại vẫn một mặt say mê vẻ mặt, thực sự là chó sinh được lãi a. So với hắn đến, Lạc Văn Hạo cảm giác chính mình sống là thật quất ức a. Các ngươi nhìn, cái kia một mảnh đen kịt, là thần hồn đại quân. Mặt Lăng Đông Thần biến sắc mặt, trầm giọng nói rằng, ba cá nhân vừa thoát khỏi nguy hiểm. Không nghĩ tới nhưng lại độ thân thể hãm linh luân, này bầy thần hồn đại quân, hiển nhiên là ngay ngắn có thứ tự, 10 vạn thần hồn đại quân, thực lực đều là tương đương cường hãn, đối đầu cấp 9 tiên đế, lấy một địch năm, đều là điều chắc chắn. Cái kia hơn 20 sắp tới 300.000 nhân loại tu luyện giả, giờ khắc này ngược lại là hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, thậm chí không ai có thể ngăn trở bọn họ thế mạnh như trẻ tre một loại giết chóc cùng thu gặt, chúng ta ra không ra tay. Lạc Văn Hạo nhìn mặt Lăng Đông Thần một chút, quá mức ở tàn bạo, ta nghĩ nếu là liền như vậy trốn xa, ta quãng đời còn lại, đều sẽ phải chịu khiển trách, mặt Lăng Đông Thần hiển nhiên không muốn liền như vậy ly khai, tốt lắm, ta liền theo ngươi ra tay, ha ha ha, nhìn chúng ta một chút người nào giết đến thần hồn càng nhiều, mặc dù không là cứu vãn thiên hạ thương sinh cứu thế chủ, nhưng lần này, tóm lại không thể lâm trận bỏ chạy, Lạc Văn Hạo cười lớn nói, ba người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều là gia nhập chiến đoàn bên trong, vào giờ phút này, toàn bộ Tu Di Sơn, trong nháy mắt trở thành nhân gian luyện ngục, hơn 30 vạn nhân loại tu luyện giả, bị thần hồn làm cho không còn đường lui, thoáng qua trong đó, liền có 4, 5 vạn nhân loại cường giả, bị những người này thu cắt mất sinh mệnh. Sinh mệnh, ở vào giờ phút này, có vẻ bé nhỏ không đáng kể, yếu đuối không thể tả, đối với ở từng cái tiến nhập thần giới người mà nói, những này, đều là khảo nghiệm, cuối cùng có thể tiến nhập thần giới người, cũng là 10 không còn một. Tu Di Sơn đã sụp đổ, ở thiên lôi bên dưới, bị triệt để sang thành bình địa, ở đây lại tới nữa rồi nhiều như vậy thần hồn, tình cảnh của chúng ta, sợ là nguy hiểm. A Mạt Khắc Hãn trầm giọng nói rằng, sắc mặt nhiều lần biến ảo, bọn họ không có có thể tìm tới Giang Trần lão đại, vào giờ phút này, đã tuyệt vọng, thậm chí ở tất cả mọi người nói, Giang Trần lão đại rất có thể đã bỏ mình, một cá nhân nói bọn họ không tin, hai cá nhân, ba cá nhân, 10 cá nhân bọn họ vẫn như cũ không tin, đúng là đợi đến hàng mấy chục ngàn người, đều nói như vậy, vạn nhân thành hổ, bọn họ đã không thể không tin, chúng ta nhất định phải mau mau ly khai, nếu không thì, những này thần hồn rất có thể sẽ đem chúng ta cắn nuốt, này bầy kinh khủng gia hỏa, thật sự là thật lợi hại, tầm thường cấp 9 tiên đế, tại bọn họ trong tay, dường như thế mạnh như chẻ tre một loại giản đan, không còn sức đánh trả chút nào. Lữ Đông cũng là cực kỳ nghiêm nghị, nếu như không đi lời, như vậy rất có thể sẽ toàn quân bị diệt, bây giờ Tu Di Sơn, đã là triệt để loạn thành hỗn loạn, ta không đi, phải đi các ngươi đi, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, ta nhất định phải nhìn thấy Giang Trần công tử thi thể, nếu không thì, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi. Tưởng Hân Hân vô cùng nghiêm túc, thời khắc này, không có ai sẽ nghĩ tới, nàng dĩ nhiên như vậy kiên định, tin chắc không nghi ngờ, Giang Trần công tử nhất định còn sống, hiện tại, e sợ muốn đi cũng không đi được, nhiều như vậy thần hồn, người nơi này, sợ là đều đi chưa xong. Diệp Sinh Vân Vương một mặt vẻ lạnh lùng nói, cho dù là hắn, vào giờ phút này, cũng có chút động dung, vậy còn chờ gì, liều mạng. Ha ha, cho dù chết, cũng phải kéo lên mấy cái chịu tội thay, huống chi, chúng ta chưa chắc sẽ thua. A Mạt Khắc Hãn cười lớn nói, hắn nhìn thấy được đúng là hết sức ung dung không vội, vào lúc này, lớn nhất trọng yếu, cũng là khó được nhất, sợ sẽ là đem sinh tử không để ý. A Mạt Khắc Hãn nói đúng, cho dù là Giang Trần công tử mất, chúng ta cũng không thể làm mất đi người của hắn, kiếm thần minh, tuyệt không lưu một cái loại nhút nhát, giết cho ta. Lữ Đông xông lên trước, xông vào trong đám người, giết đến trời đất mù mịt, sắp tới 300.000 khủng bố nhân loại tu luyện giả, phấn khởi phản kích, bọn họ mỗi cá nhân đều biết, vào lúc này nếu như không liều mạng một lần, như vậy người nào cũng không sống nổi, bởi vì bọn họ khi tiến vào thần mộ bên trong thứ nhất khắc thời điểm, liền phải chịu những này thần hồn ức hiếp, không biết bao nhiêu người, bao nhiêu đồng bạn, đều chết ở những này thần hồn trong tay, bọn họ liền là nhân loại cường giả lấy mạng câu. Mặt Lăng Đông Thần cùng Lạc Văn Hạo, một ngựa trước tiên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, hai cá nhân thực lực, đều là đạt tới hư thần cấp hậu kỳ, hơn nữa Mặt Lăng Đông Thần càng sâu một bậc, áo trắng như tuyết, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, tường mái chèo biến thành tro bụi, không ai địch nổi, mấy chục thần hồn, đều ở đây trong chốc lát, bị nghiền ép hầu như không còn. Lạc Văn Hạo cùng Lạc Nữ Thần, cũng không cam chịu yếu thế, hai cá nhân phối hợp bên dưới, hoàn toàn không thể so Mặt Lăng Đông Thần nhỏ yếu, lấy ngàn mà tính thần hồn, đều tại bọn họ mấy cái trong tay, bị triệt để đánh vỡ, hồn phi phách tán, không tệ lắm, vẫn còn có cao như vậy tay, tự hồ cũng không phải là cái này thế giới người. Công Dương Tuyệt Mục khẽ mỉm cười, thấy được Mặt Lăng Đông Thần, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là thần giới Mặt Gia người, làm đệ nhất thần hoàng cường giả. Công Dương Tuyệt Mục cũng là từng kinh thần giới siêu cấp cường giả. Chỉ chẳng qua hiện nay nhưng là lưu lạc đến một bước này, không thể không sưu tập thành bách trên triệu nhân loại cường giả tinh khí thần, mới có thể trọng đọa luân hồi, lại về thần vị. Tiểu hỏa tử, thực lực rất mạnh mà, Mặt Gia người, Công Dương Tuyệt Mục cười ha hả nói, ngươi là ai? Không nghĩ tới thậm chí ngay cả ta là Mặt Gia người, đều biết. Mặt Lăng Đông Thần nhìn về phía Công Dương Tuyệt Mục, trầm giọng nói rằng, đối phương chỉ bằng vào mình thân thủ là có thể biết mình thực lực theo bối cảnh, này cá nhân. Vô cùng đáng sợ, hắn lúc còn sống, hay là cái siêu cấp cường hãn cao thủ cũng nói bất định, ta là ai? Ha ha ha, ngươi gia chủ là ai? Công Dương Tuyệt Mục cười nói, Mặt Phương, Mặt Phương. Hắn này cái gia hỏa, dĩ nhiên cũng lên làm Mặt Gia gia chủ sao? Ha ha, vẫn đúng là cảnh còn người mất a. Nhớ năm đó, ta ngang dọc thần giới thời điểm, Mặt Phương vẫn chỉ là Mặt Gia một cái tiểu bối. Bất quá cũng coi như là thanh niên một đời tuấn kiệt, ta đã từng đi qua các ngươi Mặt Gia một lần, chỉ có điều, cuối cùng tan rã trong không vui. Công Dương Tuyệt Mục lung lay đầu thở dài nói, ngươi là, Mặt Lăng Đông Thần đồng tử co rút nhanh, này cái gia hỏa, xem ra đúng là rất nhiều năm trước tuyệt thế hung sát. Công Dương Tuyệt Mục, chưa từng nghe tới, Mặt Lăng Đông Thần thản nhiên nói, Công Dương Tuyệt Mục sắc mặt biến thành hơi cương, khóe miệng cũng là càng phát âm lãnh. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là một không biết trời cao đất rộng gia hỏa, như vậy liền chết ở chỗ này đi, mặc kệ ngươi là vì cái gì mà đến, này thần mộ, không phải là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Công Dương Tuyệt Mục cắn răng trừng mắt Mặc Lăng Đông Thần, nguyên bản muốn thấy được Mặc Lăng Đông Thần rung động vẻ mặt, nhớ năm đó chính mình tại thần giới đó cũng là nhất phương bá chủ, không nghĩ tới đối phương vậy mà không có bất kỳ giật mình, ngược lại là đối với hắn tràn đầy khinh thường. Coi như là ngươi lúc còn sống là tuyệt thế thần đế, hiện tại, ngươi vẫn như cũ chỉ là một đạo thần hồn mà thôi, nếu muốn giết ta, e sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy. Mặc Lăng Đông Thần cười lạnh nói, xem ra ngươi đối với ở mình bây giờ tình cảnh, nửa điểm đều không lo lắng, cũng tốt, ta liền để ngươi minh bạch một hồi, thần giới theo thần mộ, là hoàn toàn bất đồng hai cái địa vực. Vì tượng thần truyền thừa mà đến, các ngươi chú định đô phải chết ở chỗ này, tượng thần oai. Nói vậy ngươi cũng thấy đấy, vì lẽ đó ngươi chết ở chỗ này, cũng coi như là chết có ý nghĩa, có thể từ lòng đất thần tàn bên trong trốn ra được, đã coi như ngươi phúc lớn mạng lớn, chỉ đáng tiếc, ngươi lại gặp ta. Công Dương Tuyệt một tay cầm trường kiếm, kiếm chỉ Mặc Lăng Đông Thần, vẻ mặt càng phát âm lãnh, chiến đấu, động một cái liền bùng nổ, cũng tốt, để ta xem một chút, ngàn trăm vạn năm trước tuyệt thế hung sát, còn có thể có mấy phần uy năng. Mặc Lăng Đông Thần tay cầm quạt giấy, không lùi mà tiến tới, ngược lại là ép tới gần Công Dương Tuyệt Mục, hai cá nhân mũi nhọn đấu với đao sắc, người nào cũng không có lui về phía sau nửa bước, kinh khủng lôi đình, từ Công Dương Tuyệt Mục trường kiếm bên trong lấp lóe ra. Này là ta bản mệnh thiên thần khí, lôi minh kiếm, hiện tại liền cho ta tiếp thu lôi đình tẩy lễ đi, tiểu hỏa tử. Ngươi sẽ vì sự cuồng vọng của ngươi mà trả giá giá cao, Công Dương Tuyệt Mục tự hồ tuyên bố Mặc Lăng Đông Thần tử hình, dù vậy, cũng đã là tàn tạ không chịu nổi thiên thần khí, chính như ngươi linh hồn một dạng, cho dù là ngươi lúc còn sống lại như thế nào huy hoàng, hôm nay, ngươi vẫn như cũ chỉ là trùng trăm chân chết vẫn còn nọc mà thôi. Ta muốn giết ngươi, Công Dương Tuyệt Mục nổi giận gầm lên một tiếng, sắc mặt âm trầm như nước, hai cá nhân hoàn toàn mão thượng liễu, lẫn nhau giữa mùi thuốc súng, cũng là hoàn toàn thăng cấp, đối mặt Mặc Lăng Đông Thần trào phúng, Công Dương Tuyệt Mục sắc mặt cũng là âm trầm tới cực điểm, ngày xưa nàng là cỡ nào thần uy. Cho dù là Mặc gia gia chủ, sợ là cũng không dám ở trước mặt hung hăng, nhưng là bây giờ mà nói, hắn đã là một tia tàn hồn, thực lực tự nhiên là khó có tiến thêm, để Công Dương Tuyệt Mục tâm lý, tràn đầy hổ lạc đồng bằng bị chó khinh cảm giác. Đối với ở Công Dương Tuyệt Mục mà nói, hắn cũng sớm đã chịu đủ lắm rồi này loại bị nhốt ở trong địa ngục cảm giác, hắn không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài, muốn giành lấy cuộc sống mới. Vì lẽ đó nhất định phải giết càng nhiều người. Muốn để càng nhiều người, đối với chính mình cúi đầu xưng thần, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Mặc Lăng Đông Thần cùng Công Dương Tuyệt Mục, mũi nhọn đấu với đao sắc, tràn ngập mùi thuốc súng, hai đạo thân ảnh, trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang, xẹt qua chân trời, không ngừng đang xen vào nhau, lưu quang nhanh quay ngược trở lại, khí thế hung hung, hai cá nhân không ngừng đụng vào nhau, kinh khủng vi năng, thậm chí làm cho xung quanh người, đều là sắc mặt khó coi, suýt nữa bị lan đến. Vô số thần hồn cường giả theo cấp 9 tiên đế, đều là chú ý tới tình cảnh này, Mặc Lăng Đông Thần cùng Công Dương Tuyệt Mục giữa chiến đấu, có thể nói là thăng cấp đến tối cao giai đoạn, vừa ra tay, làm theo chu vi trăm dặm, hỏa quang trùng thiên, lôi minh lấp lóe, rất đáng sợ. Mặc Lăng Đông Thần tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, đạo đạo phong nhận, ngang dọc bên trong đất trời, Công Dương Tuyệt Mục nhất kiếm chém xuống, sấm vang chớp giật, lôi minh kiếm khủng bố phi phàm, mặc dù là kém xa trước đây, chung quy từng là thiên thần khí một loại tồn tại, Mặc Lăng Đông Thần thực lực không tầm thường, thế nhưng ở Công Dương Tuyệt Mục trước mặt, liền có vẻ hơi vi bất túc đạo, bởi vì Công Dương Tuyệt Mục đã tiếp cận thần nhân, hơn nữa lớn nhất quan trọng là, Công Dương Tuyệt Mục kinh nghiệm, cũng không phải Mặc Lăng Đông Thần có thể so sánh, ngày xưa Công Dương Tuyệt Mục, cũng là một phương có chút danh tiếng chư hầu, Mặc Lăng Đông Thần biết rõ, này cái gia hỏa đáng sợ, vì lẽ đó cũng chỉ có thể là vừa đánh vừa lui, nếu không thì, một khi theo Công Dương Tuyệt Mục ăn thua đủ, như vậy người thua, nhất định là chính mình. Hai người các ngươi, nhìn dáng dấp cũng là từ thần giới mà đến. Tiên Vu Hổ nhìn Công Dương Tuyệt Mục cùng Mặc Lăng Đông Thần một chút, cười nói đạo, vào giờ phút này, Lạc Văn Hạo cùng Lạc Nữ Thần, tất cả đều là bị Tiên Vu Hổ đám người bao vây, ba người bọn hắn là người mạnh nhất, chỉ muốn giải quyết rồi này ba cái đến từ ở thần giới người, như vậy đón lấy này bầy cấp 9 tiên đế. Còn có cái kia chút tự xưng là vì là thiên tài đã đột phá hư thần cấp cao thủ, cũng khó trốn vận rủi, vậy thì như thế nào? Chỉ là thần tôn hồn phách, cũng muốn giết chúng ta. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, Lạc Văn Hạo cười lạnh một tiếng, nàng là biết rõ đạo thần trong mộ những này gia hỏa, hoàn toàn liền là cáo mượn oai hổ, mặc kệ năm xưa lợi hại cỡ nào, hiện tại cũng bất quá là một đạo linh hồn mà thôi, mặc dù là thần tôn cấp bậc linh hồn, đối đầu hắn, cũng chưa chắc có thể chiếm được chút nào tiện nghi, mà thôi hắn thực lực, cũng là Lạc thần tộc tuổi trẻ thiên tài, khẩu khí cũng không nhỏ, cũng không sợ gió lớn nhanh lưỡi đầu. Dĩ nhiên tại ở đây Diệu Võ Dương Oai, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Tiên Vu Hổ cười nhạt một tiếng, tự hồ sớm đã đem Lạc Văn Hạo cùng Lạc nữ thần, trở thành cua trong rọ. Ta không tin, ngươi dám đối với Lạc thần tộc người động thủ. Lạc Văn Hạo ngạo nghễ nói rằng, làm Lạc thần tộc người, trời sinh có loại cao ngạo huyết mạch, đó là vượt lên ở thần thú bên trên thái cổ nhất tộc, thậm chí là từng ra thần đế cường giả, mặc dù là ở toàn bộ thần giới, đó cũng là uy danh hiển hách. Ngươi là Lạc thần tộc người, Tiên Vu Hổ ánh mắt khiếp lại, sợ lời, liền mau cút đi cho ta đi. Ngươi cho rằng người nào đều có thể tiến nhập thần mộ, nếu là không có ta tộc lão tổ lấy đại uy năng vì chúng ta đánh lái vào thần mộ thông đạo, ở đây thế tất đã bị các ngươi giết hại thành một mảnh tán thần nơi, một bầy thấp kém thần hồn, các ngươi đã chết, còn phải ở chỗ này làm mưa làm gió sao? Gâu gâu, gâu gâu, Lạc nữ thần trên bờ vai tiểu chó xù vào lúc này cũng là kêu lên hai tiếng. Tự hồ đang biểu thị tán thành, liên tục tiểu cẩu đều biết các ngươi này bầy không ra người không ra quỷ gia hỏa không là cái gì tốt đồ, vật, còn muốn theo chúng ta động thủ sao? Được được được, ha ha ha, đúng là để ta đại mở ra nhãn giới a, Lạc thần tộc, dĩ nhiên là Lạc thần tộc người. Tiên Vu Hổ cười phi thường âm lãnh, Lạc nữ thần cũng là hơi biến sắc mặt, nàng tự hồ cảm giác được cái gì, Lạc thần tộc. Ha ha ha, cũng thật là hữu duyên a. Tiên Vu Hổ bên người huynh đệ Tiên Vu Rồng cười lạnh nói, 12 cá nhân, mỗi cá nhân, đều là đầy rẫy một luồng âm lãnh vẻ, nhìn về phía Lạc nữ thần cùng Lạc Văn Hạo, đều là hận không thể sanh đạm kỳ nhục, làm sao, sợ sao, Lạc Văn Hạo từ tốn nói, nếu như là những khắc thái cổ nhất tộc, hay là chúng ta còn không dám trêu chọc, bởi vì cái kia bầy lão gia hỏa, đích xác có chút thông thiên thủ đoạn, tiến nhập thần mộ bên trong, cũng là có thể làm được. Muốn trách? Cũng chỉ có thể trách các ngươi là Lạc thần tộc người, lẽ nào, ngươi là Tiên Vu Hổ? Thập nhị cầm tinh thần bảo vệ, Lạc nữ thần sắc mặt đại biến, thời khắc này, liên tục Lạc Văn Hạo, đều là cảm thấy một tia chấn động, bây giờ biết những này, tự hồ có chút quá muộn chứ. Các ngươi đúng là chủ động đưa đến cửa tới, chúng ta huynh đệ 12 người, đúng là không có đi chủ động tìm các ngươi, ha ha ha, Tiên Vu Rồng nhìn Tiên Vu Hổ một chút, lẫn nhau trong đó liếc mắt nhìn nhau. Đều cũng có loại cực kỳ oán giận cảm giác, nếu như là tầm thường thần tôn cường giả, hay là Lạc nữ thần theo Lạc Văn Hạo sẽ không để ý, nhưng là đối phương đúng là thập nhị cầm tinh thần bảo vệ, Tiên Vu gia tộc cũng là làm sơ thần giới danh môn vọng tộc. Hơn nữa tuy nhiên 12 cái huynh đệ, cũng chỉ là đạt tới thần tôn hậu kỳ, thế nhưng liên thủ lại, dĩ nhiên giết chết thần hoàng trung kỳ cường giả, cuối cùng Lạc thần tộc đại năng ra tay, mới xem như là giết chết này 12 người. Nhưng cũng chính vì như thế, Tiên Vu gia tộc thất bại hoàn toàn, hơn nữa hận thấu Lạc thần tộc. Những này, ở Lạc thần tộc trong điển tịch, cũng đã có ghi chép, cũng coi là một lần kinh thiên động địa chuyện cũ. Này 12 cá nhân, mới xuất hiện ở Lạc nữ thần trong đầu. Này 12 cái thần tôn cường giả, liên thủ lại, đó là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Năm đó đó cũng là bá tuyệt nhất thời cường giả. Bây giờ xuất hiện ở Lạc nữ thần cùng Lạc Văn Hạo trước mặt. Hai người bọn họ có thể nào không sợ hãi đây, này chỉ sợ là tràn trận đánh ác liệt, sau đó nếu quả như thật không địch lại, ngươi trước đi, đừng động ta. Lạc Văn Hạo vẫn tính là đại trượng phu, quay về bên người Lạc nữ thần thấp giọng nói rằng, muốn đi, sợ không phải dễ dàng như vậy, không phải mới vừa rất lợi hại hung hăng sao, chúng ta mười nhị đệ huynh, hôm nay liền nắm hai người các ngươi khai đao, Lạc thần tộc người, giết không tha. Tiên Vu Hổ ánh mắt đột nhiên ngưng lại, trống giận nói rằng, phía sau 11 cái huynh đệ, tất cả đều là vào lúc này trở nên nóng nảy, Lạc thần tộc cùng bọn họ cừu hận, không đội trời chung, vì lẽ đó vào lúc này, Tiên Vu gia tộc những này huynh đệ, cũng là càng phát nóng lòng muốn thử, ngày xưa cầm tinh thần bảo vệ, hôm nay hướng về tử chi chiến, không thể tránh khỏi, duy có nhất chiến, Lạc nữ thần thần tình lạnh lùng, nhẹ nhàng vuốt ve một hồi chó xù ánh sáng lông tóc, từ tốn nói, tốt, vậy ta liền tử chiến đến cùng. Lạc Văn Hạo tấn công phía trước, Lạc nữ thần sau đó liền đến, hai cá nhân thực lực, cũng đồng dạng không thể khinh thường, thập nhị cầm tinh thần bảo vệ, cũng chưa chắc là có thể nhanh chóng đánh bại các nàng. Lạc Văn Hạo đem hết toàn lực, này nhất chiến, hắn muốn chứng minh chính mình, đặc biệt là không làm cho của mình thích nữ nhân bị đến bất kỳ thương tổn, dù cho nàng rất không thích chính mình. Lạc Văn Hạo từng bước ép sát, độc chiến lục đại cường giả, đối phương giả xem như là có tới có lui, thế nhưng tất càng không phải chân chính thần tôn cường giả, những người này thực lực, nhiều lắm ở hư thần cấp hậu kỳ khoảng chừng, đối mặt Lạc Văn Hạo, cũng chưa chắc là có thể triệt để áp chế. Tiên Vu Hổ cùng Tiên Vu Rồng, hai cá nhân thực lực mạnh nhất, xông lên trước, xông pha chiến đấu, Lạc Văn Hạo cường thế, cũng là vào lúc này không còn sót lại chút gì, bắt đầu bị buộc cực kỳ chật vật. Một mặt khác, Lạc nữ thần cũng là có chút đồi bại tư thế, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, đóng băng ngàn dặm, múa càng khôn, tràn đầy sương mù, một chiêu một thức, tự nhiên mà thành, cho dù là thân thể có thế yếu, vẫn là như vậy thước tha, băng lãnh vũ mị, dường như trên chín tầng trời tiên nữ, không treo chọc hạt bụi. Lạc Văn Hạo bị bức phải không còn sức đánh trả chút nào, liên tiếp bị thương, tuy nhiên lại không có có bất kỳ biện pháp nào, thập nhị cầm tinh thần bảo vệ, quả nhiên danh bất hư truyền. Lạc Văn Hạo đã là lá bài tẩy ra hết, không ngừng đánh ra từng đạo kinh khủng ấn quyết, thế nhưng là đều không làm nên chuyện gì. Hoa rơi y nhân, ở nước một phương, Lạc nữ thần đôi môi khẽ mở, hoành tảo thiên quân, đối mặt sáu người vây công, mặc dù là nàng thực lực rất mạnh, cũng là không có cách nào triệt để xoay chuyển cục diện. Lại nhìn cái kia chút mấy trăm ngàn cấp 9 tiên đế, vào lúc này, dĩ nhiên là chết một phần tư, chỉ còn dư lại 200 ngàn không tới, ở đây thần màn bên trong. Lệnh như rơm rác, chết thì chết, không có ai sẽ để ý, thậm chí bọn họ liên tục thần cách đều không có, chết rồi, liền đúng là xong hết mọi chuyện, ta không cam lòng, không cam lòng a. Lão tử tu luyện hơn 37.000 năm, không nghĩ tới thậm chí ngay cả thần giới đại môn cũng không thấy, liền chết ở này địa phương quỷ quái. Ta hận a, có người muốn rách cả mí mắt, không cam lòng cứ như vậy bị thần hồn nghiền ép giết chết. Thậm chí ngay cả tiến nhập thần giới thời cơ cũng không có, liên tục thần giới đại môn, hướng về bên kia mở, đều không rõ ràng. Đồ chó, một bầy sớm đáng chết đi đồ, vật, tại sao ta biết bị vây chết ở chỗ này, chó má thần mộ, ta hận thiên để ý bất công, lẽ nào này liền là thiên đạo luân hồi sao? Có người chỉ thiên tức giận mắng, hận thiên để ý bất công, thiên đạo vô thường, ta không muốn chết, cho dù chết, ta cũng phải chết quang huy một ít, ở đây quỷ thần trong mộ. Bị thần hồn giết chết, đây cũng tính là gì? Ai có thể nói cho ta biết, cho dù là cùng thần chiến, ta dù chết không tiếc rồi. Mỗi cá nhân trong lòng, đều là tràn đầy oán hận cùng không cam lòng, nhưng là bọn họ nhưng cái gì cũng không sửa đổi được, vẫn như cũ có nhiều người như vậy, triệt để chết thảm, hơn nữa nhân số còn đang không ngừng tăng lên. Chuyện này với bọn họ mà nói, giống như là thú bị nhốt cuộc chiến, chỉ có chiến đấu cái chết, nếu không thì, là không có khả năng trở ra đi. Không ít hư thần cấp cao thủ, đều là bị nghiền ép, thần hồn cường giả e sợ, xa không phải bọn họ có thể chống đỡ. Đúng là như thế, tu luyện ngàn trăm vạn năm, cuối cùng liên tục thần giới đại môn đều không nhìn thấy, liền phải chết ở chỗ này, chết tại đây bầy thần hồn trong tay, ai có thể tiêu tan đây? Trùng thiên oán khí, tràn ngập ở toàn bộ sụp đổ tu di sơn bên trên, gào khóc thảm thiết, không dứt bên tai, tình cảnh đó, cực kỳ bi thảm, không có vô thiên để ý. Tử vong cùng giết chóc, triệt để trở thành thần mộ thế giới chủ toàn quy tắc. Không có ai, có thể không đếm xỉa đến, thời khắc này, Mặc Lăng Đông thần cũng là bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, đối mặt Công Dương Tuyệt Mục, hắn tuy nhiên ngoài miệng không tha người, thế nhưng thực lực chung quy vẫn là theo cái này Công Dương Tuyệt Mục có chênh lệch, liên tiếp bị thương tích, bây giờ đã là Công Dương hết đà, ngươi còn quá non nớt, cút cho ta đi, Công Dương Tuyệt Mục nhất kiếm bổ ra, đẩy lui Mặc Lăng Đông thần. Miệng đầy hiến máu, phun ra, tương đối chật vật, Lạc nữ thần cùng Lạc Văn Hạo, cũng không dễ nhìn, thập nhị cầm tinh thần bảo vệ thực lực, không thể nghi ngờ, thần tôn thần hồn địa vị, cũng là không thể lay động. Lạc Văn Hạo từng bước lùi về sau, bị bức phải hoàn toàn đã không có đường lui, Tiên Vu Hổ liên tiếp đòn nghiêm trọng, đem Lạc Văn Hạo đánh bay đi, trực tiếp đụng vào một gốc cây cổ trên cây, hoàn toàn gãy, mà Lạc nữ thần tình hình cũng không dễ chịu, bị sáu cái gia hỏa liên thủ. Làm cho là tương đối chật vật, cho dù là nữ thần tư thái, cũng là trở nên yếu đi không ít, trên mặt đẹp che kín hàng sương, này nhất chiến, người nào cũng vô pháp không đếm xỉa đến, nếu không thì, người nào thì có thể sẽ trở thành cái thứ nhất lót đáy gia hỏa, tiểu tiểu nữ tử, cũng muốn cùng ta đợi tranh phong. thực sự là không biết tự lượng sức mình ha ha ha. Tiên Vu Long lực chiến mà lên, long hành hổ bộ, chiêu nào chiêu nấy trí mạng, để Lạc Nữ Thần có chút đáp ứng không xuể. Gâu gâu. Gâu gâu, hai tiếng chó sủa vang lên, Tiên Vu Rồng bị chó sù trực tiếp là cắn vai, đau đến nghe răng trợn mắt, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn đau nhức, hơn nữa bị một con chó cắn, nói ra, thật sự là quá mất mặt, chó chết, mau cút đi cho ta. Tiên Vu Long nhất chưởng đánh ra, đánh vào chó sù trên thân, chó sù phản lượng một vòng, cuối cùng lại là rơi vào Lạc Nữ Thần trong lòng. Tiểu gia hỏa, thực sự là cảm ơn ngươi. Lạc Nữ Thần cưng chiều nhìn chó sù, trong ánh mắt tràn đầy áy náy vẻ, bởi vì nàng đã không có năng lực bảo hộ nó. Cốt kỳ quái tiểu cẩu, lại có thể chặn ta nhất kích mà không chết. Tiên Vu Rồng kinh ngạc nhìn Lạc Nữ Thần trong tay chó sù, mắt trong cực vì là kinh ngạc, nhìn bà nội ngươi. Chó sù dĩ nhiên miệng nói tiếng người, một mặt hung tướng trừng mắt Tiên Vu Rồng, nghiến răng nghiến lợi. Lạc Nữ Thần càng là cả kinh, không có nghĩ tới đây gia hỏa như thế thần dị, nhìn thấy được như thế đáng yêu, tuy nhiên lại như vậy bạo lệ, hơn nữa còn mở mồm nói tục, để Lạc Nữ Thần có chút dở khóc dở cười, theo hắn nhỏ nhắn xinh xắn bộ dạng, hoàn toàn đi ngược lại. Tiên sư nó, ngươi dám mắng ta, mắng ngươi thế nào? Ta còn cắn ngươi thì sao? Không phục ngươi cũng cắn ta a, vừa nhìn ngươi liền không có loại. Cắt, chó sù bò Lạc Nữ Thần trong lồng ngực, không ngừng cọ sát Lạc Nữ Thần cơ ngực, mặt coi thường nhìn Tiên Vu Rồng. Thời khắc này, cho dù là Lạc Nữ Thần cũng cảm thấy một tia thẹn thùng, luôn cảm thấy con chó này là cái nam nhân, trong ngực tự mình cọ tới cọ lui, tâm lý thật sự là không ưỡn ẹo rất lợi hại. Ngươi có bản lãnh đến nha, nhìn cẩu gia không cắn chết ngươi. Chó sù vừa mở miệng, liền lập tức biến thành bỉ khí mười phần cẩu gia, liên tục Lạc Nữ Thần đều có chút khó chịu đáp lại, nếu không ngươi chính là đi xuống đi. Lạc Nữ Thần thấp giọng nói rằng, không không không, ở đây thoải mái. Chó sù một mặt hưởng thụ nói rằng, sát cẩu. Lạc Văn Hạo cắn răng nghiến lợi nhìn tình cảnh này, thế nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Dời à, ngươi mắng ai là sát cẩu? Lão tử cao đại uy võ một mặt, ngươi thấy quá, chó sù không phải đại hoàng, thì là ai đây? Bởi vì vẫn không có cái nào con chó, so với hắn càng vô sĩ, tự hồ cảm thấy Lạc Nữ Thần trong ánh mắt một tia ý lạnh, đại hoàng trực tiếp là nhảy xuống, tiểu cẩu lung lay đuôi, vây quanh Lạc Nữ Thần quay một vòng, nữ thần, ngươi thật là đẹp mắt, ta thích ngươi. Cạc cạc, đại hoàng một vốn nghiêm chỉnh nói rằng, Lạc Nữ Thần nghiêm sắc mặt, nhưng trong lòng dở khóc dở cười, này chó sù nàng là vô cùng yêu thích, nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ có như vậy nhân tính hóa một mặt. Thật sự là khiến người ta khó có thể tin, ngươi này chó chết, khi chúng ta không tồn tại sao? Tiên Vu Hổ ánh mắt khiếp lại, nhìn về phía đại hoàng cẩu, lạnh lùng nói, tê dại, thúc cái gì thúc? Vội vàng đi đầu thai a. Đại hoàng khá là không cam lòng nói rằng, trên thực tế, này bầy gia hỏa, cũng thật là vội vàng đi đầu thai, chỉ có một lần nữa đầu thai chuyển thế, mới có thể quay về thần vị, nếu không thì, ở đây, chỉ có thể là chậm rãi vô tận hắc ám 5 tháng. Cẩu gia ta hôm nay liền bồi các ngươi vui đùa một chút, yên tâm, ta đến bảo hộ ngươi, tiểu lạc, có ta ở đây, không ai có thể bắt nạt ngươi. Đại hoàng lão khí hoành thu nói, một tiếng này tiểu lạc, gọi Lạc Nữ Thần cả người run lên, từ nhỏ đến lớn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai gọi nàng như vậy, cái này tiểu chó sù, thực sự là lại đáng yêu lại đáng trách. Đặc biệt là hắn nhỏ như vậy, chặn ở trước mặt chính mình, đó không phải là từ tìm kiếm tử lộ sao? Năm đó đầu cũng thật là mới mẻ, liên tục chó đều bá đạo như vậy, bắt đầu dịu võ dương oai, vừa vặn chúng ta hôm nay cố gắng thả lỏng gân cốt, buổi tối ăn thịt chó. Tiên Vu Long ha ha cười nói, ta chưa bao giờ ăn thịt chó, thế nhưng lần này, ta nghĩ nếm thử. Một bên Tiên Vu Cẩu lẩm bẩm nói rằng, ánh mắt âm lãnh, cũng là không định bỏ qua cho đại hoàng, các ngươi đã lớn lối như vậy, cùng lên đi. Đại hoàng nhất thời đã biến thành một con hoàng sắc đại cẩu, thần dũng vô cùng. Thời khắc này, Lạc Nữ Thần cũng là yên lặng nhìn hắn, trong lòng không biết là nghĩ thế nào, đối phó ngươi, một mình ta là đủ, Tiên Vu Cẩu từ tốn nói, ngươi một cá nhân. Ha ha, đại hoàng cười không nói, ngươi nhất định phải chết. Tiên Vu Cẩu bước ra một bước, khí thế hùng hồn, tầm thường hư thần cấp trung kỳ cường giả, đều ắt sẽ bị đánh bay đi, bực này uy thế, tương đối khủng bố. Đại hoàng không nói hai lời, một đầu đụng vào, kinh khủng giả mang đập vào. Trực tiếp là để Tiên Vu Cẩu đã biến thành một cái chó chết, nhất kích bên dưới, lại bị đụng chết, yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh một cách chết chóc, Đối mặt với có hư thần cấp hậu kỳ tiên vu cẩu, đại hoàng một đầu đụng chết. Biến thành tro bụi, thậm chí tiên vu hổ liên tục ra tay cứu viện thời cơ cũng không có, cứ như vậy tan thành mây khói. Ha ha ha, thực sự là không thể tả nhất kích, không thể tả nhất kích a. Đại hoàng cười điên cuồng nói, lung lay đuôi to, mặt coi thường vẻ mặt. Lần này, liên tục trước đối với đại hoàng tràn ngập khinh thường Lạc Văn Hạo cũng là chấn kinh rồi, nhất kích bên dưới, đụng chết một cái hư thần cấp hậu kỳ thần hồn cường giả, đây cũng quá xé chứ. Thế nhưng tiên vu cẩu đúng là hồn phi phách tán, đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Lạc nữ thần tuy nhiên nhìn thấu đại hoàng có chút thần dị, đúng là đại hoàng thủ đoạn, vẫn là làm cho nàng cảm nhận được chấn động, bực này cường thế, đơn giản là hung hãn cực kỳ. Này cái gia hỏa, có quỷ dị, đồng loạt ra tay, trước tiên diệt sát hắn lại nói. Tiên vu hổ trầm giọng nói rằng, sau lưng 10 cái huynh đệ, cũng đều là vẻ mặt nghiêm túc, không nghĩ tới này đại hoàng cẩu va chạm bên dưới, lại chính là đụng chết mình huynh đệ, bực này uy thế, nhất định chính là để nhân tâm kinh hãi run sợ, không nghĩ tới con chó này còn có bản lãnh như vậy. Bất quá chung quy chỉ là một con chó, hanh, Lạc Văn Hạo tâm lý có chút khó chịu, bởi vì đại hoàng vẫn luôn ở lạc nữ thần trong lồng ngực, hắn có thể nào không giận đây, này cái gia hỏa không biết từ đâu xuất hiện, trực tiếp nhảy đến lạc nữ thần trong lồng ngực, mà lạc nữ thần tự hồ không có bất kỳ chống cự, ngươi là muốn nói, ngươi còn không bằng một con chó sao, lạc nữ thần từ tốn nói, ta, Lạc Văn Hạo muốn khóc không nước mắt, ngay cả lời đều không nói ra được, cái này đích xác để hắn có chút không lời chống đỡ, một khối ra tay đi, cẩu gia ta cũng tốt giải quyết rồi các ngươi, tốt theo ta tiểu tỷ tỷ chơi, đại hoàng cười hì hì, lạc nữ thần sắc mặt lộ ra một vẻ sắc mặt ửng đỏ, mình tại sao sẽ cùng một con chó không qua được đây. Thế nhưng vừa nghĩ tới vừa nãy hắn trong ngực tự mình cọ tới cọ lui, lạc nữ thần trong lòng cũng có chút phức tạp, thủy nộn trắng nõn trên mặt đẹp, hoàn toàn là một bộ không yên lòng dáng vẻ. Cẩn thận, lạc nữ thần thấp giọng nói rằng, đại hoàng trực tiếp xông vào trước nhất mặt, cùng tiên vu hổ chờ 11 người chiến thành một đoàn. 11 người ở Tu Di Sơn trung đẩu chó một hồi trò hay, cũng theo đó diễn ra, tiên vu hổ theo tiên vu long, hai cá nhân thực lực mạnh nhất, xông lên trước. Không tính cho đại hoàng bất kỳ thời cơ, thế tất yếu đưa hắn chém giết, không tệ lắm, thực lực không tầm thường, nếm trước nếm cẩu gia ta giả mang đập vào đi, cạc cạc, đại hoàng cười lạnh một tiếng, cấp tốc đập vào đi, cho dù là đối mặt nhiều người như vậy vây quét, hắn chính là không loạn chút nào, bất quá tiên vu long theo tiên vu hổ, nhưng là đã sớm chuẩn bị, dù sao cũng là đã từng thần tôn cường giả, kinh nghiệm phong phú, hoàn toàn không phải đại hoàng có thể so sánh. Hai cá nhân sớm liền nhìn ra đại hoàng cứng rắn nhất là chó đầu, thời khắc này, bọn họ liền phản kỳ đạo mà cơ quan, nhắm ngay cái mông của hắn công kích, nhất định có thể với chịu đến hiệu quả không tưởng được, chịu chết đi, chó chết, tiên vu hổ một chưởng kích trúng rồi đại hoàng chó đầu, đại hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, lui về phía sau một bước, phía sau, tiên vu long theo bốn cái huynh đệ, cũng là vượt khó tiến lên, trực tiếp nhắm ngay đại hoàng phần sau thân thể phát động thế tiến công, muốn đánh lén ta. Ha ha, không có cửa, đại hoàng cười lạnh một tiếng, thời khắc này, đại hoàng bịt chân khí lực, cả người chấn động, phốc, phốc, phốc, ba cái liên tục trắm, tiếng vang như sấm, tiên vu long nhất thời sắc mặt chợt biến, bị đại hoàng băng ba cái trắm, có hai cái huynh đệ, trực tiếp là bay ngược, tương đối chật vật, hơn nữa một luồng ngất trời tanh tưởi, cũng là bởi vậy mà sống, cho dù là xa xa lạc nữ thần cùng Lạc Văn Hạo, cũng là không nhịn được có chút buồn nôn, này ba cái trắm. Thật sự là quá thối thúi quá, nắm cỏ. Không phải chứ. Thúi như vậy. Ta không xong rồi. Nôn, Lạc Văn Hạo trực tiếp là phun ra ngoài, lạc nữ thần khẽ bịt miệng mũi, đôi mi thanh tú nhíu chặt, thế nhưng trong lòng buồn cười không ngớt, con chó này thật sự là rất xấu rồi. Liên tục hai người bọn họ đều là như thế khó chịu, chớ đừng nhắc tới đứng mũi chịu sào cái kia mấy cái người, phỏng chừng bị một trắm bật bắt đầu hoài nghi cuộc sống chứ. Tê dại. Trên đời này tại sao có thể có thúi như vậy rắm, tiên vu long trực tiếp là triệt để phát điên, này cái gia hỏa thật sự là quá ghê tởm, nhị ca, ngươi trên thân, tất cả đều là cứt chó, tiên vu ngư thấp giọng nói rằng, sắc mặt trắng bệch, che miệng mũi, cấp tốc lui về phía sau, thậm chí là cả người lực lượng, đều bị này rắm thối áp chế, tiên vu long thấp đầu vừa nhìn, quả thực như vậy, mình trên thân trên chân theo trên đùi, tất cả đều là cứt chó. Hắn đã gần như điên cuồng. Lửa giận phóng lên trời, chó chết, lão tử không giết ngươi, thề không làm người, tiên vu long phẫn nộ, có thể tưởng tượng được, Đến bây giờ hắn ngay cả thở khí cũng không dám, chu vi thập lý, mùi hôi xông trời, đây chính là đại hoàng tuyệt thế thần rắm, làm người nghe tiếng đã sợ mất mật. Nhưng mà, bọn họ còn là lần thứ nhất thử nghiệm đến, ha ha ha, cẩu da ta rắm, có phải là rất thơm a? À? Đại hoàng lung lay đuôi, chó khắp khuôn mặt là tự ngạo, tức giận tiên vu long đám người trực phiên bạch nhãn, cho dù là tiên vu hổ, cũng là cấp tốc lùi về sau, rời xa đại hoàng, này ba cái rắm, đó là kinh hãi vì là thiên nhân, có một không hai, bất luận người nào, cũng không dám tới gần, này chó chưa trừ diệt, trời đất không tha a. À. Tiên vu long phẫn nộ không thể nghi ngờ là to lớn nhất, bởi vì đứng mũi chịu sào chịu đến này ba cái rắm đánh người, chính là hắn, lúc còn sống đúng là đường đường thần tôn cường giả, mặc dù là chết đi ngàn vạn năm, đối với bọn hắn mà nói, đã từng vinh diệu, vẫn là bất khả xâm phạm, bây giờ chính mình nhưng là hổ xuống đồng bằng, thật sự là bị một con chó khi dễ, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, giết cho ta, thế tất chém giết kẻ này, tiên vu long tiếng gào như sấm, đinh tai nhức óc. Toàn bộ Tu Di Sơn, đều là nghe được tiếng hô của hắn, vận ra công dương tuyệt mục, sắc mặt không biến, nhíu nhíu mi đầu, này mùi hôi xông trời, liên tục hắn đều là nghe thấy được, này chó chết rắm thối, uy lực cũng thật là không thể khinh thường, thậm chí cũng là có thể ảnh hưởng đến khác người tâm trí, đến nha, tới giết cẩu gia ta nha, ta đang chờ, không thể chờ đợi, ha ha, đại hoàng cẩu lung lay đuôi, một bên diệu võ dương oai, tức giận tiên vu hổ tiên vu long đám người. Nổi trận lôi đình, giết nha, chém giết này chó, tuyệt không làm cho hắn còn sống rời đi nơi này. Tiên vu long xông vào trước nhất mặt, đối với ở đại hoàng ghét cay ghét đắng. Một hồi giết chó cuộc chiến, triệt để khai hỏa, đại hoàng cẩu đầu, cứng rắn cực kỳ, không ngừng va về phía tiên vu hổ đám người, thế nhưng bất đắc dĩ đối phương người thật sự là nhiều lắm, hơn nữa mỗi người thực lực đều là đạt tới hư thần cấp hậu kỳ, thần tôn cường giả thần hồn, không thể coi thường, diệt hồn thần âm. Đại hoàng gầm nhẹ một tiếng truyền trăm dặm, tiên vu hổ bọn người là vì đó rung một cái, vào lúc này, ngoại trừ tiên vu long theo tiên vu hổ ở ngoài, đều là bị diệt hồn thần âm thương tích, đặc biệt là đối với ở thần hồn, có cực đại chấn động, cho dù là tiên vu hổ cùng tiên vu long hai người, cũng không thể không cấp tốc lùi về sau, sắc mặt khẽ thay đổi, khá lắm giảo hoặc súc sinh, chạy đi đâu, tiên vu hổ đuổi sát mà lên, lần này đại hoàng không thể tránh khỏi. Theo tiên vu hổ huynh đệ 11 người bắt đầu rồi một hồi điên cuồng đấu chó cuộc chiến, hai quyền khó địch bốn tay, đại hoàng thực lực tuy nhiên đã đạt đến hư thần cấp trung kỳ, thậm chí ngay cả hư thần cấp hậu kỳ, cũng có thể nhất chiến, thế nhưng chung quy không thể nào là nhiều người như vậy đối thủ, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn chính là dần dần bị tiên vu long cùng tiên vu hổ triệt để áp chế, tiên sư nó, đau chết lão tử, có loại đánh ngươi cẩu da đầu, đừng làm chút bẩn thỉu thủ đoạn. Đại hoàng cực kỳ bất mãn, lẩm bẩm nói rằng, thời khắc này, hắn cũng chỉ có thể bị động chạy trốn, đại hoàng chật vật chạy thục mạng dáng dấp, nhìn lạc nữ thần có chút hoảng sợ, tất cả đều cút cho ta, đại hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, đánh tới, trực tiếp là phá vỡ tiên vu long, thế nhưng là bị tiên vu long nhất kích đánh đuổi, tiên sư nó, đau chết lão tử, đại hoàng rống giận nói rằng, chiến đấu, mới vừa bắt đầu, chó chết, hôm nay, sẽ là của ngươi kiếp số. Tiên vu hổ cũng là thừa cơ nghênh lên, nhưng lúc ngươi bệnh đòi mạng ngươi, tốt như vậy thời cơ, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Đại hoàng gào gừ một tiếng, lần thứ hai bị tiên vu hổ đánh bay đi, một cái nghịch huyết phun ra ngoài, trũ xuống chó đầu, vô tinh đã thải dáng dấp, nhìn thấy được thậm chí ngay cả da lông đều trở nên u tối không ít, chịu chết đi. Chó chết, ta muốn vì ta chết đi huynh để báo thù, ngươi thì tới làm lễ tế đi. Tiên vu hổ cùng tiên vu long đồng thời tấn công đến đây. Nhất thời đại hoàng tăng mạnh áp lực, không được, lạc nữ thần vào lúc này vọt tới, trực tiếp là ôm lấy đại hoàng cẩu, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát tiên vu hổ nhất kích, nhưng vẫn là trúng rồi tiên vu long một chưởng, khóe miệng cũng là có một vệt máu tươi tràn ra ngoài, trên mặt đẹp, trắng bệch vô huyết, Giang Trần, ngươi này cái hỗn đản, ngươi nếu như ở ta bên người, cẩu gia ta biết bị khi dễ sao? Ta không tin ngươi liền dễ dàng như vậy chết ở chỗ này. Đại hoàng tiếng trống giận dữ làm người kinh hãi, hô ra cổ họng cũng vô ích, hôm nay, người nào cũng không thể nào cứu được ngươi, tiên vu hổ cười lạnh nói, lạc nữ thần ôm đại hoàng, một người một chó, lúc này cũng là có chút thê lương sắc thái, muốn bắt ta huynh đệ hiến tế, ngươi còn chưa đủ tư cách, hôm nay, các ngươi nơi này tất cả mọi người, đều phải chết, một tiếng lạnh như băng tiếng quát, truyền vang bên ngoài ngàn dặm, đại hoàng trong giây lát cả kinh, quát to một tiếng, ha ha ha, cẩu gia ta liền biết, ngươi này tiểu tử không có dễ dàng chết như vậy, này thanh âm. Chẳng lẽ là Giang Trần? Lạc Văn Hạo cả người chấn động, sắc mặt vui vẻ, chẳng lẽ nói Giang Trần thật sự còn sống không? Chuyện này không có khả năng lắm chứ, phải biết hắn chính là bị Hồng Liên nghiệp hỏa cắn nuốt, hơn nữa cái kia Long Thập Tam tìm biến luyện thần điện, chưa từng có thể tìm tới hắn, hắn làm sao sẽ tránh được kiếp nạn này đây, là hắn, chính là hắn, không phải hắn còn có thể là ai? Cạc cạc cạc, Đại Hoàng cười lớn nói, chúng ta được cứu rồi, nữ thần, Đại Hoàng bò Lạc nữ thần trên thân nói rằng, ngươi này xú cẩu, mau dậy mở, Lạc nữ thần biểu môi nói rằng, khắp khuôn mặt là sắc mặt ửng đỏ, ngươi biết Giang Trần, đó là, cái kia là ta sinh tử chi giao. Cẩu gia nhân sủng của ta, Đại Hoàng kêu ẳng ẳng một tiếng, mặt mày hớn hở, chó chết, ai là của ngươi người cưng chiều, dài như vậy thời gian không gặp, ngươi chính là như thế không biết xấu hổ. Giang Trần cười mắng, lúc này Giang Trần, đứng ngạo nghễ hư không, vượt lên ở Đại Hoàng phía trước, khái khái, nữ thần ở đây, chừa cho ta chút mặt mũi tốt không tốt. Tiểu Trần tử, cạc cạc, Đại Hoàng cẩu đứng ở Lạc nữ thần bên người, một bộ uy vũ hùng tráng dáng vẻ, cho dù là bị thương, tự nhiên cũng không chịu rơi xuống hạ phong, đúng là ngươi, không nghĩ tới ngươi lại vẫn sống sót. Lạc nữ thần theo Lạc Văn Hạo, đều là kinh ngạc nhìn Giang Trần, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, Giang huynh, có khỏe hay không a? Lạc Văn Hạo cười nhạt một tiếng, từng, Giang Trần nhìn về phía Đại Hoàng cẩu, này gia hỏa đi theo Lạc nữ thần cái mông phía sau, hấp ta hấp tấp, chẳng lẽ là coi trọng nhân gia, ngươi này gia hỏa, còn không ra tay, những người kia muốn giết ta thịt chó hầm ăn, ngươi nhất định phải cho cẩu gia ta báo thù. Đại Hoàng một bộ cáo mượn oai hổ vẻ mặt, bất quá Lạc Văn Hạo cùng Lạc nữ thần, nhưng là có chút lo lắng, tuy nhiên Giang Trần thực lực không tầm thường, thế nhưng hắn dù sao cũng là cấp 9 tiên đế, đến bây giờ đều là không có có thể đột phá, cho nên nói đối đầu những này thập nhị cầm tinh thần bảo vệ, trước sau vẫn còn có chút khó khăn. Mặt Lăng Đông thần lúc này cũng là chú ý tới Giang Trần xuất hiện, mà hắn chính là bị Công Dương Tuyệt mục tiếp liên kích lùi, trạng thái đáng lo. Giang Trần huynh đệ, Mặt Lăng Đông thần vừa đánh vừa lui, cũng là đến nơi này một bên, bây giờ mấy người cũng đã là Cung Dương hết đà, chỉ có Giang Trần, đứng ngạo nghễ giữa trời, cấp 9 tiên đế bất quá, cũng vẻn vẹn chỉ là cấp 9 tiên đế mà thôi, một cái cấp 9 tiên đế, cũng muốn ngăn trở chúng ta. Ha ha ha, thực sự là nói chuyện viễn vông, chẳng qua là nhiều chết một cá nhân theo thiếu chết một cá nhân vấn đề mà thôi, tiên vu hổ xem thường, Giang Trần xuất hiện, không có để hắn bay lên bất kỳ sóng lớn, ngươi có thể bị người xem thường. Tiểu Trần tử, sách sách sách, cẩu gia ta cũng đều hư thần cấp trung kỳ, ngươi đây cũng quá tốn đi. Đại Hoàng cẩu giả vờ giễu cợt nói rằng, thế nhưng hắn tướng tin mình huynh đệ, tuyệt đối có thể ngăn cơn sóng dữ. Bây giờ là, bất quá chờ một lúc, hay là thì không phải. Giang Trần cười nói đạo, nếu như hắn muốn đột phá, cũng sớm đã đột phá, thế nhưng hắn vẫn luôn đang đè nén trong cơ thể năng lượng bàn bạc, cứ thế ở Long Văn bạo phát, lần kế tiếp. Cũng tất nhiên sẽ giếng phun một loại trưởng thành, hắn chỉ là muốn đánh cốt cơ sở, để cơ sở của mình, so với người khác càng thêm bền chắc. Cấp 9 tiên đế, cũng có sự phân chia mạnh yếu, hư thần cấp, càng phải như vậy, Giang Trần một khi chân chính tiến nhập hư thần cấp, đối kháng những này hư thần cấp hậu kỳ thần hồn, sẽ cũng không còn bất kỳ độ khó khăn. Nói khoác mà không biết ngượng, quả nhiên là một phe, theo cái này Đại Hoàng cẩu giống nhau như đúc, cũng là như thế có thể khoác lác, kết quả. Còn không phải bị chúng ta ném lăn trên mặt đất. Ha ha, không biết tự lượng sức mình mà thôi. Tiên Vu Long đối với ở Giang Trần cái này cấp 9 tiên đế, cũng là đầy mặt xem thường, chỉ có Đại Hoàng cẩu, đối với ở Giang Trần, tràn đầy tự tin. Giang Trần, thật sự có thể ngăn trở bọn họ sao? Lạc nữ thần liếc nhìn bên cạnh Đại Hoàng cẩu, thấp giọng nói rằng, người khác hay là không thể, thế nhưng hắn nhất định có thể làm được, bởi vì hắn gọi là Giang Trần. Đại Hoàng cẩu cực kỳ bình tĩnh nói. Xem ra, ngươi đối với hắn rất lợi hại tín nhiệm, Lạc nữ thần nói rằng, đó là tự nhiên, đây chính là ta huynh đệ, nhớ năm đó ở tiên giới thời điểm, chúng ta huynh đệ liền không ai địch nổi, không ai có thể thắng ta một bậc, chỉ có Giang Trần miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đánh với ta ngang tay mà thôi. Đại Hoàng cẩu vỗ bộ ngực nói rằng, vậy sao ngươi không có đánh qua những này thần hồn, Lạc nữ thần nhiều hứng thú nhìn Đại Hoàng cẩu, tiểu Lạc, ngươi như thế tán gẫu ngày đúng là dễ dàng đem ngày tán gẫu chết. Đại Hoàng cẩu rõ ràng cho thấy có chút thật không tiện, theo chó một loại kiến thức, ngươi cũng không có gì lớn tiền đồ. Giang Trần không khỏi đối với Tiên Vu Long khịt mũi con thường, Hay này, tiểu Trần tử, ngươi có ý gì, đánh thì đánh, cái gì gọi là theo chó một loại kiến thức không có tiền đồ đây? Cẩu gia ta nghe như thế không thoải mái vậy, đại hoàng cẩu cực kỳ bất mãn nói, chờ ta trước tiên làm thịt ngươi, lại đi thu thập con chó kia, lôi ta nhất cước, liên tục cước mang rắm, này loại súc sinh, liền không nên sống ở trên đời này. Tiên Vu Long lạnh rên một tiếng, vọt thẳng Giang Trần mà đến, chí hướng to lớn, khí thế hùng hồn, ngũ hành chiến long ấn, Giang Trần nhất ấn đánh ra, hai cái cân sức ngang tài, người nào cũng không thể chiếm được chút nào tiện nghi, hơn nữa Giang Trần khí thế còn đang không ngừng leo lên, cấp 9 tiên đế, tự hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh bại, không tệ lắm, có chút bản lãnh, không trách dám dịu Võ Dương Oai, thế nhưng chỉ đến thế mà thôi, giết ngươi đâu, chỗ này, dùng Tể Ngưu đao. Tiên Vu Long lại ra tay nữa, kinh khủng kiếm thế, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, không ai địch nổi phong thái, càng là để Giang Trần không thể không toàn lực ứng phó, cấp 9 tiên đế lực lượng, tự hồ vẫn là có chút quá yếu, Giang Trần khẽ mỉm cười. Lầm bầm nói rằng, như vậy, liền ở tư đột phá đi, ta nhìn, ai có thể chặn ta. Giang Trần tiếng nói vừa dứt, Tiên Vu Long nhưng vẫn là xông thẳng mà đến, Giang Trần Thiên Long kiếm vừa ra, kiếm khí 800 mét, khắp nơi rung động, cửu châu thất sắc, Thiên Long kiếm long uy dập dờn, nhất kiếm ra, vạn kiếm gãy, Tiên Vu Long kiếm trong tay, trực tiếp bị chặn ngang gãy đoạn, hơn nữa hắn cũng bị đẩy lui hơn 10 dặm, chỉnh cá nhân, đều là bị kiếm khí gây thương tích. Thậm chí là liên tục thần hồn bóng mờ, đều trở nên ảm đạm đi khá nhiều, thật là bá đạo kiếm, Tiên Vu Hổ hít vào một ngụm khí lạnh, cùng lúc đó, rất được rung động người, còn có Công Dương Tuyệt Mục, như vậy cường thế vô cùng kiếm, nhất định chính là tuyệt thế thần binh, thậm chí so với thiên thần khí càng thêm khủng bố, ít nhất là nguyên thần khí cấp bậc tuyệt thế bảo vật, chẳng lẽ nói, đây chính là tượng thần kiệt tác sao? Công Dương Tuyệt Mục không chút hoang mang nhìn Giang Trần, thanh kiếm này ta muốn. Hiện tại phụng lên, ta hay là có thể quấy nhiễu ngươi nhất mệnh, thật lấy vì là mình là thiên vương lão tử sao? Muốn kiếm của ta, ngươi cũng không trợn mở ngươi mắt chó nhìn, kiếm của ta, ngươi đến tột cùng có không có tư cách dùng. Giang Trần nhất kiếm lấy ra, ngang trời mà lên, kiếm mang đấu chuyển, ngang qua trường hồng, quét xuống mờ tối hư không, dường như che khuất bầu trời kinh lôi giống như vậy, kiếm mang chỗ đi qua, hư không lờ mờ tối tăm, Công Dương Tuyệt Mục hai tay chặn lại. Bị kiếm mang đẩy lui bảy bước, vẻ mặt nghiêm túc, cấp 9 tiên đế, hắn thật sự chỉ có cấp 9 tiên đế sao? Công Dương Tuyệt Mục thầm nghĩ đến, liên tục chính mình cũng bị hắn đẩy lui, nhất định là trong tay hắn thanh kiếm kia, thật là đáng sợ kiếm mang, tốt quỷ dị thần kiếm, thanh kiếm này, ta nhất định muốn. Công Dương Tuyệt Mục hai mắt tỏa ánh sáng, không có ai so với hắn càng rõ ràng, thanh kiếm này giá trị, ngàn vàng khó mua, hơn nữa đây tuyệt đối là tượng thần kiệt tác, phía trước lôi kiếp. Nhất định chính là thanh kiếm này dẫn động, uy thế của một kiếm, quang mang vạn trượng, rung động đến tâm can. Giang Trần xuất hiện, hoàn toàn rung động tất cả mọi người, Lạc Nữ Thần theo mặt Lăng Đông Thần mặc dù không biết Giang Trần là làm sao sống được, lại là thế nào đi ra, thế nhưng này cái gia hỏa, tuyệt đối đã trải qua rất lợi hại nhiều sự tình, trước hắn Thiên Long kiếm, cũng không mạnh mẽ như vậy a. Đại hoàng cẩu khiếp sợ to lớn nhất, bây giờ Thiên Long kiếm, liên tục hắn đều cảm giác được một tia khiếp đảm, nói cách khác, này Thiên Long kiếm, phản phất một cái tuyệt thế thần binh, trong đó kiếm thế cùng kiếm mang, liền làm cho người ta một loại không thể địch nổi cảm giác, đúng là như thế, phía trước Thiên Long kiếm, cũng không mạnh mẽ như vậy, hắn có thể với lấy cấp 9 tiên đế, ngạnh hám hư thần cấp hậu kỳ, hơn nữa hay là bởi vì thanh kiếm này, Lạc Nữ Thần gật đầu nói, xa xa chiến đấu chỗ, Diệp Sinh Vân Vương cùng Tưởng Hân Hân đám người, cũng là lực chiến quần địch, đối mặt thần hồn thời gian, chí ít đã có thể tự vệ, không đến ở bị những thần hồn kia một phương diện đồ sát, là hắn, hắn còn sống, Tưởng Hân Hân nhìn Giang Trần vị trí, cái kia nhất kiếm, chấn kinh thiên hạ, không người không sợ hãi, đúng là Giang Trần lão đại, ha ha ha, ta đã nói rồi, lão đại tuyệt đối không dễ như vậy ngã xuống. Thật là đáng sợ nhất kiếm, phỏng chừng ta biết bị nhất kiếm miểu sát, A Mạc Khắc Hãn cười lớn nói. Tất cả mọi người tự hồ cũng là tìm được người đáng tin cậy một dạng, bắt đầu rồi toàn lực nhất chiến, tại bọn họ những này kiếm thần minh trong mắt người, Giang Trần liền là không gì không thể thần, lão đại đã trở về, chúng ta càng không thể cho hắn mất thể diện. Lữ Đông trầm giọng nói rằng, quét phá trời cao, lần thứ hai chém giết một cái thần hồn, thương chọn hư không, càng là uy thế vô song, thế nhưng theo Giang Trần so ra, liền giống với là tinh quang so với hạo nguyệt, hoàn toàn không thể giống nhau. Lữ Đông nói rất đúng, Giang Trần lão đại đã trở về, chúng ta thắng lợi tháng ngày, sợ là sẽ không xa. Diệp Sinh Vân vươn tay lên kiếm rơi, ngạo mà đứng, hắn bây giờ cũng là chém giết không ít thần hồn, một ít hư thần cấp cường giả, đã có thể theo những này thần hồn chống đỡ được. Tất cả mọi người tề tâm hiệp lực, bắt đầu cùng thần hồn chống lại, tuy nhiên ngã xuống người, một nhóm lại một phê, thế nhưng vẫn cứ có người đang kiên trì, chiến đấu giả, sinh tồn được, mới có hy vọng. Giang Trần hai độ ra tay, chính là rung động không ít người, cho dù là Công Dương Tuyệt Mục, vì ổn thỏa sắp xếp, cũng là nhìn về phía Tiên Vu Hổ, đồng loạt ra tay, Tiên Vu huynh đệ, chém giết kẻ này, chúng ta lại sắp xếp, làm sao, đang có ý đó, mặc dù là mạnh đi nửa người, cũng phải bóc giết ở trong trứng nước, ở đây thần mộ bên trong, còn chưa từng có một lần từng xuất hiện, có người có thể đem chúng ta đặt ở dưới đấy. Tiên Vu Hổ cũng là cực kỳ không phục, thế nhưng không thể không nói, bọn họ đang đối mặt Giang Trần trong tay chuôi này Thiên Long kiếm thời điểm, trước sau vẫn là lộ ra một vẻ kiên kỵ, liên tục Tiên Vu Hổ cũng không dám nói mình nhất định có thể bắt Giang Trần, như vậy rất tốt, ha ha ha, vậy chúng ta hôm nay trước hết xuất trừ những thứ này ra gia hỏa, lại phân luận ban thưởng không muộn. Công Dương Tuyệt Mục cười lớn nói, vậy mà lúc này giờ khắc này, trên bầu trời lôi vân, cũng đã là tụ tập lại, hơn nữa, tất cả đều hướng về Giang Trần hội tụ đi, khắp nơi lôi vân, cuồn cuộn mà phát động, mỗi cá nhân đều là ngưng mắt nhìn tình cảnh này, bởi vì này lôi vân thật sự là quá khủng bố, quá dày đặc, phản phất liên tục trời cũng sắp sụp hạ xuống một dạng, hơn nữa cách bọn họ chỉ không đủ trăm mét, lẽ nào này cái gia hỏa còn muốn vào lúc này đột phá độ kiếp sao? Công Dương Tuyệt Mục cau mày, trầm giọng nói rằng, đó không phải là tự tìm tử lộ sao? Lúc này không ra tay với hắn, còn đợi khi nào? Tiên Vu Hổ cười lạnh nói, Giang Trần thật chẳng lẽ không sợ những người này âm thầm ra tay sao? Vào lúc này đột phá, không khỏi cũng quá lớn mật hơi có chút, Lạc Văn Hạo có chút khó có thể tin, thậm chí bắt đầu thay Giang Trần lo lắng, dù sao bây giờ Giang Trần, nhưng là bọn họ sau cùng nhánh cỏ cứu mạng, hơn nữa vừa mới thời điểm xuất thủ, hắn đã cảm thấy Giang Trần đáng sợ, một thanh Thiên Long kiếm, tự hồ so với trước kia ở luyện thần điện bên trong thấy Thiên Lôi Ngự Ma Đao, càng thêm đáng sợ. Giang Trần xưa nay không biết làm không có có nắm chặt chuyện, Đại Hoàng Từ Tốn nói, bình chân như vậy nhìn Giang Trần, hiện tại duy nhất không lo lắng Giang Trần, tự hồ chính là hắn. Giang Trần khí dồn đan điền, bàn ở trong hư không, hai mắt khép hờ, khí định thần nhàn. Vào giờ phút này, hắn rốt cục triệt để phóng ra trong cơ thể hồng hoang lực lượng, bắt đầu không ngừng phun ra, mà hắn thực lực, cũng là vào lúc này, trong nháy mắt kéo lên không ít, trong cơ thể Long Văn, cũng vào lúc này, không ngừng hội tụ. 10.000, 20.000, 3 vạn, 10 vạn, 200.000. Lần này, Giang Trần rốt cục biết rồi cái gì gọi là hậu tích bạc phát, 240 vạn đạo Long Văn, ở trong người ngang dọc ngàn vạn, kỳ kinh bát mạch, đều là hối tụ tập ở đây. Long Văn số lượng, càng là đạt tới trước nay chưa từng có. Nhìn Giang Trần khí thế không ngừng kéo lên, Công Dương Tuyệt Mục cùng Tiên Vu Hổ liếc mắt nhìn nhau, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, bọn họ tuyệt đối không thể để Giang Trần thuận lợi đột phá. Nói như vậy, hay là bọn họ bị uy hiếp liền sẽ càng thêm to lớn, đồng loạt ra tay, tuyệt đối không thể lưu thủ. Công Dương Tuyệt Mục tấn công phía trước, trực tiếp Giang Trần, nhưng mà thời khắc này, trên bầu trời lôi vân, đã thuận lợi thành hình, một tiếng kinh lôi, cắt ra trời cao, Công Dương Tuyệt Mục cùng Tiên Vu Hổ, nhưng là vào đúng lúc này, im bặt đi. Này, này, tại sao lại như vậy? Tiên Vu Hổ trong mắt tràn đầy chấn động, đây là phá hiểu tiêu kim lôi. Đây không phải là thiên thần đột phá, mới có thể hạ xuống thiên lôi sao? Công Dương Tuyệt Mục cũng có chút há hốc mồm, này phá hiểu tiêu kim lôi, vô cùng kinh khủng, hơn nữa hư thần cấp theo thần nhân, căn bản là không có khả năng hạ xuống, nhất định phải đạt đến thiên thần cấp bậc, ngưng tụ thần cách, mới có thể hoàn toàn hoàn thành thuế biến, khi đó, phá hiểu tiêu kim lôi mới có thể xuất hiện, mà bây giờ Giang Trần, mới vẻn vẹn cấp 9 tiên đế, thật sự có thể đột phá sao? Này phá hiểu tiêu kim lôi bên dưới, sợ là chúng ta cũng phải biến thành tro bụi. Chẳng lẽ là trời giúp kẻ này sao? Tiên Vu Hổ cắn răng nói rằng, bọn hắn bây giờ, là linh hồn thân thế, đặc biệt là đối với ở ưu việt lôi kiếp, căn bản không dám mạo hiểm tiến vào, mà lúc này đây, đặc biệt là này lôi kiếp còn chưa phải là thông thường lôi kiếp, mà là phá hiểu tiêu kim lôi, này cũng quá kinh khủng một ít chứ. Ngươi đừng quên, hắn chỉ là cấp 9 tiên đế, phá hiểu tiêu kim lôi, chúng ta không chịu nổi. Lẽ nào là hắn có thể thừa nhận được sao? Công Dương Tuyệt Mục vừa vặn nhắc nhở Tiên Vu Hổ. Đúng rồi, chúng ta không chịu được, hắn cũng tuyệt đối không chịu nổi. Này cái gia hỏa, đáng đời ác giả ác báo. Ha ha ha, Tiên Vu Hổ theo công Dương Tuyệt Mục vào đúng lúc này, ngược lại là trở nên yên tĩnh lại, ở một bên hoàng ngực mà đứng, tự hồ đang chờ xem trọng làm trò. Phá Hiểu Tiêu Kim Lôi, tại sao lại như vậy? Đây chính là thiên thần cảnh mới có thể hạ xuống lôi kiếp, Giang Trần không là chết chắc. Mặt Lăng Đông Thần có chút ít lo lắng nói rằng, tuy nhiên hắn lá bài tẩy tần ra, đúng là này Phá Hiểu Tiêu Kim Lôi khủng bố, xa không phải bình thường lôi kiếp, có thể so sánh, thậm chí có không ít thần nhân tột cùng cường giả, đều là sẽ bị này Phá Hiểu Tiêu Kim Lôi đánh giết, phai mờ ở lôi kiếp bên dưới. Lạc Văn Hạo thấp giọng nói rằng, lúc này Giang Trần đã rơi vào lôi kiếp trung tâm, lôi vân cuồn cuộn, ngàn dặm mây đen, sấm vang chớp giật, vạn vật rung rẩy. Này lôi kiếp, cũng có thể chém giết 100.000 này thần hồn đi, những này thần hồn, có thể so với những thấp nhất kia cấp bậc thần hồn phải mạnh hơn, lần này, e sợ có thể để những người này biết, người nào mới thật sự là bá chủ đi, làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, sau đó, ta liền sẽ để cho các ngươi biết, này thần mộ bên trong, các ngươi đã sớm không nên tồn tại. Giang Trần lầm bầm nói rằng, định liệu trước, bất quá này trên đỉnh đầu khủng bố lôi kiếp, cũng thật là khá là đáng sợ. Thế nhưng có tổ long tháp nơi tay, Giang Trần cũng thật là không một chút nào lo lắng, hấp thu lôi kiếp lực lượng, cũng có thể để hắn càng thêm vững chắc, thực lực vào lúc này, cũng ắt sẽ có chút tiến triển. Cấp 9 tiên đế cùng hư thần cấp, mặc dù chỉ là cách xa một bước, thế nhưng là thoáng như thiên địa khác biệt, Giang Trần cũng biết rõ bước này không dễ dàng. Vì lẽ đó hắn trước sau đều là không có bước vào hư thần cấp, mà là áp chế trong cơ thể mình long văn theo khí thế, vào đúng lúc này, mới hoàn toàn bạo phát. Giang Trần cảm giác được này lôi kiếp không giản đan, hơn nữa tràn đầy hung ác vị đạo, sợ không phải tầm thường lôi kiếp. Bất quá thời khắc này, hắn nhưng là thủ đoạn tần ra, hoàn toàn không cần kiên kỵ lôi kiếp. Chỉ có điều những này thần hồn, thời khắc này nhất định là phải gặp tai ương, tất cả mọi người từ bỏ dãy dụa. Ta đưa các ngươi tiến nhập an toàn khu vực, nếu không thì, các ngươi chính là bị những này thần hồn giết chết. Ta chính là kiếm thần Minh Minh chủ Giang Trần, ngày xưa từng ở Thiên Trúc Phong bên dưới, cứu 5 vạn tiên hữu. Giang Trần thanh âm, vang vọng ở Tu Di Sơn bên trên, tất cả mọi người làm sững sờ. Bất quá kiếm thần Minh người, thứ nhất thời gian bỏ qua dãy dụa chống lại, bị Giang Trần trực tiếp hút vào tổ long tháp bên trong, mà cái kia hơn 5 vạn cấp 9 tiên đế, bây giờ cũng chỉ còn dư lại 3 vạn có thừa. Sắp tới 300.000 cấp 9 tiên đế, chỉ còn lại không tới 17 vạn nhân, những người còn lại, cũng đều là cực kỳ chấn động, nhưng nhìn nhiều người như vậy, bị Giang Trần thuấn di hút đi, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, tiên sư nó, bất kể, ngược lại khoảng chừng đều là chết, liều mạng, kiếm thần Minh tựa hồ cũng không phải là cái gì cướp gà trộm chó hạng người, lần này có thể không có thể sống sót, thì nhìn này cái gia hỏa, ta sẽ không đem mình vận mệnh, giao cho người khác. Ta yên tĩnh không chết đi, ta muốn theo này bầy thần hồn, quyết chiến đến cùng, không sai, ta Trương Thiên to lớn một đời kiêu hùng, ta tuyệt đối không cho phép chính mình thành vì người khác chó săn, cho dù là chết trận đến thời khắc cuối cùng, ta cũng là sẽ không bỏ qua, tuyệt sẽ không, có người hoan hỷ có người buồn, có nhân tướng tin có người buồn, cũng không phải là tất cả mọi người tin tưởng Giang Trần, bởi vì hắn xuất hiện, đối với ở đại đa số người, dù sao đều chỉ là một mê. Ai có thể tin tưởng một cái căn bản là người không quen thuộc đây, mặc dù những này cấp 9 tiên đế đối mặt với sinh tử nguy cơ, nhưng là vẫn có chút tương đương kiên cường, tương đương kiêu ngạo người, kiên trì mình theo đuổi theo mộng tưởng, dù cho quyết chiến đến cùng, vẫn như cũ không chịu đi tướng tin người khác. Giang Trần đem sở hữu từ bỏ chống lại cấp 9 tiên đế, tất cả đều hút vào tổ long tháp bên trong, thế nhưng cuối cùng, vẫn cứ có hơn 13.000 người, không chịu tiến nhập Giang Trần tổ long tháp bên trong. Ta chỉ có thể giúp ngươi nhóm cái kia tới đây, tiếp đó, tự xem các ngươi tạo hóa, có thể sống sót bao nhiêu người, các ngươi liền tự cầu đa phúc đi. Giang Trần thanh âm, chậm rãi hạ xuống, mỗi cá nhân đều là vì đó rung một cái, phản phất là tử vong tuyên cáo. Nhìn người ở bên cạnh, tất cả đều là biến mất theo, còn dư lại hơn 1 vạn người, cũng là cảm thấy to lớn nguy cơ, bởi vì 10 vạn thần hồn, tất cả đều là hướng về này 1 vạn nhân tràn tới, cứ kéo dài tình huống như thế. Tự nhiên bọn họ cần ứng đối thần hồn, cũng là càng nhiều. Tại sao lại như vậy, người nơi này, 10 mấy cái vạn nhân, dĩ nhiên tất cả đều hư không tiêu thất. Chẳng lẽ là này cái gia hỏa làm ra, không chỉ là những thần hồn kia tất cả đều hoảng rồi, cho dù là Tiên Vu Hổ cũng hoảng rồi, này cái gia hỏa trên người trọng bảo, xem ra còn không chỉ một món a. Công Dương Tuyệt Mục ánh mắt hơi nheo lại, liên tục Tiên Vu Hổ khả năng đều không rõ ràng, Giang Trần trong tay. nhất định có một việc không gian trọng bảo, có thể nạp vật không gian giới chỉ cũng không thông thường, thế nhưng có thể thu nhận người sống không gian trọng bảo, nhưng ít nhất là một cái nguyên thần khí, mặc dù là ở trong thần giới, chí ít cũng phải cực kỳ mạnh mẽ thần tôn, mới có thể có đại cơ duyên, thu được một cái, đã là thiên nan vạn nan. Mặc dù là tượng thần, trong cuộc đời tạo ra không gian trọng bảo, cũng chỉ có 5 cái, có thể tưởng tượng được, này không gian trọng bảo, đem là cỡ nào trân quý. Các ngươi nhìn, cái kia lôi kiếp rốt cuộc phải phủ xuống. Đúng đấy, này cái gia hỏa cũng đã tự thân khó bảo toàn, chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta cứu đi. Thực sự là nói chuyện viễn vông, có mấy người, tổng là ưa thích tự cho là, ha ha, cho dù chết ta, ta cũng phải thu được có tôn nghiêm, sống được thân thể mặt. Cái kia chút không có bị Giang Trần thu nhập tổ long tháp người, đều là đối với Giang Trần khịt mũi con thường, ở trong mắt bọn họ, Giang Trần với bọn hắn một dạng, nhất định sẽ chết ở chỗ này, chẳng qua là chết sớm đùa chơi chết mà thôi, cái kia chút gia hỏa lại vẫn tin tưởng, hắn có thể với cứu vãn cả đời, khoác sức sống ở vừa ngã, thật sự là buồn cười cùng cực. Công Dương Tuyệt Mục càng ngày càng cảm thấy, cái này Giang Trần nhất định phải chết, bởi vì hắn trên người bí mật, thật sự là nhiều lắm. Này lôi kiếp, tự hồ có điểm là lạ a. Tiên Vu Hổ thấp giọng nói rằng, đúng là nhưng lại không biết đến tột cùng là lạ ở chỗ nào. Giang Trần nhìn khắp nơi thiên lôi vân, này trong lôi kiếp phản phất là có một con mắt ở nhìn chính mình một dạng, chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không thể ngăn cản bước chân của ta. Giang Trần lạnh giọng nói rằng, ánh mắt nhắm thẳng vào hư không lôi vân, sấm vang chớp giật, khí thế dọa người, ầm ầm ầm, một đạo kinh lôi, cắt ra trời cao, trực tiếp bổ vào Giang Trần đỉnh đầu. Giang Trần không có gì lo sợ, một tòa kim sắc bảo tháp bóng mờ, hiện lên ở hắn trên đỉnh đầu, khủng bố lôi đình chi lực, lan tràn mà lên, chu vi trăm dặm, đều là hóa thành một mảnh xanh tiêu. Không được, này cái gia hỏa, muốn hãm hại giết người của chúng ta. Công Dương Tuyệt Mục đột nhiên não hải chi trung linh ánh sáng lóe lên, lúc này mới ý thức được, thế nhưng xa xa đã là có lấy ngàn mà tính thần hồn bị trong nháy mắt bắn trúng, hóa thành bụi, 10 vạn thần hồn, đều là cực kỳ chấn động. Tiên Vu Hổ nhìn Công Dương Tuyệt Mục một chút, cũng là cực kỳ kinh ngạc, mấy ngàn thần hồn, hủy hoại trong một ngày, tia chớp bên dưới, hoàn toàn không có bất kỳ sinh linh có thể sống sót. Đương nhiên, gặp họa cũng không chỉ có thần hồn, còn có cái kia chút không chịu đem sinh mệnh giao phó cho Giang Trần tự cho là người, hơn 2.000 người, trong nháy mắt hóa thành bụi, theo những thần hồn kia, một khối biến thành tro bụi, thời khắc này, bọn họ mới thật sự ý thức được, cái này phá hiểu tiêu kim lôi có biết bao khủng bố. Cứu lấy chúng ta, cứu lấy chúng ta Giang Trần, chúng ta biết lỗi rồi, Giang Trần đại nhân, nhanh cứu lấy chúng ta không muốn chết a. Ngươi này cái người điên, ở nơi này đất độ kiếp, nhưng đem chúng ta đưa tại nguy nan nơi, ngươi không chết tử tế được, Giang Trần, ngươi chính là cái hỗn đản, Giang Trần. Ta hận ngươi, làm quỷ đô sẽ không bỏ qua cho ngươi, Giang Trần thần sắc bình tĩnh, bất động như núi, trong nội tâm, cũng là không có nửa điểm ba động. Khó nhất cân nhắc là nhân tâm khó lường, cái này đạo lý, hắn sớm liền dĩ nhiên minh bạch, cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm được trong lòng có một cân đòn để cân nhắc đúng sai hay không, ở trong mắt những người kia, bọn họ liền là chính mình thế giới chúa tể, bọn họ không gì làm không được, bọn họ liền là này thế giới trung tâm, Giang Trần cứu bọn họ cảm thấy Giang Trần bụng dạ khó lường, Giang Trần ở đây độ kiếp, muốn hãm hại sát thần hồn, bọn họ không chịu tướng tin người khác. Còn đem trách nhiệm tất cả đều giao cho Giang Trần, người như vậy, nhất định sẽ chết không nơi tán thân, hay là, đây chính là thượng thiên đối với bọn họ trừng phạt đi. Hắc bạch bất biến, thị phi bất phân, Giang Trần cười lạnh một tiếng, có mấy người, cho dù là chết đi, cũng không đáng giá đến, đồng tình. Giang Trần đưa tay nắm chặt, chấp chưởng thần yên kỳ, khuấy lên phong vân, cho dù là lôi đình, ở Giang Trần lay động bên dưới, đều là có vẻ tùy phong mà phát động, lão đà lão đảo. Là thần yên kỳ, Công Dương Tuyệt Mục nghiến răng nghiến lợi, này gia hỏa rốt cuộc cái gì trở nên, từng kiện tuyệt thế bảo bối, hình như là rõ ràng món ăn một dạng, hạ bút thành văn, đây cũng quá xé chứ. Công Dương Tuyệt Mục suy đi nghĩ lại, kết quả chỉ có một, cái kia chính là cái này gia hỏa tuyệt đối phải đến rồi tượng thần tất cả truyền thừa, nếu không biết, làm sao sẽ có nhiều như vậy tuyệt thế thần khí đây, thần yên kỳ, này gia hỏa trong tay bảo bối, cũng thật là không ít. Giết hắn đi, bảo bối đều là của chúng ta, ha ha, Tiên Vu Hổ cười nói, ta liền không tin, hắn có thể gánh nổi này phá hiểu tiêu kim lôi uy lực, Công Dương Tuyệt Mục trước sau cũng không có ra tay, bởi vì cho dù là hắn, hiện tại thần hồn thân thế, cũng không dám đi gắng đón đỡ này phá hiểu tiêu kim lôi. Sở hữu thần hồn, hiện tại bắt đầu rút khỏi Tu Di Sơn bên trong phạm vi. Công Dương Tuyệt Mục cũng không muốn mình thủ hạ ở đây nhất triều chôn vùi. Lão Tam, đem tất cả mọi người mang ra Tu Di Sơn, nếu không thì, phá hiểu tiêu kim lôi bên dưới, không ai có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân kỳ thân. Tiên Vu Hổ nhìn bên người huynh đệ một chút, trầm giọng quát lên. Nhưng mà, vào giờ phút này, Giang Trần trong tay thần Yên Kỳ, càng phát khủng bố, múa mà lên, toàn bộ Tu Di Sơn, tự hồ cũng như là lão đà lão đảo giống như vậy, cấp độ kia khủng bố, cũng không ai dám xâm phạm, phản phất bên trong đất trời, duy ngã độc tôn, đứng ngạo nghễ hư không, vượt lên ở vạn vật bên trên, chấp chưởng sinh tử, Giang Trần khí thế lăng thiên, không sợ lôi kiếp. Tình cảnh này, để mặt Lăng Đông thần tâm, hơi chấn động một chút, người này, thật sự là quá mức ở kinh khủng, hiện tại mới nhớ tới đi, khó tránh khỏi có chút quá muộn đi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đạo thứ hai lôi kiếp buông xuống, Giang Trần gây xích mích thần Yên Kỳ, miễn cưỡng đem lôi kiếp, nghênh hướng Tu Di Sơn bên trong, lại là 20.000 thần hồn, bị tiêu diệt hầu như không còn, đâu đâu cũng có thần cách, lấy ngàn mà tính cấp 9 tiên đế, cũng là khó thoát kiếp nạn này. Tiếng gào, đinh tai nhức óc, có tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai. Tiên Vu Hổ theo Công Dương Tuyệt Mục, đều là sắc mặt đại biến, bọn họ vô số năm tích lũy, lung lạc thần hồn, lẽ nào cứ như vậy hủy hoại trong một ngày sao? Giang Trần khí thế như hồng, đối mặt phá hiểu tiêu kim lôi, càng là hoàn toàn không có bất kỳ áp lực, tự hồ liền là đúng lôi kiếp một loại trào phúng một dạng, tay cầm đại kỳ, khủng bố như vậy, cấp 9 tiên đế, có thể lay trời uy, không thể không nói, liên tục Công Dương Tuyệt Mục, đều là cực kỳ chấn động. Không có nghĩ tới cái này gia hỏa lại có thể như vậy cường thế, chiếm được tượng thần truyền thừa liền là không bình thường, này tử nhược là có thể với tiến nhập thần giới, như vậy ngày sau thành tựu, tuyệt đối không thể đo lường, chỉ có điều, hắn sẽ không cho hắn như vậy cơ hội, tuy nhiên ngươi rất mạnh, cũng rất lợi hại yêu nghiệt, thế nhưng nhất định, phải nuốt hận ở đây thần mộ bên trong, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai, có thể chạy ra ta lòng bàn tay, dù sao, ngươi chiếm được tượng thần truyền thừa. Mặc dù là ngươi có thể đi vào thần giới, cũng tuyệt đối không sống nổi quá lâu, chẳng bằng hôm nay tiện nghi ta. Công Dương Tuyệt Mục cười nhạt nói rằng, khóe môi nhếch lên một tia lạnh lùng nụ cười, Giang Trần đỉnh đầu lôi kiếp, cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Hết chương 2180, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.